Đệ đệ, ngươi sẽ cho ta mua lễ vật sao? Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt liền hỏi. Đương nhiên. Không có. Ai Nhạc Nhạc chiếc đũa một phóng một buông tay, quả nhiên, lớn lên đẹp mới có lễ vật. Hôm sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mới vừa xuống lầu, liền thấy Nhạc vui sướng Dương Dương đã ngồi ở trên bàn cơm chờ, Mưa Dầm cùng Vân Vân cũng đều ở. Các ngươi như thế nào sớm như vậy? Đó là đương nhiên. Hai cái bánh bao vội tiến lên hai bước, một bên một cái đỡ Dương Sơ Hạ, nương, ta đỡ ngài, để ý muội muội a. Tức khắc Dương Sơ Hạ trong lòng ấm áp. Nương, ta giờ mẻo chung liền dậy, ở hậu viện đi theo Diệp Nhị thúc thúc ngồi xổm sẽ ma bộ, ca ca cũng đã bối nửa canh giờ thư. Đại Dương Sơ Hạ ngồi song sau, Dương Dương liền nói. Ngươi cùng ca ca giỏi quá. Như vậy tự hạn chế tiểu hải tử, vẫn là nhà mình, Dương Sơ Hạ như thế nào có thể không cao hứng. Ngay cả Diệp Tử An cũng vui mừng gật gật đầu. Mưa Dầm cùng Vân Vân tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ. Khá tốt, dù sao không ngồi xe ngựa liền rất hảo. Nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện, Mưa Dầm liền nói. Dương Hạ Vân cũng rất là nhận đồng nàng lời nói, ngồi xe ngựa thật là quá mệt mọi người. Hôm nay chúng ta không dám lộ, các ngươi có thể không cần ngồi xe ngựa. 1327 chương 1327 ngươi cho ta mượn được không? Thật tốt quá, đợi lát nữa ta phải về phòng ngủ thượng một cái thu hồi rác. Dương Hạ Vân liền nói. Lạc Mưa Dầm đầu dựa vào Dương Hạ Vân, cũng là như thế này nói, đúng vậy, ta cũng muốn ngủ tiếp một hồi. Các ngươi hai cũng quá có thể ngủ chút, tối hôm qua cơm không ăn liền ngủ, này còn muốn ngủ. Chính là không ngủ, nằm trên giường nghỉ ngơi cũng là tốt, ta là không nghĩ động. Dương Hạ Vân nghe vậy liền xua xua tay. Xe ngựa ngồi, người đều như là tan thành từng mảnh giống nhau. Bên này Dương Sơ Hạ cùng hai tỷ muội nói chuyện, một bên Dương Dương tắc có chút chờ mong nhìn Diệp Tử An. Mỹ cha, chúng ta cơm nước xong đi ra ngoài sao? Ngươi rất muốn đi ra ngoài. Ân, nghĩ ra đi, ta muốn đi chọn lễ vật. Đầu nhỏ điểm như đảo tỏi giống nhau. Kia chờ ăn xong liền một khối đi ra ngoài đi. Thấy hắn hòa thuận vui vẻ Nhạc đều là như vậy chờ mong, Diệp Tử An liền lên tiếng. Có cha lên tiếng, ăn cơm thời điểm hai cái bánh bao kia tốc độ kêu một cái mau. Mẫu thân, ngài cùng chúng ta một khối đi ra ngoài sao? Ân, mẫu thân cũng muốn đi xem. Dương Sơ Hạ thả chiếc đũa liền nói. Cái này huyện thành là một cái gọi là Cao Thủy huyện địa phương, nơi này vải đông thật xinh đẹp, năm đó nàng mang theo hai cái bánh bao đi Miên Dương thời điểm đi ngang qua nơi đây. Còn mua mấy con. Chờ quay đầu lại nàng tưởng lại nhiều mua chút trở về tặng người. Nơi này vải đông in hoa nhuộm màu, địa phương khác chính là so ra kém. Chúng ta đây cùng nhau đi. Nhạc Nhạc liền nói. Ân, chờ nương lại nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta liền đi ra ngoài. Dương Dương vội gật đầu. Ân, nghỉ ngơi 15 phút, mẫu thân nói, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi đi thêm gặp may mắn động, đối dạ dày hảo. Chí nhớ không tồi. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn tiểu nhi tử, này vẫn là nàng năm trước mùa hè nói đâu, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. 15 phút qua đi, Dương Dương ngồi không yên, mẫu thân ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Tiểu tử ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Diệp Tử An nhịn không được liền búng búng hắn cái chán. Mỹ cha ta này không phải nóng nội sao? Dương Dương che lại cái chán, trừng mắt một đôi mắt to. Dương Sơ Hạ cười lắc đầu, hảo, này liền đi rồi. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm cầm tay trở về phòng. Minh Thúy tự nhiên là đi theo, hai cái Lý mẹ tắc lưu tại trong phòng xem đồ vật. Diệp Nhị mấy cái cũng là phân hai bát, một đợt người đi theo một đợt người lưu lại. Hai tiểu quỷ tay trong tay ở phía trước đi, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền theo ở phía sau. Mẫu thân, ta muốn mua cái này đưa cho cứu cứu. Dương Sơ Hạ theo xem qua đi, là các loại mộc chất thẻ kẹp sách, chỉ là mộc chất tương đối bình thường. Hành nha! Nhạc Nhạc lại cảm thấy bên cạnh bút không tồi. Dương Dương ngươi muốn mua 4 phần mới được. Dương Sơ Hạ thấy Dương Dương hỏi giá, đều chuẩn bị bỏ tiền vội còn nói thêm. Vì cái gì? Ta không phải hai cái cứu cứu sao? Dương Dương liền thầm nghĩ, một người một cái bất chính hảo. Đệ đệ, chúng ta có 3 cái cứu cứu, nương nói đại ông ngoại gia còn có cái thanh bảo cứu cứu, gì cả gia còn có cái nhã trúc ca ca, đều ở niệm thư. Cho nên chúng ta muốn mua 4 phân. Bên này Nhạc Nhạc đã chọn hảo 4 chi bút lông, từ túi tiền đỏ bạc. Là như thế này sao? Dương Dương lại hướng hắn nương xác nhận một chút. Cà ca nói không sai. Nghe vậy Dương Dương liền đô đô miệng, nói như vậy, ta bạc có phải hay không đủ a? Còn không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện đâu, liền nghe hắn hòa thuận vui vẻ nhạc nói, ca ca, ta bạc không đủ, ngươi cho ta mượn được không? Nhạc nhạc nghe xong không nghĩ nhiều liền gật gật đầu, cũng đúng, bất quá lần sau phát tiền tiêu vặt thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ trả ta. 1328 chương 1328 phía trước đứng lại. Bán thẻ kẹp sách đại thúc nhìn hai cái hoa hoa nói chuyện, hắn đều cảm thấy răng đau. Ngươi một cái trong tay nắm chặt hai lượng bạc, chạy tới mua thẻ kẹp sách còn ngại không đủ. Ngươi rốt cuộc là muốn mua ta một đống A vẫn là bốn cái A. Dương Dương, mua thẻ kẹp sách không cần bạc, dùng tiền đồng là được. Dương Sơ Hạ ở một bên nhắc nhở tiểu nhi tử. Đại nhi tử bút lông quý một ít, vừa rồi dùng bạc vụn nhưng thật ra vừa vặn. Kia mẫu thân, ta phải cho nhiều ít tiền đồng A. Dương Dương nhìn túi tiền đồng tỏ vẻ thực khó xử. Một cái thẻ kẹp sách là 10 cái tiền đồng, ngươi số 40 cái cấp lão bản thì tốt rồi. Nga. Chờ phó hảo bạc, Dương Dương đem đồ vật thu thập hảo, mới đi kéo Dương Sơ Hạ tay nói, mẫu thân, chờ hồi khách điếm ngươi nói cho ta bạc như thế nào xử đi. Hắn thật sâu ý thức được chính mình không đủ chỗ. Đúng vậy mẫu thân, ngươi muốn dạy chúng ta, bằng không đều không có ngươi cùng cha ở trước mặt thời điểm. Chúng ta mua đồ vật, nhân gia sẽ gạt chúng ta. Nhạc nhạc nghe vậy cũng quay đầu lại nghiêm túc nói. Hảo, chờ hồi khách điếm, cha giáo các ngươi. Diệp Tử An liền dắt nhi tử tay nhỏ, một bên thuyết giáo, ngươi mẫu thân hiện tại hoài muội muội đâu, những việc này liền không cần đi mệt nhọc mẫu thân, có chuyện gì có thể tới hỏi cha, đã biết sao? Nga, ta đã biết. Nhạc vui sướng Dương Dương mua xong các cứu cứu lễ vật, lại bắt đầu mua ông ngoại mô nương. Cái gì một cây trầm, tiểu gương đồng, coi trọng đều mua, đặc biệt Dương Dương mua nhiều nhất, trên người hai lượng bạc quyết đoán bị xài hết không nói, còn hỏi ca ca mượn nợ bên ngoài. Đợi cho tiệm vải, Dương Sơ Hạ đoàn người liền đi vào nhìn nhìn. Nay tiệm vải là Cao Thủy huyện lớn nhất tiệm vải, lầu 1 là vải đông, lầu 2 là tơ lụa. Dương Sơ Hạ mấy cái vừa vào cửa, tiểu nhị liền muốn đem người hướng trên lầu nghênh, nhưng Dương Sơ Hạ lại cố tình muốn xem vải đông. Bất quá hắn vừa thấy Dương Sơ Hạ tùy tay chọn nhiều, cũng liền vui mừng. Phu nhân ngài xem còn yếu điểm khác cái gì sao? Tiểu nhị trong lòng ngực đã ôm một đống, lại còn không thỏa mãn cười hì hì hỏi. Kia thất hồng nhạt còn có kia thất màu lam cũng cho ta hơn nữa. Mua xong lúc sau Dương Sơ Hạ vốn định tính tiền chạy lấy người, nhưng tiểu nhị nói trên lầu tới một đám tốt nhất gấm vóc, Dương Sơ Hạ nghĩ tới cũng tới rồi, vậy cùng nhau đi dạo hảo. Phu nhân, không tồi đi. Kia thất màu bạc ta muốn, còn có kia thất màu tím, thiên lam sắc. Này tam thất cấp An ca làm quần áo vừa vặn, An ca dáng người hình gầy, An mặc sẽ đẹp một ít. Chỉ là vài người chính ôm vải dệt chuẩn bị đi trả tiền đâu. Phía sau một cái tuổi đại phụ nhân cùng một người tuổi trẻ điểm phụ nhân kêu ở mấy người. Uy phía trước đứng lại, đứng lại. Dương Sơ Hạ mấy người cũng không có dừng lại, vẫn là Dương Dương tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, mặt sau cái kia đại thẩm tựa hồ lại kêu ngươi ai. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền quay đầu, mà kia hai người cũng tới rồi trước mặt. Các ngươi kêu ta. Đúng vậy, chính là gọi ngươi đó. Tuổi đại người kia mở miệng ngữ khí không phải như vậy hảo. Dương Sơ Hạ nghe xong ngữ khí cũng liền lạnh, chuyện gì? Này mấy con bố ta thích ta muốn. Năm ấy kỷ đại phụ nhân một tay chỉ vào tiểu nhị trong tay mấy con nguyên liệu. Ngươi thích ngươi sẽ không đi chọn sao. Dương Sơ Hạ có chút không thể hiểu được, vừa rồi xem không còn có đâu. Liền thấy kia phụ nhân trừng mắt nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, bên kia bán xong rồi, liền thừa các ngươi này mấy con. Cho ta. Nói liền rất cường ngạnh đi đoạt lấy tiểu nhị trong tay vải dệt. 1329 chương 1329 ta thích chính là ta. Tiểu nhị tựa hồ là nhận thức nàng, liền không dám cùng nàng tránh, sau đó mấy con bố đã bị nàng cấp đoạt đi. Người này cũng là cái nghiêu, đều không đợi Dương Sơ Hạ đám người nói cái gì đâu, liền thùng thùng xuống lầu. Vốn dĩ sao, nàng muốn xuống lầu đài thọ chạy lấy người, phỏng chừng Dương Sơ Hạ cũng sẽ không tìm nàng điểm chuyện gì. Nhưng nàng tìm đường chết, thế nhưng cầm vải dệt không trả tiền, liền phải trực tiếp chạy lấy người. Vấn đề là tiểu nhị tiến lên cản nàng không đài thọ đâu, nàng thế nhưng nói cái gì, ta thích chính là ta. Muốn ngươi đồ vật là để mắt ngươi. Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình trô đã thấy. Này mẹ nó cái gì lo gì? Ngươi thích như vậy đồ vật, sau đó nó chính là của ngươi. Đều không cần trả tiền. Đi giúp ta đem kia mấy con vải dệt cướp về, mua đồ vật còn tuần hoàn cái thứ tự đến trước và sau đâu. Hùng chi này vẫn là cái ăn bá vương cơm. Dương Sơ Hạ giọng nói lạc, đi theo Diệp Năm liền nhanh nhẹn tiến lên đem mấy con bố cấp đoạt trở về. Vải vóc nhưng có hư hao. Loại này tơ lụa dễ dàng kéo tơ, nghĩ đến vừa rồi nữ nhân này đi lên liền đoạt, như vậy thô lô động tác, liền hỏi câu. Không có, nhìn không có gì vấn đề. Diệp Năm nhìn nhìn liền nói. Minh Thúy, cùng Diệp Năm một khối đi phó bạc, đợi lát nữa làm tiểu nhị hỗ trợ cùng nhau đưa đến khách điếm đi. Là phu nhân. Đãi Diệp Năm cùng Minh Thúy một khối đi quay nơi đó, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía phụ nhân. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi liền dám đoạt ta đồ vật. Ta quản ngươi là ai? Thiên Vương lão tử cũng chưa thấy qua mua đồ vật không trả tiền. Dương Sơ Hạ hừ lạnh hai tiếng. Lại tiếp tục nói huống chi này vải dệt, vẫn là ta trước coi trọng, muốn nói đoạt cũng là ngươi đoạt ta. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau a? Không hiểu liền về nhà hảo hảo học học đi, đừng không học giỏi liền ra tới mất mặt. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi ai a? Ngươi dám nói như vậy ta, ngươi không nghĩ hảo đúng không? Lấy lão nương thân phận, ta coi trọng hắn đồ vật là cho hắn mặt mũi. Liền thấy cái kia phụ nhân đôi tay chống nạnh, nghiễm nhiên một bộ muốn chửi đồng bộ dáng. Tiệm vải tiểu nhị thấy vậy, vội tiến lên một bước cùng Dương Sơ Hạ nói vị này phu nhân, vị kia là chúng ta huyện Thái Gia Thím, bên cạnh đó là nàng con dâu, mới từ quê quán tới, mấy ngày nay ở chúng ta trong huyện ỷ vào chính mình thân phận, thấy nhân gia tiểu quán thượng đồ vật hảo, liền thuận tay cầm đi. Tiểu nhân cân nhắc, người này ở quê quán phòng trừng cứ như vậy, nhất thời thói quen, đi vào nơi này thật xấu cũng sửa bất quá tới. Tới các ngươi tiệm vải cũng là như thế này. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hỏi. Kia thật không có, tới chúng ta tiệm vải vẫn là lần đầu tiên đâu. Tiểu nhị liền nói. Diệp Tử An nghe vậy ngưng mi nghĩ nghĩ các ngươi huyện lệnh có phải hay không họ Lăng. Đúng đúng, công tử ngài biết ta. Dương Sơ Hạ cũng nghi hoặc nhìn Diệp Tử An ngươi nhận thức. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta khảo cử nhân thời điểm đi. Trong đó cũng có cái xui xẻo chứng bị người thế thân. Ta nếu là nhớ không lầm nói chính là vị này Lăng huyện lệnh. Ta nhớ rõ năm đó hắn đã bị phân phối đến này Cao Thủy huyện. Nói nơi này hắn lại hỏi tiểu nhị, mấy năm nay các ngươi huyện lệnh nhưng có đổi quá. Hồi đại nhân, chúng ta huyện lệnh vẫn luôn là Lăng huyện lệnh. Tiểu nhị từ Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện chung, đã biết vị này chỉ sợ cũng là quan lao gia, vội xưng hô thượng liền sửa lại. Đó chính là hắn, nghe nói này phụ nhân lúc trước mượn lộ phí cấp Lăng huyện lệnh vào kinh đi thi. Cho nên ở Lăng gia so Lăng huyện lệnh cha mẹ còn muốn trượng nghĩa vài phần. Bất quá. Nàng dám mắng nương tử, lá gan đủ đại. 1330 chương 1330 những cái đó làm bồi tội lễ. Dương Sơ Hạ sửa chính mình ống tay áo, hư lạnh một tiếng. Ta cũng cảm thấy nàng lá gan rất đại, thật khi ta sẽ không cùng nàng so đo đâu. Diệp nhị ngươi đưa nhạc vui sướng Dương Dương về trước khách điếm đi. Loại chuyện này vẫn là không cần làm cho hài tử mặt xử lý. Mẫu thân, chúng ta tưởng lưu lại. Dương Dương kéo kéo nàng ống tay áo. Nhạc Nhạc cũng gật gật đầu, mẫu thân Nhạc Nhạc thầm nghĩ, hắn còn muốn nhìn một chút cái này đại thẩm như thế nào bị ngược đâu được không. Cái này đại thẩm thật kỳ ba, bắt người đồ vật cư nhiên không trả tiền, hắn như vậy tiểu đều biết mua đồ vật phải trả tiền đâu. Lăng huyện lệnh thím. Lăng đại thẩm ở một bên thấy Dương Sơ Hạ toàn ra hoàn toàn đem nàng cấp bỏ qua, thả con lẩm nhẩm không nói, liền nàng vừa rồi nhìn chúng mấy con bố cũng bị đoạt trở về. Tức chết nàng, thật là tức chết nàng. Ở trong thôn còn không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, cũng không có người như vậy hạ nàng mặt mũi. Nàng mới vừa lại tưởng phát tác, nàng cái kia con dâu liền vội vàng tiến lên không biết cùng nàng nói gì đó, liền nghe nàng sửa lại khẩu. Chạy đi đâu, đều đừng đi. Đều cho ta lưu lại. Vừa rồi nhà ngươi hạ nhân đẩy ta, việc này không thể như vậy tính. Dương Sơ Hạ nhướng mày, đẩy ngươi. Như thế nào không phải đoạt ngươi đồ vật? Vừa rồi ngươi không còn nói coi trọng nhân gia đồ vật là cho nhân gia mặt mũi sao? Không còn cầm đồ vật không cho người tiền sao? Như thế nào này sẽ lại biến thành nhà ta hạ nhân đẩy ngươi? Phía trước lời nói khí còn tính nhu nhược, chỉ đợi lời nói phong vừa chuyển, liền thay đổi, ta nói cho ngươi, đừng nói nay cái đẩy ngươi, chính là đánh ngươi ngươi cũng xứng đáng, thiếu ở kia không có việc gì tìm việc. Bắt người đồ vật không trả tiền, còn nói là cho người mặt mũi, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Đoạt đồ vật đoạt thói quen đúng không? Xem ai đồ vật hảo, chính mình thích chính là chính mình. Ngươi nằm mơ đâu? Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đây là bôi nhọ. Lăng đại thẩm này sẽ cũng không thừa nhận chính mình đoạt người bày, chỉ tóm được vừa rồi Diệp Năm đoạt nàng vải dệt một chuyện nói chuyện, vừa rồi rõ ràng là ta cầm mấy con bố muốn đi phó bạc, nhà ngươi hạ nhân đi lên liền đoạt ta bố, còn đẩy ta một phen, thiếu chút nữa làm ta té ngã, việc này như thế nào tính? Vị này lăng đại thẩm thầm nghĩ, trả tiền, phó cái dám tiền, kia mấy con bố vừa thấy chính là hảo gia hỏa, nàng mới luyến tiếc hoa kia tiền đâu. Ở trong thôn thời điểm, mọi người đều biết nàng cháu trai là huệ lệnh, các nàng gia là quang gia, nhà ai đồ vật hảo, nàng chỉ cần lộ ra điểm thích dí tứ, những người đó liền sẽ đem đồ vật đưa tới cửa tới. Lại nói tới này cao thủy huyện nhiều như vậy thiên, cũng không phải không lấy quá người ta đồ vật, nhưng ai cũng chưa nói cái gì không phải. Nay tiệm vải người không ánh mắt liền tính, còn có này ai cũng là không ánh mắt thực. Nếu không phải con dâu nói, gia nhân này phỏng chừng là có thân phận nhân gia, cháu trai sợ là dễ dàng không hảo đắc tội, nàng mới sẽ không sửa miệng đâu. Dù sao nàng là sẽ không dễ dàng tính, như thế nào cũng muốn đối phương đem bố đưa cho nàng mới là. Dương Sơ Hạ cười như không cười nhìn này lăng đại thẩm liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là thật sự cho rằng lăng huyện lệnh là nơi này thổ hoàng đế, nàng chính là nơi này thổ thái hậu. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm gì liền làm gì. Vậy ngươi nói như thế nào tính đâu? Nàng đảo muốn nhìn một chút, người này còn có thể nói ra không thể tưởng tượng nói tới. Như thế nào tính? Lăng đại thẩm nghe vậy trong mắt xoay chuyển, tiện tay chỉ vào quầy thượng đã thanh toán chướng gấm vóc, những cái đó làm bồi tội lễ, việc này liền như vậy tính, bằng không. Bằng không ta khiến cho ta cháu trai tới đem các ngươi hạ nhập đại lao, biết ta cháu trai là ai sao? Ta cháu trai là huệ lệ. 1331 chương 1331 có một loại người đâu hết ngồi đáy giếng. Cha, huyện lệnh không phải không có chi phủ quan đại sao? Chảo chi phủ không phải muốn trong kinh quan viên mới có thể hành sao? Vì cái gì một cái huyện lệnh cũng có thể chảo? Còn không có tới cập rời đi nhạc nhạc ở một bên nghe xong liền nghi hoặc hỏi. Dương Dương cũng khó hiểu nói, Mỹ cha, rõ ràng là cái này đại thẩm đoạt mẫu thân vải dệt. Vì cái gì nói là Diệp Ngũ Thúc Thúc đoạt nàng vải dệt? Còn nói Diệp Ngũ Thúc Thúc đẩy nàng, nàng như vậy tráng, Diệp Ngũ Thúc Thúc như thế nào có thể thúc đẩy nàng? Chính là, cha, vừa rồi rõ ràng là nàng đoạt vải dệt muốn ra cửa, căn bản là không có tính toán đưa tiền đâu. Hiện tại lại mặt khác là chính mình muốn trả tiền, còn bị Diệp Ngũ Thúc Thúc đụng phải, còn làm chúng ta đem vải dệt làm bồi tội lễ, cha ta nghĩ như thế nào không rõ a? Nhạc nhạc thầm nghĩ hắn đầu dưa đã thực thông minh, như thế nào liền không làm hiểu chuyện này đâu. Nhạc nhạc, Dương Dương, nương nói cho các người, có một loại người đâu hết ngồi đáy giếng, cảm thấy chính mình nhìn đến một mảnh thiên chính là toàn thế giới. Nàng cảm thấy chính mình cháu trai là cái huyện lệnh chính là lợi hại nhất đại quan, tất cả mọi người nên kính nàng, tôn nàng, nàng thích, không cần há mồm, nháy mắt người khác nên đưa cho nàng. Dương Sơ Hạ nhìn kia lăng đại thẩm tiếp tục nói. Nàng cảm thấy chính mình thân phận rất cao quý, cảm thấy tất cả mọi người nên nịnh bợ nàng, không nịnh bợ nàng chính là không có ánh mắt. Loại này tự nhận là cao quý thân phận, làm nàng cảm thấy trên đường cái đồ vật chỉ tồn tại hai loại, một là nàng thích, nhị là nàng không thích, chỉ cần nàng thích, vậy sẽ là của nàng, chẳng sợ không phải nàng, chỉ cần lộ ra thân phận người khác liền sẽ đưa cho nàng. Lại không biết chính mình thực buồn cười. Càng không biết trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nương nói nhiều như vậy, chỉ nghĩ nói cho các ngươi hai điểm, một ngày làm người không thể quá tự đại, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên. Nhị, chính là loại này ta thích người khác đồ vật, nó chính là chính mình hành vi, là một loại không biết xấu hổ hành vi, minh bạch sao? Người khác chính là người khác, ngươi lại thích vẫn là người khác. Mẫu thân chúng ta minh bạch. Nhạc nhạc như suy tư gì, lúc sau liền gật gật đầu. Dương Dương lại hắc hắc nói, mẫu thân, ta tay có điểm ngứa, tưởng đánh người làm sao bây giờ. Thời gian lặng im 2 giây, Diệp Tử An quay đầu nhìn tiểu nhi tử, lại nhìn Dương Sơ Hạ, chỉ cảm thấy di truyền thứ này thật là hảo. Lăng đại thẩm nghe đối phương một chuỗi dài nói, mặt khác không nghe minh bạch, nhưng là cuối cùng quẹo vào nói nàng không biết xấu hổ. Nàng là nghe minh bạch, ở trong thôn còn không có người dám mắng nàng không biết xấu hổ. Cái này nhưng đem nàng bạo tính tình cấp hoàn toàn bại lộ. Hảo ngươi cái toàn gia tiểu tiện loại, cũng dám mắng lao nương không biết xấu hổ. Xem ta không xé lạn các ngươi miệng, một đám tiện dạng. Nói này lăng đại thẩm liền cùng cái lao nghé con dường như xông thẳng hướng hướng Dương Sơ Hạ đánh tới. Diệp Tử An thấy vậy, vội đem Dương Sơ Hạ kéo đến một bên, một chân đạp đi lên. Đi đem lăng huyện lệnh cho ta mời đến. Diệp Tử An nhìn trên mặt đất lăng đại thẩm, trên người hàn khí ứa ra, người này vừa rồi là thường thường hạ hạ đâm đâu. Hạ hạ có thai trong người, nay phải bị nàng đụng phải còn lợi hại. Nhưng này lăng đại thẩm cũng là cái không làm thì không chết người, bị đạp sau, lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, còn ngao ngao kêu, ngươi cái tiện loại ngươi dám đá ta, lao nương ta và ngươi liều mạng. Đi, đem nàng cho ta giá lên, Minh Thúy đi vào miệng. Dương Sơ Hạ vừa nghe hỏa khí cũng lên đây, mang đến bây giờ còn không có xong không có, làm nàng biết không phải người nào đều là nàng có thể mắng. Thật đúng là đương chính mình là lao đại, vô pháp vô thiên. 1332 chương 1332 người khác đổ vật chính là người khác. Là. Diệp Năm một nghe vội tiến lên kéo người, hắn đã sớm tưởng đánh người. Minh Thúy cũng là nóng lòng muốn thử, người này không tấu không được à, quả thực là quá thiếu, làm việc thiếu còn chưa tính, miệng còn cũng như vậy thiếu, thật đương chính mình là đại gia. Vì thế Diệp Năm một cá nhân áp kia lăng đại thẩm, Minh Thúy liền tiến lên tay năm tay 10. Có lẽ là đi theo Dương Sơ Hạ lâu lắm, Minh Thúy tính tình cũng có chút hòa bạo. Một bên đánh còn một bên nói, đại thẩm A, mua đồ vật muốn trả tiền người có biết hay không A? Đại thẩm A, huyện lệnh thật không phải lớn nhất quan, huyện lệnh là cho các bá tánh chống lưng làm chủ, không phải làm hắn ức hiếp bá tánh, người hiểu hay không A? Còn có đại thẩm A, người khác đồ vật chính là người khác, ngươi lại thích kia cũng không phải ngươi, minh bạch sao? Ngươi thích người khác đồ vật. Ngươi có thể đi mua, ngươi có thể đi lấy ngang nhau đồ vật đuổi, nhưng ngươi không thể đi đoạt lấy minh bạch sao. Đây là Cao Thủy huyện thành, không phải nhà ngươi cái kia thôn nhỏ trang, không ai sợ ngươi minh bạch sao. Diệp Năm nhìn nàng đánh lại hăng hái, trong miệng còn không nhàn rỗi, liền nói, ngươi nói nàng nghe hiểu sao. Minh Thúy ngẩn ra hạ, nhìn xem bị nàng đánh đại thẩm, khoe miệng hai bên sưng không thành dạng tất nhiên là không cần phải nói. Đối với Minh Thúy nói kia phỏng chừng là một chút không nghe đi vào. Liền xem kia nhìn chằm chằm Minh Thúy ánh mắt, liền cùng phun độc độc châm giống nhau. Ta phi. Người cái không được hảo xì. Các ngươi nên đánh ngẫu nhiên. Các ngươi cấp ngẫu nhiên trở, một đám tiện nhân. Minh Thúy tiếp tục cho ta đánh. Nghe không hiểu liền tiếp tục đánh, đánh tới nàng có thể minh bạch mới thôi. Liền hướng nàng này ái lấy người khác đổ vật hành vi. Không biết này huyện thành có bao nhiêu nhân gia đồ vật bị nàng lấy quá đâu. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lúc này đã ngồi xuống một bên, nghe thấy này lăng đại thẩm nói, liền lại tiếp tục phân phó. Theo nàng giọng nói lạc, nay tiệm vải người liền sôi nổi nói, còn không phải sao, cửa nhà ta cái kêu bại rối gỗ sạp, đã bị nàng tôn tử lấy quá mà còn quay, đồ vật cầm đi, cũng chưa cho tiền. Nhân gia lão bản mới vừa há mồm nói đòi tiền đâu. Kia hài tử liền quay đầu nói hắn đường thúc là huyện lệnh. Chính là, nhà ta tiệm bánh bao các nàng cũng đã tới, thật không biết này lăng huyện lệnh như thế nào có như vậy thím, lăng huyện lệnh một nhà nhưng không như vậy đâu, lăng huyện lệnh ra láo thái thái thích chúng ta cửa hàng bánh bao, mỗi lần tới, ta không thu nàng tiền, nàng đều ngạnh đưa cho ta. Nguyên lai like đây là lăng huyện lệnh thím A. Đồng dạng ở tiệm vải một cái khác phu nhân, nhìn lại xem rốt cuộc gào đi lên, ai ra, mấy ngày trước đây còn tới nhà của ta trang sức cửa hàng định rồi vài món trang sức đâu, ta thích mà ơi, này nói tốt hôm nay đi lấy hóa, tân mệt làm ta gặp gỡ, lúc này đầu trực tiếp cầm đồ vật không trả tiền sao chỉnh. Ta phải chạy nhanh trở về đem cửa hàng cấp đóng, hôm nào lại mở cửa. Tiệm vải ngươi nói một sự kiện, ta nói một sự kiện, Dương Sơ Hạ cũng coi như là hoàn toàn hiểu biết vị này lăng đại thẩm, ở ngắn ngủn nhật tử nội làm này đó hoang đường việc. Lăng huyện lệnh liền như vậy mặc kệ sao. Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, vị này lăng đại thẩm hành động trực tiếp liền ảnh hưởng đến lăng huyện lệnh danh dự được không? Này đối hắn về sau lên chức đều là có ảnh hưởng, như thế nào sẽ mặc cho từ nàng muốn làm gì thì làm? Nay liền muốn hỏi lăng huyện lệnh, ngươi nói có phải hay không lăng huyện lệnh? Diệp Tử An thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt lại nhìn về phía mọi người phía sau một người. Dương Sơ Hạ theo xem qua đi, cái kia Lăng Đại Thẩm con dâu cũng ở hắn bên người, nguyên lai ném xuống bà là đi ra ngoài gọi người. 1333 chương 1333. Nguyên lai là Diệp đại nhân. Hổ thẹn hổ thẹn. Lăng huyện lệnh nghe thấy Diệp Tử An nói chuyện, vội tiến lên hai bước. Bất quá quay đầu gian lại đối kia Lăng Đại Thẩm con dâu trừng mắt nhìn hai mắt. Diệp Tử An hắn là nhận thức, bọn họ kia một lần tiền tam giáp, sao có thể không quen biết đâu. Quỳnh Lâm Yến Thượng thời điểm còn nói quá một câu. Mà bị Diệp Năm buông ra Lăng Đại Thẩm, vừa thấy cháu trai tới, vội xông lên trước, một tay túm Lăng huyện lệnh cánh tay, một bên chỉ vào Diệp Tử An đám người, ô ô. Ô ô mặt sưng phù có điểm đại, thế cho nên nàng tưởng nói ra nói đều biến thành lầu bầu thanh âm. Nhưng ánh mắt của nàng toát ra tới ý tứ, mọi người đều có thể xem minh bạch, đó là làm Lăng huyện lệnh cho nàng báo thù đâu. Năm đó từ biệt, đã gần đến 4 năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Lăng huyện lệnh không để ý đến hắn tím nói, chỉ lo cùng Diệp Tử An ôn chuyện, Diệp đại nhân đây là muốn đi nhầm thượng. Nói nơi này Lăng huyện lệnh đều mau khóc, đều là cùng khoa, nhân gia đều thăng nhiệm, nhưng chính mình vẫn là ngốc tại này Cao Thủy huyện, thường thường còn có cái thím tới làm ở Mỹ, cuộc sống này thật là đủ rồi. Hắn sở dĩ biết Diệp Tử An đã thăng nhiệm, vẫn là bái kia kê biên tài sản Túy Hồng Lâu tin tức truyền đến, hắn lại hỏi thăm một phen mới biết được. Hắn vốn là kế hoạch, hỏi thăm hạ Diệp Tử An khi nào có thể tới bọn họ Cao Thủy huyện, kết quả còn không có hỏi thăm rõ ràng đâu, liền cấp đụng phải, vẫn là loại tình huống này đụng phải. Cái này thím thật là, liền bởi vì mượn chính mình lộ phí đi kinh thành, liền làm giống như chính mình cả đời đều thiếu nhà bọn họ giống nhau. Đúng vậy, ta đúng là muốn đi nhậm lên đường quá nơi đây, không nghĩ tới gặp gỡ chuyện như vậy. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu, ngươi này thím thật đúng là lợi hại a. Lại nghe Diệp Tử An nói đến hắn thím, hắn liền càng xấu hổ, hai cái mặt liền cùng lửa đốt dường như, lúc này nếu là trên mặt đất có nói phùng, hắn là có thể chui vào đi. Ha ha, thím nhiều năm ở nông thôn, không có gì kiến thức, nếu có đắc tội Diệp đại nhân chỗ còn thỉnh bao dung. Vừa rồi tới thời điểm, đường tẩu cũng chưa cùng hắn nói là chuyện gì, bất quá lấy hắn đối thím hiểu biết, liền biết không có chuyện gì tốt, nếu không đối phương cũng sẽ không biết rõ đây là huyện lệnh thím còn động thủ đánh người. Cho nên vẫn là trước túi đầu đi. Lăng huyện lệnh, việc này chúng ta vẫn là mượn bước nói chuyện đi. Diệp Tử An nhìn tiệm vải bên trong, còn vây quanh không ít người hiểu chuyện, nghĩ vậy Lăng huyện lệnh dù sao cũng là một huyện chi chủ, làm cho mọi người mặt nói việc này, thực sự ảnh hưởng không tốt. Như thế, còn thỉnh Diệp đại nhân rời bước. Có thể đổi cái mà nói, Lăng huyện lệnh đó là vô cùng cảm kích. Một vòng người chỉ trò trò, hắn cảm thấy lô thai căn tử đều phải thiêu cháy. Nương tử, ngươi mang theo bọn nhỏ về trước khách điếm. Hảo, làm Diệp nhị cùng ngươi một khối đi. Mỹ cha, ngươi sớm một chút trở về a. Cha, ngươi muốn mau chút trở về. Lăng huyện lệnh lúc này mới phát hiện Dương Sơ Hạ cùng bọn nhỏ. Trước đây liền biết này Diệp Tử An cưới vợ, không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy. Ân cha đã biết. Nói chuyện Diệp Tử An cùng Lăng huyện lệnh liền một khối đi ra ngoài, đến nỗi kia Lăng Đại Thẩm cùng nàng con dâu, ở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ sau cũng đi theo đi ra ngoài. Mẫu thân, chúng ta hiện tại trở về sao? Dương Dương liền ngửa đầu hỏi nàng. Các ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Không đúng sự thật, chúng ta liền trở về đi. Dương Dương không có gì muốn mua, bởi vì hắn không có tiền. Nhạc Nhạc lại nói, mẫu thân, vừa rồi tới thời điểm ta thấy có bán tô đường, biểu cô cùng tiểu gì thích ăn, chúng ta mua chút trở về đi. 1334 chương 1334 tiền tiêu vặt tựa hồ không đủ hoa. Ân, vậy mua chút lại trở về đi. Trước khi đi thời điểm, Dương Sơ Hạ khiến cho tiểu nhị đem nàng mua một đống vải dệt đưa đến các nàng ở tạm khách điếm đi. Biểu cô, tiểu gì, ca ca cho các ngươi mua tô đường. Vừa đến khách điếm Dương Dương liền lớn tiếng kêu. Mới vừa tỉnh ngủ vừa cảm giác mưa dầm cùng Dương Hạ Vân nghe vậy vội đi lên. Nhạc Nhạc bảo bối chính là chi kỷ A. Dương Hạ Vân ôm Nhạc Nhạc liền hôn một cái. Thế cho nên Nhạc Nhạc rất là ghét bỏ xoa xoa chính mình khuôn mặt. Tiểu gì, ngươi có thể không cần như vậy nhiệt tình. Mà một bên Dương Dương đã cùng mưa dầm tiến đến cùng nhau nói sự tình hôm nay. Đãi nghe xong, mưa dầm liền há to miệng, ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên, không tin nói, đợi lát nữa có thể hỏi ta nương a. Nguyên lai còn có người như vậy, tấm tắc, không thấy được thật là ta tổn thất. Mưa Dầm liền căng cằm nói. Đãi nàng xoay chuyển đầu, thấy Dương Hạ Vân ăn tô đường ăn vui vẻ, liền quay đầu hỏi Dương, Dương, Nhạc Nhạc cho chúng ta mua tô đường, ngươi cho chúng ta mua cái gì? Dương Dương chớp chớp đôi mắt, ta không có tiền, cho nên ta cái gì đều không có mua. Ngươi sẽ không hỏi ngươi nương hoặc là. Mưa Dầm liền hừ hừ nói, nàng biểu tẩu có chính là bạc được không? Nương nói, nàng cấp nhiều ít tiền tiêu vặt chúng ta liền hoa nhiều ít, dùng xong rồi muốn chính mình nghĩ cách, không thể hỏi lại nàng muốn. Ta vì mua lễ vật, đã hỏi ca ca vay tiền, tháng sau tiền tiêu vặt muốn trả nợ đâu. Biểu cô ta thực nghèo. Nói xong không đợi Mưa Dầm có phản ứng gì, liền thấy hắn đặng đặng chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, ôm Dương Sơ Hạ cánh tay cọ cọ, rồi sau đó nói, mẫu thân, ngươi chừng nào thì cho chúng ta trưởng tiền tiêu vặt ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi chừng nào thì cho chúng ta trưởng tiền tiêu vặt ta. Dương Dương sờ sờ tiểu cảm, đô đô miệng, hiện tại tiền tiêu vặt tựa hồ không đủ hoa. Chính là ca ca vì cái gì đủ hoa? Ngươi cùng ca ca là giống nhau tiền tiêu vặt nha. Đó là bởi vì ta mua đồ vật nhiều a. Dương Dương liền nói. Nhi tử, tiêu tiền phải có kế hoạch, có bao nhiêu tiền mua nhiều ít đồ vật, có đồ vật thực mấu chốt liền trước mua, không phải đặc biệt mấu chốt có thể trước không mua, đối đãi ngươi tiền nhiều hơn lại đi mua. Dương Sơ Hạ theo sau liền nói một câu. Không được đến đáp lại, liền nghiêng đầu nhìn mắt, thấy hắn tựa hồ ở tự hỏi, liền không quấy rầy hắn. Diệp Tử An trở về thời điểm đã khuya, hai cái bánh bao đã từng người ăn cơm chiều về phòng ngủ. Uống rượu. Uống lên hai ly, ngươi trước đừng tới đây, ta đi trước tẩy tẩy. Một hồi Diệp Tử An tẩy hảo một lần nữa vào phòng trong, Dương Sơ Hạ thấy hắn tóc có nước, liền cầm khăn mặt cho hắn sát tóc. Các ngươi đều hàn huyên cái gì, như thế nào trở về như vậy vãn? Ai? Ta đều hối hận đi này một chuyến. Tưởng tượng đến trên bàn Lăng huyện lệnh lôi kéo hắn, kia khổ ha ha biểu tình, hắn liền ra đầu tê dại. Làm sao vậy? Cả đêm lại là nghe hắn tố khổ, trước kia trong nhà có nhiều nghèo, vì hắn đọc sách trong nhà có thể bán tất cả đều bán, lại nói hắn thím lúc trước như thế nào trợ giúp hắn. Hắn nói nhiều như vậy mục đích ở đâu? Diệp Tử An liền cười suy một tiếng, còn có thể làm gì, giải thích hắn vì cái gì mặc kệ hắn tìm bái, đánh giá sợ ta cáo hắn chẳng đi. Nhưng trọng điểm là, hắn mặc kệ hắn thím nói, hôm nay gặp được chúng ta cũng liền thôi, gặp được những người khác xui xẻo còn không phải hắn. Loại sự tình này hẳn là sẽ không lại đã xảy ra, hắn giải thích chính là trước kia vì cái gì mặc kệ, ta đi phía trước hắn cũng đã làm người đem hắn thím một nhà đưa về quê quán. 1335 chương 1335 người số cái này làm cái gì? Lại nghe hắn nói, hắn không như vậy buồn, thật vất vả làm quan, làm sao làm hắn thím liền như vậy bại hoại hắn, ta cân nhắc hắn cũng ở tìm cơ hội hoàn toàn thu thập hắn thím đâu. Này không phải gặp gỡ chúng ta. Có chuyện này hắn lại ở hắn thím trước mặt nói vài câu, nói Diệp Tử An như thế nào không dễ trọng, nói hắn quan như thế nào đại. Lại như thế nào sẽ không bỏ qua hắn thím lại không nhiều ít kiến thức, nghe xong còn không ngoan ngoan về nhà. Ít nhất trong thời gian ngắn sợ là sẽ không tới Cao Thủy huyện. Ai, không kiến thức thật đáng sợ, so sánh với cái này Lăng đại thẩm, ta đột nhiên cảm thấy nhà chúng ta những cái đó thân thích đều không tính gì, ít nhất còn không có trải qua loại này cường đạo sự. Đặc biệt là trong nhà còn không có người ỷ thế hiếp người đâu, theo lý thuyết An ca cũng là cái huyện lệnh. Dương gia đang nhìn tuyển trấn cũng coi như là nhà giàu, người nhà thân thích giữa, thật đúng là không có loại này ỷ vào thân phận, liền chủ động đi làm khi dễ người sự đâu. Không nói bọn họ, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Ân. Hôm sau, ăn cơm sáng một đám người dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuất phát. Lăng huyện lệnh nhưng thật ra tới tiễn đưa, bất quá cũng không nhiều lời, liền từng người ôm quyền nói lời tạm biệt. Vốn dĩ Diệp Tử An là cưỡi ngựa, chỉ cưỡi giai đoạn cảm thấy có chút không thoải mái, liền đi trong xe ngựa ngồi. Nhạc vui sướng Dương Dương cũng đều hoa ở trong xe ngựa, một người hít ngủ, một người lại ở ôm buồn hoàng lịch, một bên phiên còn một bên dùng bút câu lấy. Hắn đang làm gì? Diệp Tử An liền hỏi Dương Sơ Hạ một câu. Không biết. Tiểu tử này từ lên xe ngựa sau, liền hỏi rõ Thúy muốn hoàng lịch, vẫn luôn nhìn đến hiện tại. Nghe thấy hai người nói chuyện Dương Dương. Liền quay đầu cười cười, Mỹ cha, ta ở số còn có bao nhiêu thiên đến cuối tháng. Mặt trên tự ngươi đều có thể nhận thức sao. Diệp Tử An thầm nghĩ này muốn đổi thành Nhạc Nhạc, hắn còn không kỳ quái đâu. Dương Dương nghe vậy có chút kỳ quái, ta vì cái gì muốn nhận thức mặt trên tự. Chỉ cần hỏi rõ ràng hôm nay là nào tờ giấy, cuối tháng ngày đó là nào chương thì tốt rồi à, dù sao một ngày một chương sao, ta số trung gian nhiều ít chương là được. Diệp Tử An há miệng thở dốc, hảo đi, hắn sai rồi. Vậy ngươi số cái này làm cái gì? Liền nghe hắn thật dài buông tiếng thở dài, kia lớn lên làm thân là cha mẹ đều nhịn không được vì này ghé mắt. Mỹ cha, ta này không phải đang xem còn có bao nhiêu thiên phát tiền tiêu vặt sao? A, ngay từ đầu Diệp Tử An còn không có làm minh bạch, theo sau mới nghĩ đến, Nga đúng rồi, ngươi tiền tiêu vặt xài hết, còn thiếu nợ bên ngoài. Kia vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, làm tiểu Dương Dương miệng liền càng đô. Diệp Tử An coi như không nhìn thấy dường như ha hả cười, như thế nào, ngươi như vậy vội vã phát tiền tiêu vặt làm cái gì? Chẳng lẽ ca ca hỏi ngươi muốn nợ? Kia thật không có, ca ca là thân, mới sẽ không thúc giục ta còn, nhưng là thiếu nợ không còn cảm giác không tốt lắm. Tiểu nhân tinh giống nhau vướt cảm, đặc biệt nghe hắn nói lời nói, lại thực đầu, làm Diệp Tử An nhịn không được chui đầu vào Dương Sơ Hạ trên vai ha hả cười không ngừng. Hơn nữa ta còn tưởng mua cái đồ vật, mẫu thân nói phải có kế hoạch tiêu tiền, ta tưởng mua đồ vật một tháng tiền tiêu vặt khẳng định không đủ. Cho nên ta còn sạch nợ, còn phải xem dư lại nhiều ít, sau đó lưu lại một bộ phận dùng, dư lại đến tồn lên, ta cân nhắc ta muốn tồn bao lâu mới đủ mua kia đồ vật. Vừa nghe hắn đã suy nghĩ nhiều như vậy, còn sâu như vậy, thả liền như thế nào kế hoạch tiêu tiền đều đã biết, Diệp Tử An cũng tinh thần tỉnh táo, ngươi tưởng mua cái gì? Ta phải cho muội muội mua cái vòng cổ làm lễ vật. Ca ca nói hắn muốn mua ngọc bội, ca ca tiền tiêu vặt còn có thật nhiều. 1336 chương 1336 ngài liền đau đau ngài tiểu nhi tử được chưa? Diệp Tử An nghe vậy rất là vui mừng, vì hai cái tiểu gia hỏa đối muội muội đau hộ chi tâm mà vui mừng. Chính là một cái vòng cổ giống như muốn rất nhiều tiền. Liền nghe hắn tiếp tục nói, tuy rằng vòng cổ ta cũng có, nhưng ta không thể lấy chính mình vòng cổ đưa muội muội đi. Diệp Tử An nghe xong liền gật gật đầu, đương nhiên hắn còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy nguyên bản ngủ Nhạc Nhạc đã mở bừng mắt, sau đó nhàn nhạt nói, kỳ thật ngươi vòng cổ không thể đưa cho muội muội, nhưng là ngươi có thể đem ngươi vòng cổ bán, thay đổi bạc lại cấp muội muội mua đồ vật. Bán. Liền thấy hắn trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, hảo sau một lúc lâu mới nói, ý kiến hay. Dương Sơ Hạ vừa định nói không được, các ngươi vòng cổ không thể bán. Kết quả liền nghe Nhạc Nhạc lại nói, kỳ thật ta còn có cái ý kiến hay, ngươi muốn hay không nghe. Cái gì chủ ý? Ngươi lại đây. Sau đó liền thấy huynh đệ hai nói nhỏ một hồi, Dương Sơ Hạ liền ha hả cười không ngừng. Như thế nào? Nói xong, Nhạc Nhạc còn chớp chớp mắt. Dương Dương liền thật mạnh gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nếu là thành ta lập tức trả lại ngươi tiền. Cùng tồn tại trong xe ngựa Diệp Tử An không hiểu ra sao. Này hai cái tiểu tử rốt cuộc nói cái gì nữa? Bất quá thực mau hắn liền đoán được lão đại nói biện pháp là cái gì. Nguyên lai từ buổi trưa nghỉ ngơi tới ăn cơm trưa khi, hắn liền phát hiện, tiểu nhi tử đối hắn không cần quá ân cần, kia ân cần vừa thấy liền biết có mục đích. Chờ đến buổi tối ở một cái trong thị trấn nghỉ ngơi tới thời điểm càng là như thế. Một hồi lắc lư lay động cho hắn múc nước rửa mặt rửa tay. Đại ăn cơm thời điểm lại không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, cơm chiều qua đi còn lấy tiểu mục kiếm chơi cho hắn xem. Diệp Tử An bình yên hưởng thụ tiểu nhi tử hết thể phục vụ, hắn liền muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Không nghĩ tới này một kiên trì chính là 3 ngày, ấn tiểu tử này tuổi tác tới nói, 3 ngày đã rất dài. Rốt cuộc hôm nay buổi tối, này tiểu thí hài mở miệng. Há mồm chính là, Mỹ cha, cấp điểm tiền riêng bái. Diệp Tử An thầm nghĩ, ngươi như vậy tiểu liền hiểu tiền riêng thật sự được chứ? Thấy hắn không nói lời nào, tiểu gia hỏa không ngừng cố gắng. Mỹ cha, nương nói tiền không đủ hoa có thể chính mình nghĩ cách, hỏi nương đòi tiền là khẳng định không được, nhưng nàng chưa nói không thể hỏi ngài muốn a Mỹ cha, ngài xem ngài đáng yêu tiểu nhi tử, đều mau nghèo đã chết. Ngài xem ở ta mỗi ngày hiếu thuận ngài phân thượng, ngài thưởng ta điểm có được hay không? Mỹ cha làm nũng thủ đoạn cũng sử thượng, vì bạn. Hắn cũng không biết từ nào học được, còn ngầm kháp hạ chính mình đùi, Diệp Tử An xem đều nhịn không được muốn cười, ai chỉ là đối thượng nhi tử nước mắt lưng tròng rốt cuộc không cười ra tới. Thành Thành, đừng riêu, ta cánh tay đều phải bị ngươi riêu rớt. Diệp Tử An đem ôm chính mình tay nhỏ cấp bẻ ra, nói đi, ngươi tính toán muốn bao nhiêu tiền. Dương Dương vừa thấy Thành, liền vươn tới một ngón tay, 10 lượng. Một ngón tay, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình nhi tử lăn lộn như vậy một phen, chỉ là vì một lượng bạc tử. Quả nhiên Dương Dương mánh gật đầu. Nhi tử, ngươi này tâm cũng quá lớn đi, 10 lượng đều là ngươi 10 tháng tiền tiêu vặt. Diệp Tử An liền ha hả nói, ngươi đối cha ân cần 3 ngày liền phải 10 lượng bạc, có điểm nhiều nha. Kia, kia, vậy ngươi cho ta 8 lượng. Dương Dương thu hồi ngón tay, vội tiếp lời nói, mỹ cha, được chưa? Ngài liền đau đau ngài tiểu nhi tử được chưa? 5 lượng, liền 5 lượng, nhiều ngươi nương nên tới cha mỹ cha trướng. Ô hát rể ạ, 5 lượng liền 5 lượng. Vừa nghe như thế, Dương Dương lập tức nhảy dựng lên rỗi tay nhỏ. 1337 chương 1337 Diệp Tử An là phụ. Mỹ cha, cấp bạc cấp bạc. Diệp Tử An thấy hắn kia cao hưng kính, có loại hoàng hốt, tiểu tử này tựa hồ mục tiêu chính là 5 lượng bạc ca vướt túi tiền tay liền dừng một chút. Thấy hắn không đào bạc, Dương Dương liền sốt ruột nhìn hắn, Mỹ cha, ngài sẽ không đổi ý đi. Mỹ cha, đại nhân nhưng không cho lừa tiểu hài tử. Diệp Tử An nhướng nhướng chân mày, rốt cuộc lấy ra tới 5 lượng bạc cho hắn. Nhưng mà này còn không có kết thúc. Nguyên bản ở cách vách trong phòng bồi Dương Sơ Hạ nhạc nhạc vào được, nhìn nhìn ở trang túi tiền đệ đệ, đi đến giả vờ uống trà Diệp Tử An trước mặt, bình tĩnh tay nhỏ duỗi ra, cha, đều là thân nhi tử, ngài cũng không thể bất công. Diệp Tử An một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới. Tức khắc hắn nghĩ đến, Dương Dương này tiểu quỷ đầu sẽ làm như thế, vẫn là lao đại cấp gia chủ ý à. Nghĩ nghĩ liền nói, ân, ngươi nói cũng là, cha đến xử lý sự việc công bằng. Sau đó lại từ túi tiền cầm 3 cái 1-2 bạc ra tới, nhạ, ngươi, cầm thu hảo. Ai ngờ tiểu tử này lại không tiếp nhận, liền như vậy nhìn hắn. Ngươi không phải muốn cha không thể bất công sao, ngươi như thế nào không cầm. Cha, ngài có phải hay không cấp thiếu điểm. Dừng một chút liền thấy hắn quay đầu hỏi Dương Dương nói, mị cha cho ngươi có phải hay không 5 lượng bạc. Diệp Tử An còn không có tới cập mở miệng, liền thấy Dương Dương đã gật đầu. Nhạc nhạc nghe xong, liền quay đầu tới bình tĩnh nhìn Diệp Tử An, cũng không nói lời nào, đầy mặt đều là, chính ngươi nhìn làm đi. Bất đắc dĩ Diệp Tử An đành phải từ túi tiền đổi cái 5 lượng bạc cấp nhạc nhạc, liền thấy hắn rất là bình tĩnh đem bạc thu được chính mình trong túi tiền. Diệp Tử An nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn là hỏi, nói thật, các ngươi hai cái có phải hay không đã sớm thương lượng hảo, chỉ cần 5 lượng bạc. Nhạc nhạc còn tưởng nói không phải, chính là Dương Dương lại bán đứng hắn, đúng vậy, Mỹ cha, ca ca có phải hay không thực thông minh. Làm ta ngay từ đầu muốn 10 lượng, đến lúc đó ngài khẳng định sẽ có kẻ mặc cả. Ngươi như thế nào nghĩ đến ta sẽ có kẻ mặc cả? Diệp Tử An liền nghi hoặc hỏi câu. Minh Thúy nàng nương đi mua đồ ăn thời điểm, trở về liền cùng Minh Thúy tỷ tỷ nói nàng còn giới, so nguyên lai tiện nghi không ít, ta nghe được liền lắm miệng hỏi 2 câu. Ta nghĩ đệ đệ cùng ngài đòi tiền, hẳn là không sai biệt lắm đạo lý đi. Đến, Diệp Tử An là phục, tiểu tử này là gì sức lực không ra, liền giật giật miệng, sai sử Dương Dương làm nhiều như vậy, sau đó hắn một câu ngài một chén nước đến giữ thăng bằng, này 5 lượng bạc liền đến tay. Nhìn xem tiểu nhi tử, nhìn nhìn lại đại nhi tử, Diệp Tử An kia trong lòng là ngũ vị tạp trần, này hùng hài tử tuổi còn nhỏ a chờ trưởng thành, liền lấy này phân tâm trí, đi rồi đứng ngay, đó là phúc khí, đi rồi vai lộ, liền sợ người bình thường muốn bắt hắn đều khó. Xem ra từ giờ trở đi, hắn muốn nhiều chú ý 2 đứa nhỏ, nhất định không thể làm này dính không tốt tật. Ân, hảo, bạc đều bắt được tay, nên ngủ, cha đi xem các ngươi mẫu thân. Cha ngủ ngon. Mỹ cha ngủ ngon. Đãi cửa phòng đóng lại, liền nghe Dương Dương thì thầm, Mỹ cha thấy thế nào có chút không cao hứng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cho chúng ta bạc? Đương nhiên không phải. Nhạc nhạc liền lão thành nói, ta đoán hắn hẳn là bị chúng ta thông minh tài trí làm cho sợ ngây người. Ngoài phòng Diệp Tử An nghe 2 đứa nhỏ đối thoại, nhịn không được lắc đầu. Đãi trở lại phòng thời điểm, Diệp Tử An ngồi ở ghế trên đó là các loại yêu thương. Dương Sơ Hạ hiểu rõ cười cười, cho nhiều ít bạc đi ra ngoài. Nương tử ngươi biết. Diệp Tử An thanh âm rất là kinh ngạc. 1338 chương 1338 ta khi nào luôn là quên sự. Đương nhiên, hắn hai kia có thể nói thời điểm ta đều nghe thấy được, tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng là ta nhĩ lực hảo. 10 lượng bạc không có, nương tử ngươi quay đầu lại đến cho ta bổ thượng A. Diệp Tử An tựa lưng vào ghế ngồi liền lẩm bẩm nói, Dương Dương kia tiểu tử ta liền không nói, đặc biệt nhạc nhạc, tâm nhãn thật là một bộ, đại ta cho Dương Dương bạc sau. Hắn tiến vào liền tay nhỏ rối ra, ánh mắt kia biểu tình, vì thế ta lại cấp ra 5 lượng. Ngươi nói hắn liền nói mấy câu sự tình, này 5 lượng bạc liền đến tay. Ha ha, trong lòng hụt hẫng đi, bị nhi tử tính kế đi. Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, thông minh mới hảo, về sau sẽ không dễ dàng có hại. Nói là nói như vậy, chính là làm ta này đương cha thiếu điểm cảm giác thành tựu. Diệp Tử An đứng dậy, sờ sờ Dương Sơ Hạ đã nhô lên bụng. Ôn nhu nói, còn hảo có cái khuê nữ, chúng ta khuê nữ nhất định ôn nhu lại đáng yêu. Người mỗi ngày nói khuê nữ, này vạn nhất là con trai làm sao bây giờ? Nhi tử. Diệp Tử An sửng sốt một chút, hắn liền không tính toán đây là đứa con trai được không? Nghĩ nghĩ liền nói, Mục Thiếu Lăng hắn tức phụ không phải muốn tới đại sản sao, đến lúc đó xem Đông Dương sinh chính là nam là nữ, nếu là khuê nữ, ta cái này nếu là nhi tử, liền cùng nàng thay đổi. Phúc Dương Sơ Hạ buồn cười điểm hắn đầu, ngươi liền ý nghĩ kỳ lạ đi. Ai, nhi tử không bằng khuê nữ đáng yêu, Mục Thiếu Lăng còn có cái khuê nữ đâu. Tuy rằng hắn vẫn luôn hoài nghi kia rốt cuộc có phải hay không Mục Thiếu Lăng khuê nữ. Ngươi lời này cũng đừng làm cho nhi tử nghe được. Dương Sơ Hạ nói còn ngáp một cái, ta có chút mệt nhọc. Vậy đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Tử An nhìn một lát công phu đều nước mắt lưng tròng, liền đỡ nàng nằm xuống. Chính mình lại đi kêu thủy đi lên rửa mặt một phen, mới lên giường. Một đêm không nói chuyện, hôm sau tiếp tục lên đường. Có cao thủy huyện sự tình sau, Dương Sơ Hạ sợ lại xuất hiện cùng loại sự tình, kế tiếp liền không có ở các nơi dừng lại quá, một đường thẳng đi được tới Đạt Tuyền Nha huyện. Bởi vì trở về nhà bức thiết tâm tình, đi ngang qua huyện thành cũng chưa dừng lại, trực tiếp tới Vọng Tuyền Trấn, dừng lại sau nửa canh giờ, đoàn người mênh mông quần quận đi hướng Dương Thụ Thôn. Mẫu thân, chúng ta có phải hay không muốn tới ra? Xe ngựa chạy con đường càng ngày càng chật trội, hai bên cũng lục tục xuất hiện một ít thôn trang, thuốc lá lượn lờ, ngẫu nhiên còn có một ít kêu nhà mình hài tử về nhà ăn cơm thanh âm. Đúng vậy, lập tức liền đến ra, đi ngang qua thôn này, phía trước chính là chúng ta Dương Thụ Thôn. Đã đến Lý Gia Thôn, phía trước chính là Tiểu Kiều, năm đó chảo hoa lão bà tử kia tòa Tiểu Kiều. Ai? Cũng không biết Thanh Đồng cứu cứu còn có thể hay không nhớ rõ ta. Nhìn bên ngoài khói bếp, Dương Dương tiểu bằng hưu rất là lo lắng tới như vậy một câu. Nhạc nhạc liền mắt trợn trắng, người đương cứu cứu là ngươi a, luôn là quên sự. Nói hiệu nói vượng, ta khi nào luôn là quên sự. Dương Dương quay đầu liền trừng mắt nhìn mắt to. Ngươi liền không nhớ rõ ngươi hôm trước buổi tối ăn cái gì. Nhạc nhạc bình tĩnh nói một câu. Hảo đi. Dương Dương xác thật không nhớ rõ hắn hôm trước buổi tối ăn cái gì, một đường phồng lên quay hàm, thật vất vả mới tay một lóng tay nói, ta không nhớ rõ đó là bởi vì kia sự kiện không quan trọng. Ta là có thể nhớ rõ ta lần trước hỏi ngươi mượn quá 1 lượng bạc tử, lúc sau ta trả lại cho ngươi. Ta đầu óc là chuyên môn dùng để nhớ chuyện quan trọng. Nhạc nhạc liền gật gật đầu, Lao Thành nói, đệ đệ, ngươi cái này thói quen không tồi, về sau ta có thể yên tâm vay tiền cho ngươi. Ít nhất ngươi sẽ không quên còn thiếu ta tiền sự. 1339 chương 1339 ta lại bị hắn mang hố. Dương Dương nghe vậy, sửng sốt nửa ngày một quay đầu liền bổ nhào vào Diệp Tử An trong lòng ngực, hô to, Mỹ cha, ta lại bị hắn mang hố. Ha ha, Diệp Tử An quả thực không nghĩ cười đều không được. Mỹ cha, ngài như thế nào có thể cười ta? Lúc này xe ngựa đã ngừng lại. Liền nghe bên ngoài có người nói, nương ngươi nghe, này lại là Dương Dương ở chơi bảo đâu. Trong xe ngựa Dương Dương vừa nghe, thanh âm này rất là quen thuộc à, vén rèm lên, cũng không phải là Dương Thanh Đồng sao. Tức khắc hô to, Thanh Đồng cứu cứu. Dương Dương. Dương Thanh Đồng vốn dĩ chuẩn bị muốn ôm hắn xuống dưới, lại bị hắn vung tay lên, cứu cứu, điểm này độ cao chút lòng thành. Nói liền nhảy xuống dưới. Mắt to đảo qua một vòng, liền đặng đặng chạy đến Vương Thị trước mặt, mô nương. Ai ra, bé ngoan, ngươi còn có thể nhớ rõ mô nương đâu. Vương Thị vội cúi đầu ôm hắn, lại liền hôn số hạ. mới nghe Tiểu Dương Dương Dương giọng nói, ngài cùng mẫu thân lớn lên có chút giống. Nói chuyện, Diệp Tử An cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, tiếp theo lại đem Nhạc Vui Sướng Dương Sơ Hạ nhất nhất ôm xuống dưới. Nhạc Nhạc cũng chạy tới kêu ông ngoại mô nương. Vương Thị Dương Đại Xuyên đồng thời nhìn này toàn ra, mau 3 năm không gặp. An ca, hạ hạ Vương Thị tiến lên 2 bước, vừa thấy Dương Sơ Hạ lại mang thai, đó là cao hứng lệ nóng doanh trọng. Cha! Nương! Dương Sơ Hạ cũng tiến lên 1 bước cùng Vương Thị ôm ở một hối. Hảo! Hảo rốt cuộc về nhà. Đại hai người tách ra, Diệp Tử An mới tiến lên 1 bước, Liêu Bảo quỳ xuống đất. Cha! Nương! Ta đã trở về. Hảo hài tử! Mau đứng lên. Dương Đại Xuyên cũng xoa xoa khỏe mắt, mấy năm không thấy, An ca càng ngày càng không giống nhau. Đích xác không giống nhau, rốt cuộc làm mấy năm quan, trên người quan uy cũng tích lũy ra tới. Cha, ta lại không giống nhau, vẫn là ngài con rể, vẫn là ngài nhi tử. Đúng đúng đúng, vẫn là cha hảo hải tử, đi nhanh tiến ra đi, đêm nay chúng ta ra 2 không say không về. Đãi người một nhà vào phòng. Dương Hạ Vân lại tiến lên cùng cha mẹ gặp mặt, tiếp theo là Lạc Mưa Rầm. Chờ từng người gặp mặt xong rồi, Nhạc Vui Sướng Dương Dương liền dắt tay tới rồi Dương Đại Xuyên trước mặt, ông ngoại ngài không say không về đến mang lên chúng ta nha. Dương Đại Xuyên ngẩn ra, nhìn trước mắt 2 cái tiểu nại bánh bao, phấn phấn nộn nộn, môi hồng răng trắng, cười tủm tỉm. Nhạc Vui Sướng Dương Dương, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi, năm đó còn như vậy tiểu đâu. Đều mấy năm, nhưng không giải lớn như vậy sao? Vương Thị nghe vậy liền tiếp lời nói, lại quay đầu hỏi Dương Sơ Hạ trong bụng mấy tháng, hài tử được không? Nương, ta thực hảo, đều hảo đâu. Dương Sơ Hạ liền cười cười, mấy năm không gặp Vương Thị vẫn là giống như trước đây, không có gì rất nhỏ biến hóa, nghĩ đến cũng là trong nhà nhật tử hảo quá, không có gì phải nhọc lòng sự. Hảo liên hảo. Vương Thị vỗ vỗ tay nàng, lại đi xem cùng Dương Đại Xuyên nói chuyện 2 đứa nhỏ, này 2 hài tử lớn lên cũng thật hảo. Nhạc Nhạc thật đúng là giống An ca khi còn nhỏ. Nàng lại đi xem Dương Dương, lại phát hiện tiểu tử này một lỗ thai nghe Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên nói chuyện, một bên lại hướng Dương Thanh Đồng làm mặt quỷ. Đầu đến Dương Thanh Đồng ha hả cười không ngừng. Đúng rồi nương, đại đệ đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn. Dương Sơ Hạ nhìn vừa rồi liền không gặp Dương Thanh Thụy. Dương Thanh Đồng nghe vậy liền giải thích nói, tỷ, đại ca đi trấn trên. Trấn trên hắn có cái cùng trường sinh nhật mời hắn, quan hệ tương đối được không thoái thác, bất quá hắn trước khi đi thời điểm nói, buổi tối phải về tới ăn cơm chiều. Ai, đại ca cũng thật là, ta cái này thân muội muội trở về nhà, hắn cư nhiên còn không ở nhà, hắn cùng trường so với ta còn quan trọng a. Dương Hạ Vân liền giả vờ nói 2 câu. 1340 chương 1340 vì cái gì ngươi không cần gả cho ta? Suy. Nói ngươi giống như nhiều hôn ta cái này đại ca dường như. Đại Dương Hạ Vân vừa dứt lời, ngoài cửa liền nghe được Dương Thanh Thụy thanh âm, như vậy mấy năm, ta cũng không gặp ngươi cho ta đơn độc tới phân tin gì đó. Nga, cũng đừng nói là đơn độc, một phong thơ thượng có thể có nói mấy câu là đơn độc cùng ta nói, ta cái này làm đại ca ngủ đều phải cười tỉnh. Lời nói bị Dương Thanh Thụy nghe vừa vặn Dương Hạ Vân, tức khắc đỏ mặt. Bất quá nhìn thấy Dương Thanh Thụy vẫn là thật cao hứng. Lập tức liền phát tới, đại ca, ta rất nhớ ngươi à. Nhạc Vui Sướng Dương Dương đứng ở một bên, thấy tiểu gì xinh mánh không khỏi tắp lưới, Nhạc Nhạc liền nói, tiểu gì nhiệt tình quá mức à. Hắn nói như vậy một câu, thấy Dương Dương không để ý đến hắn, liền nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó liền thấy Dương Dương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Thanh Thụy, ánh mắt kia, ta thiên, liền cùng lang gặp được Dương giống nhau. Tức khắc Nhạc Nhạc che mặt nhìn trời, tiểu thân mình cũng yên lặng hướng bên cạnh Di Di. Dương Thanh Đồng nhìn thấy này, lại là thấp giọng cười. Bên kia đã cùng Diệp Tử An Dương Sơ Hạ đánh xong tiếp đón Dương Thanh Thụy, liền cảm thấy phía sau có một đạo tầm mắt, nóng rực làm hắn tưởng bỏ qua đều khó. Quay người lại liền đối thượng Dương Dương kia ngập nước mắt to. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn nhi tử tiểu biểu tình, yên lặng cùng Diệp Tử An đồng thời chịu nổi lên khỏe miệng. Người là Dương Dương. Đại cứu cứu. Dương Dương vừa nghe Dương Thanh Thụy tiếp đón hắn, vội liền thoáng tiến lên. Đều không đợi Dương Thanh Thụy ngồi xổm xuống, hắn liền cùng leo cây dường như bỏ tới rồi Dương Thanh Thụy trên người, sau đó ôm Dương Thanh Thụy cổ, đối với này khuôn mặt chính là một đốn manh thân, sau khi xong còn cảm thán, đại cứu cứu, nguyên lai ngươi lớn lên cũng là như vậy xinh đẹp a, cùng ta mỹ cha đều không sai biệt lắm a. Dương Thanh Thụy đối hắn nhiệt tình thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa không ôm lấy tiểu tử này. Dương Dương, xinh đẹp cái này từ hình dung cứu cứu không hảo đi. Tốt tốt, ngươi cùng Thanh Đồng cứu cứu giống nhau xinh đẹp, thiếu Lăng bá bá tốt đẹp cha xinh đẹp nhất. Dương Dương nghĩ nghĩ lại hỏi, cứu cứu, ngươi đã thành thân chưa? Dương Thanh Thụy lông mày trọn trọn, không biết tiểu gia hỏa này hỏi cái này làm gì, lại vẫn là nói, không có. Vừa nghe hắn nói không có, Nhạc Nhạc lại che mặt, hô to nói, cứu cứu, ngài muốn nói có biết sao. Dương Thanh Thụy nhìn hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vội đem hắn chiêu đến trước mặt, buông Dương Dương lại ôm ôm hắn, nói cho cứu cứu, vì cái gì muốn nói có a? Bởi vì ta muốn cưới ngươi a. Bởi vì hắn muốn cưới ngươi a. Hai thanh âm một trước một sau truyền đến, tức khắc Dương Thanh Thụy. Đại cứu cứu, nếu ngươi không đón dâu, vậy không nên gấp gáp. Chờ ta lớn lên về sau cưới ngươi đi, ta sẽ làm ngươi làm chính phòng. Ân, tiểu cứu cứu ủy khuất một chút làm nhị phòng. Dương Dương vô tiểu độ ngực ha hả nói. Dương Thanh Thụy khỏe miệng chịu lại chịu, mới nhìn xuống, tính, ngươi vẫn là cưới ngươi tiểu cứu cứu đi, ta là hắn ca ca bất hòa hắn tranh. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không cần gả cho ta? Dương Dương hỏi vẻ mặt thương tâm. Đậu toàn gia người đều cười ha ha. Đãi buổi tối thời điểm người một nhà thống khoai ăn uống một đốn, Dương Sơ Hạ toàn gia không có hồi tiểu lâu bên kia trụ, tạm thời sẽ nghỉ ngơi ở Dương gia bên này. Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Vương Thị muốn cùng Vương Thị một khối ngủ. Bị đuổi ra phòng Diệp Tử An, gục xuống cái đầu, như là bị vứt bỏ giống nhau, cuối cùng chui vào nhi tử phòng đi ngủ. Ngươi cứ như vậy làm An ca đi ra ngoài. An ca nhìn không cao hứng đi. Vương Thị liền lo lắng. Cái này con rể chính là chi phủ, quan lớn hơn nữa, khuê nữ như vậy nhưng đừng lẫn nhau ly tâm. 1341 chương 1341 toàn gia đều nháo. Không có, hắn đó là Trang. Dương Sơ Hạ nhiều ít vẫn là biết Vương Thị một ít ý tứ, liền tiến lên túm Vương Thị cánh tay nói, Nương, ngài yên tâm đi, ta cùng ăn ca hảo đâu, hắn đãi ta so từ trước càng tốt. Chúng ta nương hai buổi tối cùng nhau cho chuyện. Vậy là tốt rồi. Như vậy nương liền an tâm rồi. Rốt cuộc là đại quan, chúng ta này thôn nhỏ còn không có ra quá lớn con đâu. Nói nơi này Vương Thị liền cười, ngươi không biết, cha ngươi mỗi lần đi trong thị trấn, muốn gặp phải kia Trương gia Lưu gia một ít nhân gia, tất yếu khen thượng an ca vài câu, còn muốn lôi kéo cha ngươi đi uống rượu, bất quá đều bị cha ngươi cấp cự tuyệt. Cha vì cái gì cự tuyệt? Dương Sơ Hạ liền thuận miệng hỏi một câu. Vì cái gì? Còn không phải là vì An ca. Vương Thị liền điểm điểm cái chán của nàng, cha ngươi nói, An ca hiện tại làm quan, có một số việc phải cố kỵ điểm, này trấn trên người có rất nhiều tưởng lĩnh bợ, có rất nhiều cái gì mục đích ai biết được. Vạn nhất có kia ý xấu đâu. Cha ngươi nói ở bên ngoài dễ dàng không thể uống rượu, vạn nhất thấy hắn uống say, lại cho hắn làm điểm sự tình gì ra tới, cuối cùng lại liên lụy An ca, như vậy không tốt. Dừng một chút lại nói, chính là ngươi tứ thúc, cha ngươi đều nói lời nói, không chuẩn hắn ở bên ngoài hôn uống rượu, bằng không về sau coi như không có hắn cái này đệ đệ. Đến nỗi ngươi đại bá, nhát gan thành thật. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền cười khanh khách, nương, cha ta thật là càng ngày càng có kiến thức. Còn không phải sao, ngày thường nói chuyện đều một bộ, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng về nhà, còn tóm được bọn họ hỏi tự, ngày thường cũng sẽ xem cái thư. Nói lên Dương Đại Xuyên, Vương Thị đó là mặt mày hớn hở. Nương, mỗi nhà mẹ đẻ bên kia thế nào? Nói nơi này Dương Sơ Hạ lại hỏi câu. Nhắc tới nhà mẹ đẻ, Vương Thị liền không có gì cao hứng. Liền như vậy, ngươi đại cứu cùng nhị cứu ra hoàn toàn tách ra, ngươi mộ nương đi theo đại cứu ra quá. Ngươi cái kia nhị mợ tuổi càng lớn càng khắc nghiệt, cùng kia biểu tẩu mỗi ngày ở nhà ồn ào nhôn nháo. Ngươi nhị mợ thật là quá mức không được, thật không trách ngươi biểu tẩu cùng nàng xảo. Làm sao vậy? Nàng lại làm cái gì thiên nội nhân đoán sự? Nói lên nhị mợ Dương Sơ Hạ đó là hứng thú tràn đầy. Vương Thị trắng nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ khuê nữ bộ dáng này như thế nào như là thực cảm thấy hứng thú giống nhau. Kỳ thật nàng không đoán sai, Dương Sơ Hạ chính là thực cảm thấy hứng thú. Cái kia tiền tiểu tĩnh ngươi còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ nhớ rõ. Năm đó còn bị ta đánh quá. Nói lên cái này, Vương Thị liền điểm điểm nàng đầu. Ngươi cái này bảo tính tình nha. Cái kia tiền tiểu tĩnh, sau lại rốt cuộc là cho nàng ca ca thay đổi thân, chỉ là không bao lâu, nàng kia tướng công nhiễm bệnh qua đời. Nhưng đem ngươi nhị mợ cấp đau lòng hỏng rồi, này không phải nghĩ làm ngươi biểu ca hưu ngươi biểu tẩu cưới tiền tiểu tinh đâu. Không phải đâu. Dương Sơ Hạ xoa xoa chán hãn, bất quá tưởng tượng, này thật đúng là nhị mợ ca tính. Biểu ca hắn hẳn là sẽ không đồng ý đi. Đương nhiên không đồng ý, hai tử đều có, sao có thể đồng ý, này không phải hắn không đồng ý, ngươi nhị mợ liền nháo, sau đó ngươi biểu tẩu cũng đi theo nháo đâu, toàn gia đều nháo, năm nay ăn Tết thời điểm chúng ta đi, đại niên thượng liền nháo đi lên. Nói lên cái này Vương Thị cũng thực vô ngữ. Vương Thị không nói chính là, tân niên thời điểm nàng nhị tẩu xem Thanh Thụy ánh mắt kia, đến bây giờ nàng đều đáy lòng lạnh cả người. Ta nhị cứu mặc kệ a. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nàng nhị cứu không như vậy một a. Quẳng, như thế nào mặc kệ, này không lớn đầu năm tam thời điểm, nháo quá mức, ngươi nhị cứu nói, lại nháo liền hưu ngươi nhị mợ lúc này mới ngừng nghỉ. 1342 chương 1342 mất đi ta cái này bạn tốt. Thính, không nói bọn họ, toàn ra sốt ruột sự. Nói Vương Thị đem chăn cấp phô khai, liền nói, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Chờ ngày mai đi xem ngươi đường ra ra bọn họ. Ai, ta biết, đường ra ra thân thể được không? Cũng không tệ lắm ngạnh lắng đâu. Mẹ con hai theo sau nói hai câu cũng liền ngủ hạ. Hôm sau, Dương Sơ Hạ vừa đến sảnh ngoài, người một nhà đều đi lên. Liền nhìn xem nhạc vui sướng Dương Dương đang ở cấp mọi người phân phát lễ vật đâu. Xinh đẹp đại cứu, xinh đẹp nhị cứu, cái này là các ngươi thẻ kẹp sách. Dương Sơ Hạ xem qua đi. Dương Thanh Thụy huynh đệ hai tay còn phân biệt cầm nhạc nhạc đưa bút lông. Dương Dương, ngươi mua một đống, liền đưa ta một cái thẻ kẹp sách sao. Dương Thanh Đồng liền đùa với hắn. Ai ngờ tiểu gia hỏa đầu Dương lên, cứu cứu, người không thể lòng tham, lễ vật đều là một người một cái a, ngươi sao lại có thể muốn hai cái đâu. Chính là ngươi không phải thực thích chúng ta sao. Thích liền phải nhiều cấp một chút nha. Dương Dương nghe xong tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý. Liền từ lễ vật bên trong nhảy ra tới đao giấy tuyên thành, trước đưa cho Dương Thanh Đồng, Dương Thanh Đồng tay đều vươn đi, lại thấy Dương Dương đem giấy tuyên thành rụt trở về. Dương Dương, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, lại không cho ta a? Đương nhiên không phải. Dương Dương liền nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta mỹ cha mới là ta nhất thích nhất. Ngươi phải biết rằng, ta tặng lễ vật đều là trước đưa ngươi cùng đại cứu cứu, cho nên ta còn là thích của các ngươi. Phúc Dương Thanh tính trẻ con tắc, vì mau nói như là hắn ở ăn tỷ phu giống giống nhau. Dương Thanh Thụy nhưng thật ra thực bình tĩnh tiếp nhận Dương Dương đưa cho hắn giấy tuyên thành. Đãi các cứu cứu đưa xong rồi, lại thấy hắn cầm hai cái hạch đào, là nhai bách mục bảo vệ sức khỏe hạch đào, ông ngoại đây là cho ngươi. Mô nương đây là cho ngươi. Cấp Vương Thị chính là một chuỗi gỗ đàn Phật Châu. Dương Dương, chúng ta liền vài người, ngươi như thế nào mua như vậy một đống? Dương Thanh Thụy nhìn nhìn hắn cái hộp nhỏ, hoa lụa gương đồng cây trâm, thật là gì đều có a. Nhưng thật ra nhạc nhạc tương đối dứt khoát, chỉ mua Dương gia người một nhà lễ vật, còn có chính là Dương gia mấy cái hài tử, không có như vậy hỗn độn. Dương Dương nghe vậy còn phiên cái tiểu bạch nhãn, ngạo kiều nói, ta có vài cái ông ngoại mô nương nhà, đây đều là đưa bọn họ. Hào đi, ngươi có đạo lý. Lễ vật chờ ăn cơm sáng lại xem đi, đi. Chúng ta ăn cơm trước đi. Vương Thị cười tủm tỉm đem Phật Châu vãn vài đạo mang ở trên tay, nhạc nhạc đưa nàng tố bạc vòng tay cũng đều mang lên, liền nắm hai cái bánh bao đi nhà ăn. Mô nương, cơm sáng cũng là ngài làm sao? Nhạc nhạc liền hỏi. Đúng rồi, nhạc nhạc có thích hay không ăn mô nương làm cơm? Thích, mô nương làm cơm ăn ngon. Nhạc nhạc thực ngoan gật gật đầu. Dương Dương cũng đi theo nói, so với ta nương làm còn ăn ngon. Câu này nói thanh âm tương đối tiểu, nhưng hắn sợ nương nghe được, còn quay đầu lại nhìn nhìn, vừa thấy Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn, chợt liền quay đầu đi, tay nhỏ còn vô vô ngực, một bộ sợ hỏa bộ dáng. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, Dương Dương, nương đều nghe được ngươi nói mỗ nương làm cơm so nương làm ăn ngon. Sau đó liền thấy Dương Dương nháy mắt gục xuống đầu, sâu kín xoay người nói, mẫu thân, ngài có thể làm bộ không nghe được, ngài như vậy trực tiếp. Sẽ mất đi ta cái này bạn tốt. Ha ha. Dương Thanh Đồng liền cười không ngừng. Ai ra tỷ, hắn thật đúng là cái kẻ dở hơi, cười chết người. Này tiểu Dương Dương sắc thật khá buồn cười. 1343 chương 1343 đánh giá còn phải là hai cái nhi tử. Dương Thanh Thụy cũng tán đồng điểm này. Nhạc Nhạc sao, nhìn đứa nhỏ này là cái không yêu nói chuyện, Dương Dương lại không phải, thả vừa ra khỏi miệng liền hảo ngoạn tàn nhẫn, làm người nhịn không được tưởng đầu đầu hắn. Ngay cả ăn đốn cơm sáng đều có thể làm hắn làm ra không ít cười liêu tới, chỉ là uống cái canh mà thôi, hắn còn một hai phải lôi kéo Nhạc vui sướng hắn uống dao bôi canh, đối, chính là dao bôi canh. Nguyên lai là Minh Liễu thành thân thời điểm, hắn đi theo đi nháo động phòng, nhìn đến hai người uống lên rượu dao bôi, cũng không biết như thế nào hôm nay lại đột nhiên nghĩ tới. Là Hạ Hạ đã trở lại đi. Ngày hôm qua liền nhìn đến xe ngựa. Nhưng còn không phải là bọn họ, nhìn đến Minh Thúy kia nha đầu. Khi nói chuyện tiến vào chính là Lạc Thị cùng Lưu Thị cả gia đình. Lúc này Vương Thị bọn họ đang ở nói sáng sớm ăn cơm thời điểm sự. Đại bá nương, tứ thúc tứ thẩm, các ngươi tới. Gặp ngươi tiến vào, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều vội tiến lên kêu người. Nha, này An ca cùng Hạ Hạ rốt cuộc không giống nhau. An ca nhìn quan lão ra khí thế ước chừng. Tiến phòng Lạc Thị liền vây quanh hai người nói đùa, chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ lại mang thai, liền thẳng chật lưỡi, ngươi nha đầu này cũng quá có phúc khí, ngươi này mấy tháng. Không sai biệt lắm 5 tháng. Dương Sơ Hạ liền cười cười. 5 tháng. Lạc Thị liền nói, ngươi lần này hoài sẽ không lại là song bào thai đi. Ta coi ngươi này bụng lại cùng hoài hai cái tiểu tử kia sẽ đâu. Kỳ thật đừng nói Lạc Thị nói như vậy. Chính là Dương Sơ Hạ chính mình cũng cảm thấy này bụng có chút đại, 5 tháng đảo như là nhân ra 7 tháng giống nhau, ẩn ẩn liền có chút suy đoán. Chỉ là nàng không xác định liền không cùng Diệp Tử An nói. Nhưng thật ra Diệp Tử An nghe xong nhìn lại xem, đôi mắt có chút lượng, cảm thấy còn thật có khả năng. Quay đầu lại thỉnh Thái Bá đến xem. Lạc Thị nhìn hai người tựa hồ không hướng lên trên mặt tưởng, kia miệng liền cùng lau mật dường như, ai ra, ta xem khẳng định là song bào thai. Hạ Hạ chính là chúng ta lão Dương gia nhất có phúc khí, 2 thai liền 4 cái, lần trước là 2 cái nhi tử, ta coi này bụng đánh giá còn phải là 2 cái nhi tử. Bị nàng nói, Dương Sơ Hạ trực giác hãn lục cộc, nị mạ 2 thai 4 cái, nàng như thế nào cảm thấy chính mình như là heo giống nhau, quá có thể sinh. Dương Tiểu Xuyên nghe nàng nói không dứt liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều, tốt đều làm ngươi nói xong, để cho người khác nói cái gì. Lạc Thị một nghẹn, xấu hổ cười cười, rốt cuộc không nói nữa. Hảo hảo, đều ngồi xuống. Dương Đại Xuyên thấy vậy vội tiếp đón mọi người ngồi, nhưng thật ra Dương Đại An, đứng ở vị trí thượng muốn có ngồi hay không. Đại bá ngại như thế nào không ngồi a? Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hỏi một câu. Dương Đại An nghe vậy liền ha hả, ngồi, ngồi đâu? Chỉ mới vừa ngồi xuống, lại thấy hắn lại vội vàng đứng lên, cái kia, An ca hiện tại là quan láo gia, chúng ta có phải hay không muốn quỳ xuống a? Một câu làm đại gia hỏa đều ngây ngẩn cả người, chính là Diệp Tử An cũng sửng sốt. Vẫn là Lưu Thị phản ứng nhanh nhất, ngươi cái chết dạng, quỳ cái gì quỳ, đây là ở nhà, lại không phải ở bên ngoài, ngươi thấy nhà ai đại bá cấp cháu rể quỳ xuống. Đúng đúng, đại bá nương nói rất đúng, chúng ta là ở nhà, nào còn phải quỳ đâu. Ta là văn bối. Ở nhà chỉ có vãn bối quỳ trưởng bối. Diệp Tử An nghe vậy vội nói tiếp nói. Như vậy vừa nghe Dương Đại An liền nhẹ nhàng thở ra, thành thật ngồi xuống, bất quá lời nói lại không nhiều lắm, liền ở một bên vui tươi hớn hở cười. Như thế nào không nhìn thấy Thanh Bảo? Nói một hồi lời nói sau, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Hắn nha khảo thí, còn không có trở về. Lưu Thị liền cười nói. Lão Dương đầu hiếu kỳ đã qua. Dương Thanh Bảo năm nay cũng đi tham gia khoa cử khảo thí. 1344 chương 1344 Lữ Thị. Nói đến cái này Lưu Thị còn tương đối chờ mong, hy vọng Dương Thanh Bảo cũng có thể khảo cái công danh trở về. Nhưng thật ra Lạc Thị có chút đỏ mắt, chỉ tiếc nàng chính mình cái bụng không biết cố gắng, sinh 2 cái khuê nữ sau rốt cuộc không động tĩnh. Cũng may Hồng Thị nhị thai sinh đứa con trai, hiện giờ mới mấy tháng. Dương Sơ Hạ theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền phát hiện Hồng Thị ôm một nam hài tử, bên cạnh còn lại là Dương Tiểu Xuyên khác cái thiếp cũng ôm một cái hài tử. Thấy Dương Sơ Hạ nhìn qua, vội ôm cái hài tử tiến lên cô nãi nãi, ta là Lữ Thị, nhìn một cái, đây là ngươi tiểu muội muội, tên cứ gọi Chiêu Đệ. Vừa nghe tên này, Dương Sơ Hạ liền theo bản năng chiều Lạc Thị trong lòng ngực Dương Tiến Đệ xem qua đi, kia hài tử so nhạc vui sướng Dương Dương liền lớn 1 cái tháng sau. Tuổi không lớn, ngũ quan lại là tiểu xảo tinh xảo, toàn chiếu cha mẹ ưu điểm, thấy Dương Sơ Hạ xem qua đi, liền đối với Dương Sơ Hạ cười cười. Tiến đệ lại đây. Dương Sơ Hạ hướng nàng vẫy tay. Cái này Lữ Thị thấy Dương Sơ Hạ xem nhẹ đứng ở bên cạnh chính mình cùng ôm nữ nhi, lại đối Dương Tiến đệ vẫy tay, lập tức liền không mừng, còn nhân tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tiến đệ. Là ngồi gần Dương Sơ Hạ xem thật thật, mặc danh liền không quá thích cái này Lữ Thị. Lạc Thị thật không có nhìn đến ánh mắt của nàng, chỉ là cảm thấy không thích nàng một cái tiểu thiếp lại đè ở trên đầu mình, đặc biệt vẫn là cái không nhi tử tiểu thiếp. Tức khắc liền uống đến, còn không trở lại ngồi, cũng không gặp nhà ai di nương như vậy lên mặt đâu, chính thất đều tại đây ngồi đâu, chính mình liền chạy tới lấy lòng cô nãi nãi. Lạc Thị nói như vậy trắng ra, một chút không cho Lữ Thị lưu mặt mũi, này muốn đổi thành vừa tới Lữ Thị, đã sớm cùng Lạc Thị xảo đi lên. Nhưng hiện tại bởi vì nàng không sinh ra nhi tử, Dương Tiểu Xuyên căn bản là không cho mặt nàng, liền chỉ có thể nén giận ngồi vào phía dưới đi. Tiến đệ, ngươi có biết hay không ta là ai nha? Dương Sơ Hạ liền hống Dương Tiến đệ. Xinh đẹp tỉ tỉ. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ sửng sốt, Dương Thanh Đồng liền ha ha cười, tỉ, nha đầu này cùng Dương Dương giống nhau, đều thích xinh đẹp. Dương Dương nghe xong liền từ Diệp Tử An trong lòng ngực xoay đầu đến xem. Quả nhiên thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Vội liền chạy tới, hoa, mẫu thân, đây là cái xinh đẹp muội muội nha. Kết quả vừa mới dứt lời, đầu nhỏ đã bị Dương Sơ Hạ vỗ nhẹ một chút, hôn tiểu tử, cái này là nương muội muội, cũng không phải là ngươi, ngươi muốn kêu tiểu gì. Lại là tiểu gì a? Dương Dương rất là thất vọng mở miệng, ai, như vậy xinh đẹp như thế nào chính là tiểu gì đâu, tiểu gì đều là trưởng bối, ta không thể cưới về nhà. Hùng hai tử, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Dương Sơ Hạ tức giận chừng hắn một cái. Ai ngờ hắn lại nói, mẫu thân, ta là nhân sinh hài tử, như thế nào có thể là hùng hài tử đâu. Tức khắc Dương Sơ Hạ không nói gì. Sợ hắn đuổi theo vấn đề này nói cái không ngừng, vội nói sang chuyện khác nói, ngươi không phải cho đại gia đều chuẩn bị lễ vật sao, còn không đi lấy tới. Đối Nga, ta đều thiếu chút nữa quên mất. Xinh đẹp tiểu gì? Ta cho ngươi mua xinh đẹp hoa lụa. Nói liền đặng đặng chạy tới đem hộp cấp tới, liền thấy hắn cùng tán hoa dường như, ngươi một đóa hoa ta một đóa hoa, dù sao hắn hoa lụa mua thật nhiều. Đến nỗi cấp Dương Thanh Bảo đồ vật đều giao cho Dương Đại An hai vợ chồng. Đãi mau đến trưa, hai nhà người đều không có trở về, Dương Đại Xuyên nói buổi trưa đều cùng nhau ăn cơm. Dương Sơ Hạ nhìn thời gian, liền cùng Diệp Tử An một khối đứng lên. Cha! Nương chúng ta hai đi đường ra một chuyến. Ai, các ngươi đi thôi, ngươi đại dũng thúc nay cái phòng trừng không ở. Dương Đại Xuyên liền nói. 1345 chương 1345 gặp lão người quen. Không có việc gì, chúng ta đi trước nhìn xem, đợi lát nữa làm đường ra một khối tới ăn cơm. Nói Dương Sơ Hạ lại làm Lý Văn Lý Võ cùng với Minh Thúy đi cầm chuẩn bị tốt lễ vật cùng nhau đi theo. Kia Lữ Thị nhìn Lý Văn Lý Võ trong tay cầm các màu hộp quà, đôi mắt đều nhiệt, đặc biệt kia vải vóc, một người trong tay đều ôm hai ba thất, ngoan ngoãn, thật đúng là kẻ có tiền. Trong lòng còn ở Mỹ Mỹ ảo tưởng, này tam phòng cô nương cho bọn hắn này đó thím khẳng định càng nhiều. Rốt cuộc Lý chính gia kia huyết mạch đều xa, bọn họ thân khẳng định còn muốn nhiều. Chờ được bố, liền cho chính mình cùng khuê nữ làm hai thân quần áo mới, thật đẹp. Hồng Thị ở nàng một bên. Nghe thấy nàng ức không được tiếng cười, không cấm nhíu môi, thật đúng là một chút đều không hiểu biết vị này cô nãi nãi đâu. Còn cùng người Lý chính ra so, chính là đương gia vị này thân thúc thúc đều so bất quá nhân gia vị kia đường thúc thúc, làm mộng đẹp đâu. Mỹ cha, mẫu thân ta cũng phải đi. Dương Dương liền lẻn đến trước mặt. Nhạc Nhạc cũng tỏ vẻ muốn đi theo. Hành đi kia đều một khối đi thôi. Như thế đoàn người liền hướng trong thôn đi, trên đường Dương Sơ Hạ liền nói. Thái bá nơi đó chúng ta cũng cùng đi nhìn xem đi. Cũng thành. Bởi vì thái bá ra ở Dương Lý chính ra phía trước, hai người liền thuận thế đi trước thái bá nơi đó, đem mang về tới vải vóc điểm tâm còn có một ít quý trọng dược liệu đều tặng đi. Lại làm thái bá tới tam phòng cùng nhau ăn cơm, nhưng thái bá lại chết sống không muốn tới. Không có biện pháp, Diệp Tử An liền nghĩ chờ hắn trước khi đi Sơn Đông thời điểm lại đến thỉnh thái bá. Cáo biệt thái bá sau lại đi Dương Lý chính ra. Dương Đại Dũng đích sắc không ở nhà, trong nhà liền Dương Thanh Khang cùng Dương Lý Chính. Thấy Dương Sơ Hạ, Dương Lý Chính còn khóc. Đường ra, chúng ta toàn ra lại gặp mặt ngài nên cao hứng mới là, như thế nào còn khóc? Dương Sơ Hạ vội tiến lên đỡ hắn một phen. Dương Lý Chính nhìn là thân thể khỏe mạnh, bất quá rốt cuộc già rồi. Lại đã trải qua Lý Chính bà nương như vậy sự, đáy lòng khổ thực. Đúng đúng, cao hứng, nên cao hứng, nghe nói An ca quan lại thăng có phải hay không? Là, đường ra ra, An ca hiện tại là chi phủ. Dương Sơ Hạ liền nói tiếp nói. Một bên Diệp Tử An cũng gật gật đầu. Hảo, có tiền đồ. Đường ra ra, nay cái đều đi nhà ta ăn cơm đi. Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi hảo tẩu không dễ đi. Không được làm An ca bối ngải. Diệp Tử An nghe vậy thật đúng là con eo muốn bối Dương Lý Chính. Dương Lý Chính vội vây vây tay, ta có thể đi đâu, nào liền đến muốn người bối nông nỗi. Đi một chút, buổi trưa ta cùng An ca còn có cha ngươi phải hảo hảo uống vài chén mới thành. Nói liền mang trước đi rồi. Dương Sơ Hạ liền tiếp đón Dương Dương Hòa Thuận vui vẻ nhạc lôi kéo Dương Thanh Khang cùng nhau. Dương Dương nhìn trước mắt so với chính mình lùn tiểu hóa tử, có loại chính mình phải làm ca ca cảm giác. Nhưng mà Dương Sơ Hạ lại nói, đó là ngươi cứu cứu, tức khắc Dương Dương khuôn mặt nhỏ liền đen. Thế giới này như thế nào như vậy không ái, mặc kệ đại tiểu nhân hắn đều phải kêu cứu cứu cùng tiểu gì, đặc biệt cái kia ôm vào trong ngực, mới mấy tháng đại, hắn cư nhiên cũng kêu cứu cứu. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể chờ muội muội sinh ra làm ca ca. Càng muốn Dương Dương càng buồn bực. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đâu, chỉ ở phía trước bồi Dương Lý Chính nói chuyện. Chẳng qua không đi nhiều ít lộ đâu, cư nhiên liền gặp lão người quen. Lý Thím. Năm đó toàn bộ trong thôn không sai biệt lắm liền thuộc nàng nhảy nhót nhất hoan. Chỉ nàng thấy Dương Sơ Hạ đoàn người, liền đầu vốn éo, hướng ra đi, thế cho nên vốn định cùng nàng lên tiếng kêu gọi Dương Sơ Hạ gì cũng không có thể nói. Bất quá Diệp Tử An lại thận trọng phát hiện nàng chân có điểm thọt. 1346 chương 1346 tỷ tỷ ngươi cho ngươi tắc cái gì? Đường ra ra, Lý Thẩm chân là chuyện như thế nào? Nói nơi này Dương Lý Chính liền buông tiếng thở dài, sao lại thế này? Còn không phải chính mình làm, nàng không thích Lập Xuân, liền tóm được Lập Xuân ra tiểu tử tấu. Lập Xuân kia tính tình nơi nào nhẫn được, mẹ chồng nàng dâu hai liền đánh một trận. Một không cẩn thận chân lại chết, lao thương thêm tân thương, lại không phải người trẻ tuổi, không biết như thế nào chân còn rụt, một trường một đoạn, nhưng không phải thọt. Không nói nàng, chúng ta nhanh lên đi nhà ngươi, ngươi nương làm giò hảo, thịt lạn hảo gạm, đối ta ăn uống. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cười, ta nương thật đúng là làm tương giò, liền chờ ngài đi ăn đâu. Phía trước ba người vừa nói vừa cười đi tới, rồi sau đó mặt ba cái hoa hoa. Lại là mắt to chừng mắt nhỏ, đi một bước đỉnh ba bước. Ca, hắn vì cái gì không nói lời nào? Hắn không quen biết ngươi. Nhạc nhạc liền nói. Dương Dương trong mắt liền xoay chuyển nói, tiểu cứu cứu, ta kêu Dương Dương, chúng ta làm tốt bằng hữu đi. Dương Thanh Khang nhìn hắn một cái tắt liền đem hắn tay chụp đi qua, ngươi chắn ta lộ. Dương Dương nhìn đặng đặng ở phía trước đi Dương Thanh Khang, hắn liền sờ soạn ba, cùng cái đại nhân dường như. Hắn như thế nào như vậy túm? So tiểu ra còn túm. Nhạc nhạc trực tiếp trợn trắng mắt, liền không để ý tới hắn. Hắc! Như thế nào một đám đều so tiểu ra túm? Dương Dương đứng ở mặt sau chừng mắt hai cái đã muốn chạy tới phía trước người, liền lẩm bẩm nói, tiểu ra còn không nghĩ lý các ngươi đâu. Trở lại Dương ra thời điểm, bàn ăn đều đã dọn xong, liền chờ Dương Lý Chính nhập tòa. Này Dương Lý Chính hiện giờ chính là mấy nhà duy nhất một cái lão nhân, tự nhiên muốn ngồi trên vị. Một bữa cơm ăn ăn uống uống, không ngoài lôi kéo Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hỏi đông hỏi tây, khi nào đi nhậm thượng A, lần sau trở về khi nào A từ từ. Đãi cơm chưa sau, mọi người lại ngồi một hồi, mới từng người tản ra, trước khi đi thời điểm Dương Sơ Hạ lại làm đem cấp các gia chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Đại phòng 4 thất vải dệt, 2 thất cấp thanh bảo. Hai thất cấp Dương Đại An hai vợ chồng, còn có cấp Lưu Thị Trâm Bạc Tử, mừng đến Lưu Thị nói muốn để lại cho tương lai con dâu. Cấp tứ phòng cũng có vải dệt, bởi vì tứ phòng hài tử quá nhiều, liền nhiều cho hai thất, đến nỗi cây châm liền không một người cấp một cây, chỉ cho Hồng Thị một cây, nói là Lưu Thị phải cho con dâu, Hồng Thị cũng lưu trữ cấp con dâu đi. Lữ Thị đỏ mắt không được, nhưng Dương Sơ Hạ chính là không cho nàng, nàng có thể thế nào. Đến nỗi Lạc Thị, đảo không đỏ mắt, cây châm nàng lại không phải không đến quá, liền nhà nàng tiến đệ kia trên cổ bạc hóa, kia đều là khảm đa quý, quý giá đâu, trên tay vòng tay cũng là tốt, nàng nhưng không hiếm lạ cây trâm. Nhưng thật ra Dương Đông Tuyết, Dương Sơ Hạ trộm cắp tắc một bộ vàng dòng đồ trang sức cùng một bộ bạc đồ trang sức, cô nương lớn, như thế nào có thể không có điểm thứ tốt áp đáy hỏm, trở về sau làm ai, đưa tới nhà chồng kia cũng là bị có mặt mũi sự. Đãi nhà cũ bên này người về đến nhà, phân bố liêu thời điểm lại đem Lữ Thị cấp tức chết đi được, nguyên lai tứ phòng tổng cộng được 6 thất bố, Dương Tiểu Xuyên trừ bỏ một con nhan sắc vừa thấy chính là cho hắn, dư lại 5 thất, trực tiếp ấn hài tử cái số tới phân, Lạc Thị 2 đứa nhỏ, Hồng Thị cũng 2 đứa nhỏ, chỉ có Lữ Thị liền một cái hài tử, cũng chỉ đến một cây vải, cái này làm cho nàng như thế nào không khí. Lạc Thị thấy vậy trực tiếp ôm 2 thất bố, lôi kéo nữ nhi về phòng. Tỷ tỷ ngươi kêu ngươi đi, cho ngươi tắc cái gì? Ta xem ngươi ôm 2 cái hộp. Vào nhà Lạc Thị liền hỏi Dương Đông Tuyết. Khuê nữ một hồi ra liền đem hộp ôm về phòng, nàng cũng chưa nhìn thấy đâu. 1347 chương 1347 vì cái gì sự? Dương Đông Tuyết nhìn nàng nương liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, liền trực tiếp đem hộp ôm ra tới mở ra. Lạc Thị vừa thấy liền sửng sốt, một hộp kim, một hộp bạc, vòng cổ, hoa thai, phân tâm từ từ, toàn bộ là trọn bộ. Đừng nói Lạc Thị sửng sốt, chính là Dương Đông Tuyết chính mình đều sửng sốt. Cùng mấy thứ này so sánh với, kia 2 căn châm bạc tử căn bản là không đủ xem. Đây đều là cấp, cho ngươi. Ân, nói làm ta thu, lưu trữ về sau về sau. Lạc Thị hiểu, đây là làm nàng lưu trữ về sau làm của hồi môn đâu. Nàng liên thở dài, sớm chút năm rốt cuộc là nàng tưởng sai rồi, không có việc gì cùng tam phòng làm bậy cái gì, tam phòng người đều là ngươi cường hắn so ngươi càng ngạnh. Ngươi càng muốn chiếm tiện nghi, hắn càng không cho ngươi chiếm. Ngược lại ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi, niệm ở lẫn nhau đều có huyết thống phân thượng, còn sẽ chiếu cấu ngươi vài phần. Nếu là cho ngươi, ngươi liền chính mình thu, trở về sau xuất giá, là cái thứ tốt. Bất quá ngươi muốn thu hảo, nhà chúng ta người nhiều, chưa chừng có kia kiến thức hạn hẹp. Nương, nếu không cấp muội muội lưu một bộ. Dương Đông Tuyết nghĩ nghĩ liền nói. Tuổi càng lớn càng có thể phân biệt ra bản thân cùng Dương Hạ Vân đám người khác nhau. Mấy thứ này đối với Dương Hạ Vân tỉ muội tới nói, không tính cái gì tốt, nhưng đối với các nàng tỉ muội mà nói, lại là khó được. Dương Tiến Đệ là nàng thân muội muội, tự nhiên sẽ nghĩ 2 phân. Không cần, ngươi đều lưu trữ, ngươi muội muội còn nhỏ đâu. Lại nói ngươi muội muội này đó bạc khóa vòng tay về sau đều là nàng chính mình, đừng nhìn ngươi muội muội này bạc khóa, nương ta lần trước đi trộm hỏi qua, một viên đá quý đều cực quý, không thể so ngươi kém. Ngươi lớn, nghĩ chính mình liền thành. Dừng một chút Lạc Thị lại nói, về sau đối với ngươi nhị nương sinh đệ muội vài phân, về sau ngươi xuất giá, không thiếu được muốn trong nhà huynh đệ giúp đỡ, nương là không bản lĩnh, ngươi không có đồng bào đệ đệ. Nhưng là ngươi nhị nương sinh đệ đệ cùng ngươi có huyết thống, biết sao? Cái này nhị nương nói chính là Hồng Thị. Ân, nương ta hiểu được. Tam phòng bên này, Dương Lý Chính còn không có trở về. Dương Sơ Hạ nghĩ đến ở Miên Dương khi được đến tin, liền hỏi, Đường Gia Gia, ta đại dũng thúc cùng cái kia Thẩm Thu thật sự đính hôn. Nghe thấy việc này, Dương Lý Chính sửng sốt một chút, lắc đầu, không đâu, nguyên lai chỉ là lén nói tốt. Này không phải ngươi Đường mãi mãi còn kém chút thời gian mới trừ phục sao? Đại Dung thúc hắn như thế nào lại muốn cùng Thẩm Thu đính hôn? Này Thẩm Thu năm đó sự tình, Đại Dung thúc lại không phải không biết. Ngươi Đại Dung thúc trở về nói, đi huyện thành gặp sự, là Thẩm Thu cứu hắn, lúc sau liền cùng ta nói muốn cưới Thẩm Thu. Ai, nhi đại không khỏi ra, ta cũng quản không được. Dương Lý Chính buông tiếng thở dài, nhìn phía Dương Thanh Khang kia vẫn đục đôi mắt, đều có chút mờ mịt. Vì cái gì sự bị Thẩm Thu cứu? Dương Sơ Hạ liền hồ nghi hỏi câu. Không biết, việc này phỏng trừng phải hỏi ngươi Đại Dung thúc tự mình. Nói tự mình 2 cái nhi tử, Dương Lý Chính là bất đắc dĩ tàn nhẫn, đại nhi tử đến nay không tin tức, liền ném ở nhà nhi tử đều từ bỏ. Nay tiểu nhi tử cũng là cái chủ, nhận chuẩn chết Lý Chính con trâu đều kéo không trở về, liền cùng lúc trước cưới tiểu Lưu Thị giống nhau, từ coi trọng đến đón dâu cũng chưa mấy tháng thời gian. Đều không đợi đi tìm hiểu một chút, liền một hai phải cưới. Chuyện gì muốn hỏi ta? Nói chính chủ đâu, chính chủ tới rồi. Dương Đại Dũng hôm nay đi trấn trên vấn an Thẩm Thu, Thẩm huyện lệnh nằm trên đầu đi nơi khác nhậm huyện lệnh, Thẩm Thu cha con 2 người không có đi theo đi, liền đi trước trong thị trấn cư trú, vốn dĩ tưởng hồi Dương Thụ Thôn, chỉ là ngại với Thẩm Thu một phen tuổi còn không có xuất giá, tới rồi thôn thượng khó tránh khỏi có kia lưới dài. 1348 chương 1348 như thế nào cũng đè ép Dương Sơ Hạ một đầu. Đại Dũng Thúc! Đại Dũng Thúc! An ca hiện tại càng ngày càng có khí thế. Đại Dũng Thúc, ngươi lại nói đùa. Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An đảo đảo quyền, nhìn rất là thân thiết. Hạ hạ, ta này lại phải làm ông ngoại a. Dương Đại Dũng nhìn mắt Dương Sơ Hạ, nhịn không được đổ mồ hôi, chính mình tuổi rõ ràng không phải rất lớn a, như thế nào liền làm ông ngoại đâu. Là nha. Hạ hạ, chúc mừng ngươi, lại làm nương. Thanh âm này là đến từ Dương Đại Dũng phía sau Thẩm Thu. Ta nghe Đại Dũng nói, ngươi về nhà tới, liền tới đây nhìn xem ngươi. Dương Sơ Hạ buồn còn muốn hỏi hỏi hắn, cùng Thẩm Thu rốt cuộc sao lại thế này, Thẩm Thu lại là như thế nào cứu hắn, không nghĩ tới này Thẩm Thu lại đi theo tới. Đã lâu không thấy. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nói câu. Đối với Thẩm Thu, nàng không có gì hảo cảm, cũng không có gì lời nói nhưng nói, chỉ không mặn không nhạt trò chuyện thiên. Nhưng thật ra Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An liêu thực vui sướng. Trong lúc nhất thời Dương Sơ Hạ cùng Thẩm Thu mặt đối mặt ngồi liền có chút xấu hổ. Vẫn là tiểu Dương Dương chạy tới hóa giải này phân xấu hổ. Mẫu thân. Như thế nào bất hòa tiểu cứu cứu chơi. Dương Sơ Hạ liền gãi gãi hắn đầu nhỏ. Dương Dương liền hừ hừ nói, ta đoán, ước chừng là tiểu cứu cứu chê ta quá ồn ào, hắn chỉ cùng ca ca chơi. Hừ, bất hòa ta chơi ta còn không muốn cùng hắn chơi đâu, ta muốn đi tìm xinh đẹp tiểu gì chơi. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, Dương Sơ Hạ quả nhiên phát hiện, Dương Thanh Khang hòa thuận vui vẻ nhạc ở bên nhau. Này hai đứa nhỏ tính tình đều không sai biệt lắm, thuộc về không qua yêu nói chuyện loại hình. Bất quá Dương Dương đứa nhỏ này thật là có tự mình hiểu lấy, ngươi đều biết chính mình ồn ào, vì cái gì không lời nói thiếu một chút. Kia không được, mẫu thân, ta miệng trừ bỏ ăn cơm, không phải lưu trữ nói chuyện sao. Ta đây hiện tại lại không ăn cơm. Lại không nói lời nào còn có thể làm gì. Trong lúc nhất thời Dương Sơ Hạ thế nhưng không lời gì để nói. Hạ hạ, đây là ngươi nhi tử. Đã lớn như vậy rồi. Thẩm Thu xem mà thèm, đó là hâm mộ đến không được. Chính mình nếu là gả chồng, hai tử thế nào cũng đến lớn như vậy. Ai, đều là kia cái gì đáng chết huyệt thừa, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không thảm như vậy. Ân, đây là lão nhị, Dương Dương kêu gì? Dương Dương vừa nghe, thẳng tắp hô to, như thế nào lại là gì? Mẫu thân, ngài liền không có xinh đẹp tỉ muội ta không gọi gì sao? Đều kêu gì đều là trưởng bối, ta còn như thế nào cưới a? Thiếu ở đâu mồm mép bị người, chạy nhanh gọi người. Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Mẫu thân buông tay, mau buông tay, mặt đều bị ngài cấp niết biến hình. Đại Dương Sơ Hạ buông lỏng tay sau, hắn mới xoa xoa khuôn mặt tuấn tú. Quả nhiên có muội muội, ta này đáng yêu tiểu nhi tử phải dựa sau. Buông tiếng thở dài, mới đến Thẩm Thu trước mặt, còn làm cái ấp, gì ngài hảo, ta kêu Diệp Hảo Dương. Vừa nghe tên này, Thẩm Thu lại sửng sốt một chút, đây chính là Hoàng thượng ban cho danh A, bao lớn thù vinh. Gì? Thấy nàng không biết suy nghĩ cái gì, Dương Dương lại kêu một tiếng. Ai, Dương Dương đúng không, thật ngoan. Nói hai câu, Thẩm Thu lại ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ chính mình đời này là so bất quá Dương Sơ Hạ, chính mình so bất quá, về sau hải tử cũng so bất quá. Bất quá cũng may chính mình liền phải gả cho Dương Đại Dũng, Dương Đại Dũng người nọ không tồi, trong nhà lại không có bà muốn hầu hạ, tuy rằng có nhi tử có cháu trai, nhưng kia thì thế nào, Dương gia không thiếu tiền, cũng liền không ít kia hai người ăn uống. Đặc biệt là gả cho Dương Đại Dũng, này Dương Sơ Hạ lại như thế nào ngưỡng bức, chính mình cũng là nàng trưởng bối. Từ điểm đó tới nói, như thế nào cũng đè ép Dương Sơ Hạ một đầu. 1349 chương 1349 ngươi ở ta như vậy khi còn nhỏ liền bắt đầu độc hại ta. Dương Sơ Hạ thấy nàng sắc mặt một hồi hồng, một hồi lục, đáy mắt toát ra quang cũng có chút quỷ dị, nhịn không được nhíu mày. Dương Dương xem càng là run run, còn loát loát cánh tay. Mẫu thân, ngài chính mình tại đây ngốc đi, ta lóe người a. Nói xong liền nhanh chóng chạy ra. Dương Sơ Hạ vô ngữ, tên tiểu tử thúi này, thật là quá không nghĩa khí, nàng cũng không nghĩ đơn độc cùng Thẩm Thu ngốc tại một khối A. Cũng may quá sẽ, Vương Thị cũng từ hậu viện ra tới. Mà Thẩm Thu cũng không đãi quá muộn, liền cáo tử trở về trấn lên rồi. Nhân nhớ thương này Thẩm Thu cùng Dương Đại Dũng sự, chờ tới rồi ngày hôm sau Diệp Một đã bị nàng thỉnh đi hỗ trợ, cha một cha này hai người rốt cuộc sao lại thế này. Lại nghĩ Lý trưởng quay hồng bộ đầu đám người còn không biết chính mình đã trở lại, lại làm tiểu Lý ca đi chấn trên cấp các gia tặng đồ. Mẫu thân, đây là nhà chúng ta tiểu lâu A. Thật là quá xinh đẹp. Sáng sớm, Dương Sơ Hạ đoàn người liền về tới Diệp gia bên này. Dương Dương nhìn này tiểu lâu miệng trương thành nhỏ hình. Mà Nhạc Nhạc tắc dựa vào mơ hồ ký ức, đặng đặng hướng trong nhà trên lầu chạy. Hoa, nhà chúng ta có tam đống tiểu lâu A. Hảo đống A, so miên Dương sân xinh đẹp quá nhiều. Dương Dương cùng cái tiểu tàn nhang dường như, một đường nhảy nhót, nha, nơi này còn có cá, nương này cá đều là màu đỏ, còn có kim sắc, còn có màu đen đâu. Hoan nên tiểu thiếu gia về nhà, hoan nên tiểu thiếu gia về nhà. Cửa hiên thượng hai chỉ anh Vũ, nhìn thấy người tới đã kêu đi lên. Hoa, có thể nói chim nhỏ. Dương Dương mắt trông mong nhìn, quả thực quá thích. Mẫu thân, Mỹ cha, ta quyết định. Dừng một chút hắn rốt cuộc làm ra một cái trọng đại quyết định. Làm Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều nhịn không được nhìn về phía hắn. Ta không cần tốt đẹp cha đi Sơn Đông, ta muốn lưu tại trong nhà thật là quá xinh đẹp. Ngươi xác định muốn lưu tại trong nhà. Đến lúc đó ta và ngươi nương còn có ca ca đều không ở, nơi này chỉ có chính ngươi ở, ngươi sẽ không sợ hay sao? Mỹ cha, ngươi không cần xem thường ta, ta là nam tử Hán. Dương Dương đôi tay chống nạnh, ngao ngao nói nữa, buổi tối ta có thể ở mỗi nhà mẹ đẻ, ban ngày tới nơi này tập viết luyện võ, thật là nhân sinh một đại khoái sự. Ha ha! Diệp Tử An lại nhịn không được, này nhi tử thật là cái vui vẻ quả a, hắn mới vài tuổi, liền nhân sinh một đại khoái sự. Đệ đệ, ngươi xem cái này. Đang nói chuyện đâu, Nhạc Nhạc ở Minh Thúy dưới sự trợ giúp, đã lộng cái xe con tử ra tới. Đây là cái gì? Dương Dương tò mò nhìn trung gian còn điếu cái giống tiểu giường giống nhau đồ vật. Đây là chúng ta khi còn nhỏ nằm. Nhạc Nhạc vỗ vỗ trung gian địa phương, ngươi khi còn nhỏ liền nằm ở chỗ này. Không có khả năng. Dương Dương liền nhảy đi lên, ta sao có thể như vậy tiểu? Nhi tử, sự thật chứng minh ngươi liền như vậy tiểu, ngươi vừa sinh ra thời điểm liền ngủ ở nơi này. Dương Sơ Hạ liền ôn nhu cùng hắn nói. Ngươi cùng ca ca khi còn nhỏ, ngươi mị cha liền đẩy các ngươi ở kia cây hạ cho các ngươi niệm tam tự kinh. Nhạc Nhạc nghe xong liền cười tủm tỉm nhìn Diệp Tử An. Nhưng thật ra Dương Dương như suy tư gì, nửa ngày nói một câu làm người cười sặc sủa nói. Nguyên lai mị cha ngươi ở ta như vậy khi còn nhỏ liền bắt đầu độc hại ta. Ta liền nói ta như thế nào khác thư ký không được, cố tình tam tự kinh tiên sinh nói một lần ta liền nhớ kỹ. Nương tử. Cùng này Hùng Hải Tử nói chuyện thật đúng là dễ dàng tay ngứa. Ngần ra nửa ngày, Diệp Tử An liền ngứa răng nói, ngươi biết cái gì là độc hại sao? 1350 chương 1350 Mỹ nữ cứu anh hùng. Tàn hại bái, hãm hại bái, ta hiểu, tiểu cứu cứu nói qua. Dương Dương một quay đầu lại nói, ta là nương sinh Hải Tử, không phải Hùng sinh, không phải Hùng Hải Tử. Nửa ngày Diệp Tử An mới bất đắc dĩ nói, hắn như vậy tiểu. Một mép liền như vậy lưu, lớn lên không được tức chết người a. Di truyền, này di truyền quá tiên minh. Ha ha Dương Sơ Hạ lược hiện xấu hổ cười cười, này tiểu nhi tử tính cách tính tình giống nàng a, đặc biệt miệng lưỡi thượng nhất giống nàng. Diệp một hồi tới thời điểm đã buổi tối. Nhưng cha được, rốt cuộc sao lại thế này? Cha là cha được. Chính là việc này còn rất cầu huyết, hoàn toàn đảo lại sao? Cha được liền nói a, đừng có rông dài nha. Diệp một tổ dệt hạ ngôn ngữ, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là Dương Đường lao ra. Đến, đừng cái gì Đường lao ra, trực tiếp tên. Dương Đường lao ra, này gì xưng hô, Dương Sơ Hạ cũng là say, mệt hắn nghĩ ra. Hảo đi, chính là Dương Đại Dũng đi huyện thành thời điểm gặp được mấy cái lưu manh du côn, thấy Dương Đại Dũng ăn mặc không tồi, lại là một người từ tiền trang ra tới, liền theo sau muốn đánh cướp điểm bạc. Này bất chính xảo bị Thẩm Thu mang theo gia đình cấp gặp gỡ sao. Vì thế liền cứu Dương Đại Dũng. Dừng một chút lại nghe hắn nói, Dương Đại Dũng bị kia mấy cái lưu manh đánh đến thương có chút trọng, vì không cho Dương Lý Chính lo lắng, liền ở huyện thành ngây người chút thời gian. Những ngày ấy nội, đều là Thẩm Thu ở chiếu cố hắn, này trai đơn gái chiếc, một chỗ một thất, Thẩm Thu lại mượn cơ hội khóc thượng hai giọng nói, Dương Đại Dũng có thể không mềm lòng. Kia mấy cái lưu manh du côn là thật sự sao? Dương Sơ Hạ thật đúng là không muốn tin tưởng thiên hạ có như vậy xảo sự. Thật đúng là thật sự. Diệp Một liền hết trôi nói rồi, này mẹ nó rõ ràng chính là anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, lăng sinh sôi cấp chỉnh thành mỹ nữ cứu anh hùng. Nhưng kia mấy cái lưu manh du côn thật đúng là chính là lâm thời này lòng tham muốn đánh cướp Dương Đại Dũng. Đại Dũng thúc bị thương, nhưng nhà chúng ta ở huyện thành có cửa hàng, hắn vì cái gì không được tiến cửa hàng đi, bên trong lại không phải không ai hầu hạ hắn. Dương Sơ Hạ liền cảm thấy đặc biệt buồn bực, nói như vậy, nàng Đại Dũng thúc không phải nhất định sẽ cưới Thẩm Thu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều. Diệp Tử An liền nói, này Thẩm Thu rõ ràng có thể đi theo ca ca đi nhậm thượng. Lại không lựa chọn đi một lần nữa bắt đầu, đã nói lên nàng vẫn là muốn gả cho Đại Dũng Thúc. Nàng ngươi thế nào chúng ta trước không nói, chỉ cần có thể đối Đại Dũng Thúc hảo không phải thành. Nhưng vấn đề là Đại Dũng Thúc còn có đứa con trai cháu trai đâu, này các ngươi đều là vết xe đổ a. Cái này các ngươi tự nhiên là An Ca cùng nàng cha. Ngươi cùng người không giống nhau, giống hoa ra như vậy có mấy cái. Đừng nhọc lòng, việc này nhìn nhìn lại chính là... Ngươi nếu là thật sự không yên tâm ngươi cái kia đường đệ, chờ chúng ta đi Sơn Đông, ngươi đem hắn mang theo, hòa thuận vui vẻ nhạc làm bạn, ta phỏng trừng Đường Gia Gia khẳng định cao hứng. Nghe vậy Dương Sơ Hạ tức giận trừng hắn một cái, ngươi này ra cái gì siêu chủ ý, nhân gia có thân cha đâu, cùng chúng ta giống cái gì. Nói nữa còn có Đại Đường thúc ra cái kia đệ đệ đâu. Bất quá bị Diệp Tử An như vậy một gián đoạn, nàng liền không lại đi tưởng chuyện này, từ từ xem trọng. Diệp Tử An trở về nhà, vốn dĩ chỉ là tiện đường trở về nhìn xem, hắn sau khi trở về cũng không rêu rao, không biết như thế nào liền làm cho Vọng Tuyển trấn trên thật nhiều người đều biết hắn đã trở lại. Càng không biết những người đó từ địa phương nào biết hắn thăng quan, mấy ngày kế tiếp nội, Diệp gia bên này đều là nối liền không dứt, người đến người đi. 1351 chương 1351 giấu ở mọi người chung một người. Cái này làm cho vốn định hảo hảo ở nhà bồi thân nhân Diệp Tử An vô ngữ đến cực điểm. Bất quá đã có cái tin tức làm hắn rất là cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều lại có chút yêu thương. Nguyên lai liền tại đây hai ngày hắn thỉnh Thái Bá tới một chuyến, Thái Bá mấy năm nay y thuật rất có tiến bộ, xác định Dương Sơ Hạ này một thai lại là song bào thai. Diệp Tử An vừa nghe tin tức này liền kích động a, một nửa tỷ lệ luôn có cái là khuê nữ đi. Nhiên vấn đề lại tới nữa. Này song bảo thai sinh đều tương đối sớm, 7-8 tháng không sai biệt lắm liền phải sinh. Hiện tại đã 5 tháng, chờ đến tháng 5 phân thời điểm cũng liền không sai biệt lắm mau sinh, này bụng to còn có thể sóc nảy lên đường sao. Nhưng Hạ Hạ bất hòa hắn một khối đi nói, không phải lại hòa thuận vui vẻ nhạc Dương Dương sinh ra kia sẽ. Trăng tròn hắn mới thấy được. Liên bởi vì vấn đề này hắn bối rối mấy ngày, liền lại có người tới tìm hắn, cũng chưa cái gì tâm tình đãi thấy. Thẳng đến Đông Dương quận chúa lại đây. Phu nhân, bên ngoài có người bái phỏng. Là Đông Dương quận chúa. Tiểu Lý Tẩu ở phía trước chạy vội tới báo tin tức, Tiểu Lý Ca liền ở phía sau làm người tiến vào. Mau nên tiến vào. Nói chuyện Minh Thúy liền đỡ Dương Sơ Hạ hướng bên ngoài đi. Không đi nhiều ít lộ, liền cùng Đông Dương quận chúa Mục Thiếu Lăng vừa vặn gặp gỡ. Nha, Hạ Hạ, người cũng mang thai. Đông Dương cũng đĩnh cái bụng to. Nhìn cùng Dương Sơ Hạ bụng không sai biệt lắm. Đúng vậy, ngươi này có 7 tháng đi. Dương Sơ Hạ liền cười tủm tỉm nói. Vừa vặn 7 tháng, ngươi đâu? Thấy Dương Sơ Hạ, Đông Dương quận chúa rõ ràng hưng phấn không thôi, nếu không phải thai phụ không hảo ôm, vậy trực tiếp bế lên. Ta, 5 tháng. 5 tháng. 5 tháng ngươi bụng như thế nào lớn như vậy? Đông Dương quận chúa nhìn xem Dương Sơ Hạ lại nhìn xem chính mình, cảm giác không sai biệt lắm a. Bị Dương Sơ Hạ vắng vẻ đến bây giờ Mục Thiếu Lăng, liền ha hả nói, lại là song bào thai. Đương nhiên, Dương Sơ Hạ ha hả cười, An Ca cả ngày hy vọng có một cái là khuê nữ. Mục Thiếu Lăng vừa nghe liền đầy mặt khinh thường, làm như là ai không có khuê nữ giống nhau. Sau đó Dương Sơ Hạ liền nhạy bén phát hiện Đông Dương quận chúa sắc mặt thay đổi, liền tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng cũng tự giác nói lỡ. Xấu hổ sờ sờ cái mũi, mà giấu ở mọi người chung một người, không tự giác phiết vài hạ miệng, trước kia không cảm thấy Mục Thiếu Lăng tiểu tử này xuẩn A, như thế nào hiện tại càng lớn càng xuẩn. Thiếu Lăng bà bá, Đông Dương A Di. Vài người chính hướng chính sành đi, Dương Dương đặng đặng chạy ra, mặt sau còn đi theo chậm gì gì nhạc nhạc. Vừa thấy đến tiểu tử này, Mục Thiếu Lăng theo bản năng sờ soạng chính mình mặt. Dương Dương, ngươi còn nhớ rõ bá bá đâu? Đại Dương Dương đi đến trước mặt, Mục Thiếu Lăng liền ha hả hỏi. Dương Dương thấy hắn một tay còn bụng mặt, chớp hạ đôi mắt liền nói, bá bá, ta cũng sẽ không thân ngươi, ngươi bụng mặt làm cái gì? Mục Thiếu Lăng liền xấu hổ, chỉ Dương Dương không đợi hắn nói cái gì lại nói, ta mị cha nói, nam hải tử không thể thân nam nhân, như vậy sẽ làm người ta nói ta hảo, hảo, hảo cái gì Dương tới? Bụn, Long Dương Chi Phong. Nhạc Nhạc liền nhắc nhở hắn. Đúng đúng, Long Dương Chi Phong. Sau đó liền thấy hắn sâu kín nói, cho nên, bá bá ngươi tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng ta sẽ không lại thân ngươi. Mục Thiếu Lăng còn không có vì thế mà may mắn đâu, liền thấy hắn lược hiện gian trá lại cười, bất quá, ta có thể thân Đông Dương A-di-u. Tiểu quỷ, muốn thân thân ngươi nương đi, ngươi Đông Dương A-di là ta tức phụ, ngươi không thể thân. 1352 chương 1352 đây là ai? Nói xong, còn đứng ở Đông Dương quận chúa trước người che đậy. Làm Đông Dương một trận vô ngữ, Mục Thiếu Lăng khi nào như vậy ấu trĩ? Nhiên nàng không biết chính là, Mục Thiếu Lăng tới rồi Diệp ra chính là như vậy ấu trĩ. Dương Dương nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem Đông Dương, hừ hừ, không thân liền không thân bái, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì về sau ta cưới ngươi khuê nữ làm tức phụ. Ngụ ý, ta thân ngươi khuê nữ. Tức khắc Mục Thiếu Lăng mặc. Đông Dương quận chúa cũng mặc. Dương Dương ngạo kiểu. Đắc ý. Thấy một đám người đều bị hắn trấn trụ liền ha hả cười. Ta mị cha nói, ta là không thể cưới nam nhân, chỉ có thể cưới nữ nhân, nhưng là có huyết thống quan hệ nữ nhân cũng không thể cưới. Chính là bá bá ngươi cùng ta lại không có huyết thống quan hệ, vậy ngươi khuê nữ khẳng định cũng cùng ta không có huyết thống, cho nên ta là có thể cưới. Mẫu thân ta nói đúng không? Ta có phải hay không thực thông minh? Mỹ cha nói ta đều nhớ kỹ. Còn lưu loát tưởng cầu Dương Sơ Hạ khen ngợi đâu. Dương Sơ Hạ lại là lòng tràn đầy ngoa tảo, An ca đều nói cho hắn cái gì. Mục Thiếu Lăng càng là nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tử An, hắn thiếu tấu. Này liền nói cho nhi tử tới quải ta khuê nữ. Nhạc Nhạc ở một bên liền buồn bã nói, bà bá, ngài gấp cái gì đâu. Đông Dương A Di lại không nhất định sinh muội muội. Tức khắc Mục Thiếu Lăng liền cùng bị rót một chậu nước lạnh giống nhau. Đúng vậy. Hắn gấp cái gì đâu. Đều bị này tiểu quỷ đầu cấp mang oai. Lại nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc, nay tiểu quỷ tựa hồ cũng khôn khéo đáng sợ a, một câu liền hóa giải chính mình hỏa khí. Đậu má, này Diệp Tử An đều như thế nào sinh hài tử, một đám thông minh đáng sợ a. Đợi cho trong phòng, Dương Sơ Hạ vội tiếp đón hai người ngồi, nhưng nàng lại phát hiện một vấn đề. Chính là đãi Đông Dương quận chúa ngồi xuống sau, cái trán ứa ra hãn. Ngồi ở trên ghế cũng như là ngồi không được giống nhau. Đông Dương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái a? Như thế nào mạo nhiều như vậy hãn? Nàng bộ dáng làm Dương Sơ Hạ khiếp sợ. Không có việc gì không có việc gì. Đông Dương vội vàng lắc đầu. Mục Thiếu Lăng tự nhiên biết nàng là bởi vì cái gì, bất quá vẫn là tiến lên cho nàng đem cái mạch, nhàn nhạt nói một câu, nhẹ nhàng điểm. Ân. Đại Dương Sơ Hạ ngồi xuống sau. Lại nói mấy câu, liền phát hiện Đông Dương thường thường mạo điểm hãn ra tới, nhìn nàng động tác còn thường thường muốn quay đầu lại giống nhau. Nhưng lại mỗi lần chạm đến Mục Thiếu Lăng tầm mắt, lại cúi đầu. Như vậy rõ ràng động tác, làm Dương Sơ Hạ tưởng bỏ qua đều khó khăn, liền lơ đãng hướng Đông Dương phía sau xem qua đi. Nay vừa thấy mới bừng tỉnh phát hiện, Đông Dương cùng Mục Thiếu Lăng thị vệ đều theo vào tới. Liếc mắt một cái xem qua đi một cái hai cái ba cái cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng thật ra đệ tứ là đầu thấp. Đây là ai? Dương Sơ Hạ trong lòng có một tia nghi vấn. Thấy Dương Sơ Hạ xem qua đi, Mục Thiếu Lăng liền biết lòi, bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, nói, nơi này không cần các ngươi đi theo, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Sau đó Dương Sơ Hạ liền cảm thấy càng thêm kỳ quái, kia ba cái thị vệ nghe xong lại không nghe Mục Thiếu Lăng, mà là trực tiếp quay đầu nhìn chúng gian đệ tứ người. Thấy đệ tứ người động, bọn họ mới động. Thấy một đám người đều đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ mới hỏi, sao lại thế này? Đều đi ra ngoài. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền đối với Đông Dương quận chúa bên người người, còn có Minh Thúy Lý mẹ mẹ mấy cái nói. Đều đi ra ngoài đi. Nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, Nhạc vui sướng Dương Dương cũng đi ra ngoài đi. Nga hai cái hoa tử tương đối ngoan ngoãn một khối đi ra ngoài. Mục Thiếu Lăng thấy cũng chưa người, mới tay hướng lên trên chỉ chỉ. 1353 chương 1353 người không nhận biết lão tử. Ngoa tào. Dương Sơ Hạ lập tức liền đứng lên, hai mắt nhìn gần hắn, ngươi nói thật. Hạ hạ, là thật sự. Đông Dương cùng Mục Thiếu Lăng đều nói như vậy, Dương Sơ Hạ không thể không tin. Làm gì tới? Uống lên một chén nước, tính một hồi lâu mới hỏi nói. Nhưng Mục Thiếu Lăng lại lắc đầu, không biết, ta cũng không biết. Hắn chỉ là đột nhiên có một ngày về nhà, trong thư phòng toát ra tới một cái người, sau đó nói cho hắn, muốn cái gì thời gian an bài đi tuyển nhà, thả là lén, không thể làm bất luận kẻ nào biết, ngay cả Trăm Dặm Viêm đều không cho biết. Nay đã có thể khó xử hắn, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm Đông Dương nháo ra tới tuyển nhà dưỡng thai. Chờ mấy ngày trước đây tới rồi lúc sau, hắn mới nói cho chính mình, muốn tới Vọng Tuyển Trấn. Tới rồi Vọng Tuyển Trấn sau, mới lại nói cho chính mình muốn tới Dương Thụ Thôn, hắn có thể nói hắn cũng là mới biết được, người này là tới Dương Thụ Thôn sao, hắn cũng là mới đoán được là tới tìm Diệp Tử An sao. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm Diệp Tử An, quỷ biết ta. Ngươi như thế nào sẽ không biết, bằng không như thế nào cùng ngươi cùng nhau tới. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này cũng quá dọa người được không? Ta thật không biết. Mục Thiếu Lăng đôi tay một quán, ta tới rồi Vọng Tuyển Trấn trên mới biết được muốn tới Dương Thụ Thôn. Dương Sơ Hạ rõ ràng không quá tin tưởng hắn. Lúc này bên ngoài Diệp Tử An đã từ nơi khác đã trở lại, nhạc vui sướng Dương Dương một tay lôi kéo hắn, cùng hắn nói chuyện. Liên ở muốn vào nhà chính môn thời điểm, đồng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Có một đạo tầm mắt quá mức phẫn nộ, làm hắn tưởng bỏ qua đều khó a. Chỉ đợi hắn theo tầm mắt xem qua đi thời điểm, nơi nào là phẫn nộ, kia rõ ràng là muốn bạo nộ được không? Đương nhiên này không phải trọng điểm là hắn như thế nào tới. Tiểu tử thúi, ngươi không nhận biết lão tử. Kia toát ra tới ánh mắt rõ ràng chính là, ngươi dám nói là, ta liền giết chết ngươi. Sao có thể a? Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối nhận được. Diệp Tử An xoa xoa chán, thầm nghĩ, này hậu thiên mới tiến tháng tư đâu, như thế nào này sẽ liền nhiệt đi lên. Sẽ không tốt nhất. Liền thấy một thân hộ vệ phục mố lao ra rốt cuộc đứng ra, túi đầu thấy nhạc vui sướng Dương Dương đều tò mò nhìn hắn, liền hư một tiếng, ngươi này hai nhi tử không tồi, là gan đại, ngươi tức phụ sẽ sinh. Tức khắc, Diệp Tử An đầy mặt hát tuyến. Ngài như vậy nói chuyện thật sự hảo sao? Ngài như thế nào sẽ tại đây? Hừ, đương nhiên là tới tìm ngươi. Mố lao ra thực ngạo kiểu, nói xong liền thẳng tắp đi đầu vào nhà. Lại lần nữa trở lại trong phòng, nhìn lướt qua Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương, liền đối Đông Dương nói, nhìn ngươi một chút không biết sự, dọa cái gì đâu. Ta lại không phải kia ăn thịt người lão hổ. Cuối cùng lại nhìn Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ ở do dự là quỳ vẫn là không quỳ đi, này mẹ nó là Đại Chu Thiên A, quỳ đi, này rõ ràng là cải trang vi hành A. Đừng do dự quỳ không quỳ, ta lại không nghĩ làm người biết ta thân phận. Nói liền chính mình chạy chủ vị ngồi đi. Dương Sơ Hạ lau mồ hôi, đây là có thấu thị mắt ta, đều biết nàng suy nghĩ cái gì. Ta sẽ ở nhà các ngươi ở vài ngày, kêu ta tứ thúc là được. Tự xưng tứ thúc tùy hứng hoàng đế, liền như vậy chạy tới Diệp Tử An ra. Nghe nói nhà các ngươi cua ngâm rượu say tôm chính tông nhất, cái này mùa cũng liền nhà các ngươi có, cho ta lộng điểm ra tới. Nói xong dừng một chút lại tiếp tục, các ngươi lần trước làm người đưa đi rượu trái cây không tồi. Ta thích kia thạch liệu rượu, còn có hay không? Có cũng chuẩn bị điểm. Nga, nhà ngươi kia hạt thông cũng còn thấu sống, ăn chơi không tồi, cũng thượng điểm tới. Hảo ta muốn nói liền này đó, các ngươi đều đi xuống đi. Đại Dương Sơ Hạ lôi kéo hai tiểu tử đang chuẩn bị đi xuống, liền nghe hắn lại nói, kia hai tiểu tử lưu lại. 1354 chương 1354 giống cái Sơn Đại Vương dường như. Dương Sơ Hạ nhìn trong tầm tay mấy đứa con trai, hai cái tiểu gia hỏa trong mắt đều là tò mò, liền do dự, này lưu lại được chứ, hai tử tiểu, vạn nhất không hiểu chuyện đắc tội vị này, sợ là liền không xong. Ta nói Diệp Tử An ra, ngươi lo lắng cái gì đâu, ta lại không ăn thịt người. Thấy nàng đứng không buông tay, mỗi hoàng đế lại mở miệng. Không có không có, bọn nhỏ có thể bồi tứ thúc, đó là bọn họ vinh hạnh. Dương Sơ Hạ nội tâm là hãn lộc cộc. Không hổ là hoàng đế a, này nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh cũng là không ai. Nhạc vui sướng Dương Dương, mau đi cùng tứ gia ra vấn an. Nghe thấy nương nói chuyện, Dương Dương ngửa đầu nhìn, mắt to lập lòe có chút quỷ dị quang. Nhưng thật ra Nhạc Nhạc trong đầu nhanh chóng chuyển, ở suy đoán đây là người nào, có thể làm cha mẹ thực kiên kỵ, ngay cả Thiếu Lăng bá bá đều thực cung kính. Thứ gia gia hảo. Thứ gia gia hảo. Hảo, hảo, tiểu gia hỏa nhóm, tới cùng gia gia chơi à, cho các ngươi cha mẹ đi cấp chúng ta chuẩn bị ăn đi. Đến, này cuối cùng một câu chính là ở đuổi người. Đại Dương Sơ Hạ bọn họ tới rồi bên ngoài, mỗi hoàng đế các hộ vệ lại vào trong nhà đi, đây là muốn thời khắc bảo hộ hoàng đế. Dương Sơ Hạ đi trước phòng bếp tự mình nhìn đồ ăn, này đó là hoàng đế ăn, nàng đến tự mình xem qua mới thành, bằng không vạn nhất hắn lão nhân ra ở Diệp gia xảy ra chuyện gì, đây chính là liên lụy chín tộc tội lớn a. Đến nỗi Đông Dương đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi. Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng liền đi trước lâu thư phòng. Này sao lại thế này a? Tới rồi trước lâu, Diệp Tử An liền hỏi, hắn như thế nào tới? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ngươi không biết hắn vì cái gì tới? Mục Thiếu Lăng nghi hoặc nhìn hắn một cái. Hắn cùng Hoàng thượng có như vậy thuộc sao? Còn có thể làm Hoàng thượng ngàn dặm xa xôi tự mình tới? Chính là hắn Mục Phủ, Hoàng đế cũng mới đi qua một lần, vẫn là hắn thành thân thời điểm. Ta sao có thể biết? Diệp Tử An thầm nghĩ hắn hoàn toàn là mộng bức trạng thái được không? Đặc biệt này đột nhiên xuất hiện, thực dọa người a. Mục Thiếu Lăng xem hắn không giống nói giả, liền có chút kỳ quái, vị đại nhân vật này rốt cuộc làm gì tới. Hắn suy nghĩ, Diệp Tử An cũng suy nghĩ, lại đều không được biết. Nhiên đang bị bọn họ suy đoán mô vị đại nhân vật, chính dựa nghiêng trên ghế trên, đùa với hai cái tiểu nãi bao đầu, một bên trong lòng còn đang suy nghĩ, kia hai cái ngu xuẩn nhất định suy nghĩ chính mình vì cái gì tới nơi này đâu, thử liền không nói cho các ngươi. Cấp chết các ngươi. Nhạc Nhạc, nghe nói ngươi có thể bối chỉnh bổn tam tự kinh. Cấp tứ gia gia bối đoạn nghe một chút. Nếu Diệp Tử An tiến vào, thật sự vô pháp tưởng tượng, này dựa nghiêng trên ghế trên, một chân đạp lên trên ghế, giống cái sơn đại vương dường như người sẽ là đại chu đệ nhất nhân. Tứ gia gia, ngài như thế nào biết ta có thể bối chỉnh bổn? Nhạc Nhạc có chút nghi hoặc. Cha ngươi nói cho ta. Dương Dương liền ngay thẳng nói. Thứ gia gia gật người. Bất quá hắn lời nói rơi xuống âm đã bị Nhạc Nhạc bưng kín miệng, còn nghe hắn răn dạy một câu, đệ đệ, không được nói bậy. Mỗi hoàng đế chớp hạ đôi mắt, tầm mắt ở hai cái tiểu gia hỏa trên người quét tới quét lui, liền thấy Nhạc Nhạc trên đầu mạo hãn. Ngươi biết ta là ai? Mỗi hoàng đế thấy hắn còn che lại Dương Dương miệng, liền lại nói, ngươi trước buông ra tiểu tử này, ta hỏi một chút hắn ta như thế nào liền gặp người. Nhạc Nhạc nghe xong liền cảnh cáo liếc mắt một cái Dương Dương, sau đó mới buông ra hắn. Dương Dương bị ca ca kia liếc mắt một cái chừng có chút tiểu hơi sợ, đô đô miệng mới nói, ta mị cha ở Miên Dương cũng chưa gặp qua ngài, khẳng định không phải là ta mị cha nói. Hơn nữa mị cha nói, làm người muốn điệu thấp, ca ca rất lợi hại, mị cha đều không được chúng ta nói, hắn như thế nào sẽ chính mình nói. 1355 chương 1355 dụ dỗ thất bại. Cuối cùng nói cơ hồ đều là nói thầm ra tới, nhưng hoàng đế vẫn là nghe thanh, tức khắc ánh mắt kia liền cùng lang bà ngoại gặp gỡ mũ đỏ giống nhau. Theo sau lại cảm thấy đáng tiếc, này như thế nào liền không phải chính mình tôn từ đâu. Ân, ngươi nói không tồi, bất quá ta so cha ngươi lợi hại, ta làm hắn nói hắn phải nói. Hoàng đế lại hướng người. Dương Dương, chờ tứ gia gia trở lại kinh thành, ngươi cùng tứ gia gia cùng đi được không? Hoàng đế thầm nghĩ. Này Diệp ra hai cái tiểu tử đỉnh hảo ngoạn, quải một cái hồi kinh không tồi, còn có thể thuận tiện đắn đo một chút Diệp Tử An kia tiểu tử, đến nỗi quải cái nào, vẫn là Dương Dương hảo, Nhạc Nhạc kia tiểu tử nhìn như là đại nhân dường như, một đôi mắt như là có thể nhìn thấu rất nhiều sự giống nhau. Thứ ra ra, ngài ra ở kinh thành sao? Dương Dương liền hỏi. Đương nhiên, tứ ra ra ra thật xinh đẹp, ngươi không phải thích xinh đẹp sao? Nhà ta hoa viên so nhà ngươi lớn hơn, có thể nói điều cũng so nhà ngươi nhiều, phòng ở cũng so nhà ngươi đại, ăn cũng so nhà ngươi ăn ngon, hầu hạ người cũng so nhà ngươi nhiều, còn có người thời khắc bồi người chơi. Thế nào? Đi tứ gia gia gia được không? Dương Dương nghe vậy như suy tư gì, không thể phủ nhận hắn là có chút tâm động. Thấy hắn do dự, Nhạc Nhạc đều cấp không được, cái này buồn đệ đệ, nhưng ngàn vạn không thể nói tốt ta thấy hoàng đế không chú ý. Hắn liền giật nhẹ Dương Dương tay áo. Vốn dĩ hắn còn tưởng lắc đầu, nhưng hoàng đế ánh mắt lại quét lại đây, hắn đành phải cúi đầu. Hoàng đế thầm nghĩ, tiểu tử này cùng hắn lao tử giống nhau, thật là một chút đều không đáng yêu. Lúc này Dương Dương rốt cuộc mở miệng, tứ gia gia, ta không cần đi nhà ngươi lại không có ta mị cha, lại không có ta mẫu thân cùng ca ca ta. Ta mẫu thân muốn sinh muội muội, ta muốn lưu tại trong nhà chiếu cố muội muội. Ngươi thật không đi. Thứ gia gia gia cũng có muội muội. Ngươi mỹ cha. Mỹ cha. Này cái gì xưng hô? Hoàng đế vô cùng ghét bỏ. Ngươi mỹ cha, Nga không cha ngươi. Cha ngươi cùng ngươi nương về sau cũng sẽ đi kinh thành. Đến lúc đó các ngươi vẫn là có thể nhìn thấy. Hoàng đế tiếp tục dụ dỗ, nhưng Dương Dương lại không vui. Ta không cần, ta tốt đẹp cha ở bên nhau. Thật không cần. Ta còn có thể cho ngươi tìm mấy cái tiểu mỹ nữ làm tức phụ nha. Nhà ta tiểu mỹ nữ rất nhiều, đến lúc đó ngươi coi trọng đều có thể cưới làm tức phụ. Quả nhiên cái này dụ hoặc khá lớn, nhưng là vì hắn mỹ cha, vì mẹ hắn, Dương Dương rất là gian nan lại lắc đầu, kia cũng không đi. Hoàng đế vừa thấy dụ dỗ thất bại, tức khắc không đậu và hứng thú, phất phất tay khiến cho hai hải tử đi ra ngoài. Kaka, ngươi biết cái này tứ gia gia là ai sao? Ra cửa, Dương Dương liền kéo Kaka hỏi. Ngu ngốc, đối với hắn không được nói lung tung có biết hay không? Vì cái gì nha? Hắn rất lợi hại sao? Hắn nói Mỹ cha đều phải nghe hắn. Nhạc Nhạc nghe vậy còn lơ đãng nhìn nhìn bốn phía, mới kéo qua đệ đệ vừa đi vừa nói, ngươi biết cái gì là hoàng đế sao? Mỹ cha nói là đại chu người lợi hại nhất. Dương Dương nghĩ nghĩ liền nói. Đúng vậy, nếu ca ca không đoán sai nói, bên trong cái kia là được. Nhạc Nhạc nói lại đối đệ đệ nói, ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi Nga, biết sao? Lúc này Dương Dương đã kinh há to miệng, thấy ca ca lại trừng mắt hắn, vội gật đầu, ta không nói ta không nói. Ân oan, đi thôi, chúng ta đi tìm mẫu thân. Đại hai đứa nhỏ đi xa, đi theo hai người ám vệ trở về bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế liền hừ lạnh, ta liền biết tiểu tử này đã biết, so với hắn cha còn nếu không đáng yêu. 1356 chương 1356 những lời này xuất từ vận mệnh luận. Đợi cho buổi trưa ăn cơm thời điểm, Dương Sơ Hạ dựa theo hoàng đế nói, đem hắn điểm danh đồ ăn đều thượng tới, mỗi hoàng đế kêu kêu ăn một cái cao hứng. Tới rồi buổi tối Dương Sơ Hạ lại thay đổi chút tuyển nha bên này đặc sắc đồ ăn, bỏ thêm tương hột cùng mắm tôm, hoàng đế giống nhau thực thích. Ăn cơm liền cùng hai cái bánh bao nói chuyện thiếm, như vậy làm Dương Sơ Hạ cho rằng hắn thật là khách du lịch. Thậm chí kế tiếp mấy ngày cũng đều là như thế, cả ngày ăn ăn uống uống, thường thường lại đi đường phường đi dạo, đi theo đường đường hải ngao ngao đường. Thật là nhàn nhã đến không được, làm cho Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An đều mơ hồ. Mẫu thân, muội muội hôm nay ngoan không ngoan a? Một ngày này ăn cơm chiều, hoàng đế liền đem Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng đuổi rồi. Vì thế Diệp Tử An một nhà bốn người liền lên lầu hai nói chuyện. Ngoan, Dương Dương có hay không ngoan a? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Ta thường ngoan, đúng hay không ca ca? Sợ mẫu thân không tin, còn hỏi Nhạc Nhạc một tiếng. Bất quá Nhạc Nhạc đáp lại hắn chỉ là một tiếng giọng núi. Mẫu thân, ngài xem ngài đại nhi tử cũng thật ngạo kiều. Dương Dương thấy vậy liền nói một câu. Ha ha, Diệp Tử An lại bị hắn chọc cười. Dương Dương thấy hắn tựa hồ tâm tình thực hảo, liền xoay người nhào tới. Mỹ cha, cái kia tứ gia gia rất lợi hại đúng hay không? Đương nhiên. Diệp Tử An gật gật đầu. Ca ca nói hắn là hoàng đế. Này một câu hắn là ghé vào Diệp Tử An trên lỗ tai nói, thanh âm cực nhẹ, lại làm Diệp Tử An giữa mày nhảy dựng, liền đối với Nhạc Nhạc vây vây tay, ngươi lại đây. Cha! Ngươi làm sao mà biết được? Cái gì? Nhạc Nhạc còn không có minh bạch chuyện gì. Thứ ra ra sự. Nga, ta đoán. Diệp Tử An liền kinh ngạc, ngươi đoán. Không lừa cha. Nói thật. Cha, ta là đoán A. Nhạc Nhạc liền bất đắc dĩ, căn cứ ngài cùng Thiếu Lăng bá bá thái độ đoán. Nga. Nói đến nghe một chút. Diệp Tử An tới một tia hứng thú. Nhạc Nhạc rất kỳ quái, này có cái gì hảo thuyết, bất quá cha làm nói liền nói đi, tôn trọng người già. Cha ngài không phải nói Thiếu Lăng bá bá là đệ nhất thần y gì sao? Vẫn là thế gia thiếu chủ, thân phận rất cao quý. Đông Dương A-di là quận chúa thân phận cũng rất cao, có thể làm cho bọn họ thực cung kính, hoặc là chính là mục gia trưởng bối, còn không nữa thì là so với bọn hắn thân phận cao, chính là tứ gia gia cùng Thiếu Lăng bá bá lại không giống. Hơn nữa cha trước kia cùng ta nói rồi chúng ta Đại Chu Thiên Tử đã 40-50 tuổi, ta liền lớn mật suy đoán một chút. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nghe vậy liếc nhau, liền sờ sờ Nhạc Nhạc đầu, thật là cái thông minh lại cẩn thận hài tử. Nhạc Nhạc, ngươi biết cây cao đón gió là có ý tứ gì sao? Nhạc Nhạc lắc đầu, hắn còn không có học được sâu như vậy câu. Ngươi tới, cha nói cho ngươi, những lời này đâu xuất từ vận mệnh luận. Mặt chữ thượng ý tứ chính là cao hơn rừng rậm đại thụ luôn là phải bị gió to trước thổi đảo, so sánh mới có thể hoặc phẩm hạnh xuất chúng người, dễ dàng đã chịu ghen ghét. Người đâu đôi khi phải hiểu được che giấu chính mình năng lực, lưu làm cuối cùng át chủ bài, đãi nào ngày cùng địch nhân chính diện tương ngộ, mới có thể lập với bất bại chi địa. Nhạc Nhạc nghe xong, nhất thời liền không nói chuyện. Dương Dương đâu, là không quá minh bạch có ý tứ gì, vì cái gì bọn họ sẽ có địch nhân đâu. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Diệp đại nhân, lão gia cho mời. Diệp Tử An biết, chính sự tới. Nay liên tới. Diệp Tử An lên tiếng, chính đem hai cái bánh bao buông ra đầu, Nhạc Nhạc lại đột nhiên bắt lấy hắn vào áo. Cha, ngài có phải hay không tưởng nói cho ta, có khi ta có thể trang buồn một chút. Tự nhiên không được đầy đủ là ý tứ này, bất quá lấy hắn tuổi tác, có thể lý giải đến này trình độ liền rất không tồi. 1357 chương 1357 cứ như vậy đem người hài tử cấp chống đi. Ân, cha không sai biệt lắm là ý tứ này. Hảo, các ngươi tại đây bồi mẫu thân đi. Hoàng đế cũng không có ở phía trước lâu trong thư phòng, mà là trực tiếp ở chính mình trụ trong khách phòng thấy Diệp Tử An. Đương nhiên này không phải làm Diệp Tử An cảm giác được thù vinh địa phương, thả còn có chút đáng sợ cảm giác. Bởi vì hắn thế nhưng thấy được chính mình trong thư phòng kia chi sói chu. Ai cũng không biết hôm nay buổi tối hoàng thượng rốt cuộc cùng Diệp Tử An đã nói những gì, Mục Thiếu Lăng đoán không ra tới, Dương Sơ Hạ cũng không biết. Nàng chỉ biết Diệp Tử An từ nơi này sau khi trở về, liền ở thư phòng ngồi một đêm. Mà vị kia hoàng đế thì tại ngày hôm sau liền cáo từ rời đi, không, chuẩn xác mà nói hẳn là đi không từ giã. Sáng sớm Dương Sơ Hạ còn nghĩ, này hoàng đế như thế nào đến bây giờ còn không có xuất hiện ở nhà ăn đâu, dựa theo mấy ngày trước đây lệ thường tới nói, trên cơ bản cơm điểm trước, hoàng đế liền sẽ tại đây chờ. Bất quá người không thấy được, nàng lại ở trên bàn cơm thấy được một trường giấy, tứ thúc cáo tử. Các ngươi này đó ngu ngốc không phát hiện đi. Tấm tắc. Thật buồn. Nga đúng rồi, tiểu an tử ngươi nhi tử ta mượn tới chơi chơi, chờ ta chơi đủ rồi. Sẽ cho lông tóc không tổn hao gì cho ngươi đưa về tới. Nay tờ giấy chính là chấm bản vẽ đẹp a, hảo hảo cất chứa. Về sau nói không chừng giá trị liên thành đâu. Đậu má. Nhìn đến nơi này Dương Sơ Hạ trái tim đều phải nhảy ra ngoài, Nhạc Nhạc Dương Dương. Diệp Tử An thấy nàng khuôn mặt vặn vẹo thực, vội tiến lên tiếp nhận trang giấy nhanh chóng nhìn thoáng qua, tức khắc cũng là trong cơn giận dữ, kia trương tương lai giá trị liên thành bản vẽ đẹp cũng bị hắn xoa thành một đoàn. Làm sao vậy? Các ngươi hai sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương từ bên ngoài vào được, tứ thúc còn không có ra tới. Đừng cho ta để hắn. Dương Sơ Hạ giống lên một câu. Mục Thiếu Lăng bị giống sừng sốt, thấy nàng sắc mặt rất khó xem, hốc mắt hồng hồng, rất là giật mình. Làm sao vậy? Phát chuyện gì? Hắn rời đi, thuận tiện đem Nhạc vui sướng Dương Dương mang đi. Diệp Tử An cả người thoạt nhìn không so Dương Sơ Hạ hảo bao nhiêu, âm trầm dò người. Mà Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền há to miệng, hắn cũng quá tùy hứng đi, cứ như vậy đem người hài tử cấp trộm đi. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mẫu thân. Mỹ cha liền ở Diệp Tử An ôm Dương Sơ Hạ an ủi thời điểm, đột nhiên một cái tiểu thanh âm từ bên ngoài chuyển tới. Dương Sơ Hạ chấn động, đây là Dương Dương thanh âm. Không đợi Dương Dương đến trước mặt. Nàng liền ba bước cũng hai bước vọt qua đi, đem tiểu Dương Dương gắt gao ôm vào trong ngực, kia tốc độ sợ tới mức Diệp Tử An tâm run lên run lên. Dương Dương còn không biết phát chuyện gì, ngao ngao kêu, mẫu thân, ngươi cũng quá nhiệt tình đi. Ngươi như vậy Mỹ cha sẽ ghen. Lập tức khiến cho Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười. Nha, mẫu thân ngươi khóc. Vì cái gì nha? Có phải hay không muội muội không ngon nha, chờ muội muội ra tới ta giúp ngươi tấu nàng. Dương Dương vội lôi kéo Dương Sơ Hạ, còn thực thân sĩ hôn hôn tay, mẫu thân ngoan ngoãn, không khóc ca. Lúc này Dương Sơ Hạ lại đột nhiên lại nói, Dương Dương, ca ca ngươi đâu? Ai ra mẫu thân, bị ngươi ngắt lời ta đều quên mất, ca ca đi nơi nào? Theo hắn vừa hỏi, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tức khắc minh bạch, hắn mang đi Nhạc Nhạc. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Mục Thiếu Lăng sau một lúc lâu nói như vậy một câu, lại lọt vào Tam đôi mắt, Lục Đạo tầm mắt làm đủ, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, hắn đều nói sẽ hoàn hảo không tổn hao gì cho ngươi đưa về tới, ngươi còn sợ cái gì? Nói nữa, nhà ngươi lão đại rất thông minh, giống nhau sẽ không có hại. 1358 chương 1358 chính ngươi trói sai người trách ta a. Ngươi có phải hay không đốc? Nhạc Nhạc mới vài tuổi, lại thông minh có thể thế nào? Đông Dương quận chúa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thế cho nên hắn sờ sờ cái mũi hảo sau một lúc lâu mới nói, Lạc Thúc Thúc bọn họ không đều ở kinh thành đâu, hắn trở về cũng là ở nhà, đều có thể chăm sóc hai phần, các ngươi sợ cái gì? Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng chưa nói chuyện, nhưng thật ra Dương Dương tựa hồ minh bạch sao lại thế này, cái kia tứ gia gia đem ca ca ta mang đi. Ở Diệp Tử An gật đầu hạ, hắn liền mở to hai mắt nhìn, theo sau liền hoa hoa khóc lớn, hắn vì cái gì muốn đem ta cùng ca ca tách ra, hắn hảo chán ghét ta. Ca ca sẽ quên ta. Mỹ cha, ta muốn tìm ca ca. Nhìn hắn khóc than thở khóc lóc, làm Dương Sơ Hạ tâm đều nhất chịu nhất chịu. Thật vất vả mới hống hảo tiểu tử này, rồi lại nghe hắn lẩm bẩm nói, ngày đó không phải nói muốn mang ta đi kinh thành sao. Như thế nào biến thành ca ca? Mấy cái đại nhân lại liếc nhau, làm nửa ngày này vẫn là có dự mưu trộm tiểu hài tử. Mà bên kia trong xe ngựa, một lớn một nhỏ cũng đang ở đối diện. Vì cái gì là ngươi? Ta muốn mang ngươi đệ đệ. Trong giọng nói tràn đầy chính là ghét bỏ. Nhạc Nhạc chớp hạ đôi mắt, nhìn xem dưới thân xe ngựa. Cũng biết chính mình không phải ở nhà, hiện tại lại nghe hắn lời này, liền biết sao lại thế này. Chính ngươi trói sai người trách ta a. Không thể hiểu được rời đi ra, hắn cũng là có tính tình có được không, nếu không ngươi đưa ta trở về a. Đưa ngươi trở về. Tưởng con rất mỹ. Hoàng đế hừ một tiếng, trói này một cái đều không hảo trói lại, lại trở về Diệp Tử An kia vợ chồng son khẳng định sẽ không làm hắn mang đi hài tử. Thật là buồn bực. Hắn muốn mang Dương Dương à, cái kia tiểu quỷ nhiều đáng yêu, tam câu nói liền có hai câu khôi hài, đâu giống cái này, cùng cái hũ nút dường như. Như vậy tưởng tượng, hoàng đế đại nhân càng thêm ghét bỏ. Tùy ngươi a. Nhạc Nhạc đôi tay một quán, tỏ vẻ chính mình thực thích đứng trong mọi tình cảnh. Hắn nghĩ chờ xe ngựa ngừng, muốn cho Diệp Nhị thúc thúc truyền tin trở về cấp cha mẹ. Không tồi, ở trên đường hắn thấy được theo ở phía sau Diệp Nhị thúc thúc. Chỉ cần chính mình người nhà đi theo hắn vẫn là không sợ. Mà hoàng đế bị hắn một đổ, tùy ngươi a, hắn như thế nào liền như vậy bình tĩnh. Ngươi không sợ hãi. Hoàng đế vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Sợ hãi. Nhạc Nhạc chớp chớp mắt rất là khó hiểu, ta vì cái gì sẽ sợ hãi. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Hoàng đế buồn bực lại hỏi. Nhạc Nhạc có chút không kiên nhẫn, bất quá vẫn là nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, liền nghi vấn nói. Có trói ra tới lại giết sao? Cái này kêu làm điều thừa, đừng tưởng rằng hắn là tiểu hài tử liền không hiểu. Tức khắc mỗi hoàng đế không nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói, thật là một chút không hảo chơi, cùng ngươi lão tử giống nhau là cái đầu gấu ngật đáp. Cái này Nhạc Nhạc không lại nhịn, thật đánh thật tới cái đại bạch mắt. Quá một hồi nghe hắn lại nói, chờ đến nhà ngươi, ta Diệp Nhị thúc thúc cũng muốn đi theo. Hoàng đế trực giác lắc đầu, không được, hắn không phải nhà ta thị vệ. Hắn có thể là ta thị vệ, nhà ngươi không an toàn, ta cần thiết phải có Diệp Nhị thúc thúc tại bên người, ngươi không đồng ý liền chạy nhanh đưa ta về nhà, ta nhưng một chút không nghĩ đi nhà ngươi. Dựa theo Nhạc Nhạc tiểu tâm cẩn thận, ở biết hắn thân phận dưới tình huống, hẳn là sẽ không như vậy cường ngạnh, nhưng lúc này sự tình quan hắn an toàn, liền không thể không cường ngạnh. Hắn còn tưởng về nhà xem muội muội đâu, Nga còn có cái kia đậu bị đệ đệ, cũng không biết hắn ở chính mình rời đi sau, có thể hay không khóc nhẹ. Ngươi như thế nào biết nhà ta không an toàn? Hoàng đế liền cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào cái gì đều hiểu đâu. 1359 chương 1359 nhiệm vụ gian khổ. Cha ta nói. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, hắn lại không nốc, hoàng đế nếu là người lợi hại nhất. Như vậy khẳng định ai đều muốn làm người lợi hại nhất, nhưng cái này vị trí chỉ có một, kia còn không đoạt sao. Hoàng đế nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong cung những người đó. Phải biết rằng hắn mang cái hài tử trở về, đừng nói người khác, trước hết ra tay khẳng định là hắn kia mấy cái nhi tử. Hắn mang Diệp Tử An ra hài tử trở về, chỉ là cảm thấy nhà hắn hài tử so trong cung hài tử thú vị, không như vậy cứng nhắc, cần phải ở trong cung xảy ra chuyện gì, vậy không xong. Hành, ta chuẩn hắn bên người đi theo ngươi. Theo sau Nhạc Nhạc xuyên thấu qua mảnh, liền phát hiện Diệp Nhị đã quang minh chính đại đi theo đội ngũ mặt sau. Nhà ngươi cái kia nãi ma ma ta cũng cho ngươi mang đến. Nãi ma ma. Ta lại không có nãi ma ma. Vẫn luôn chờ tới rồi khách điếm, Nhạc Nhạc mới biết được là tiểu Lý Tẩu. Dương Thụ thôn bên này, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đã biết Diệp Nhị theo đi lên, tiểu Lý Tẩu cũng bị mang đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nghĩ, tiểu Lý Tẩu hẳn là bị mang theo bên người hầu hạ Nhạc Nhạc đi, nhi tử có Diệp Nhị còn có tiểu Lý Tẩu, đều là người một nhà, Dương Sơ Hạ hơi chút yên tâm chút. Chỉ là Dương Dương phi thường không cao hứng, cảm thấy hoàng đế bắt cóc ca ca, mỗi ngày la hét phải hảo hảo luyện võ, đi đem ca ca cứu ra. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, còn có Diệp Nhị đi theo đâu, có việc hắn sẽ nghĩ cách truyền tin cấp chúng ta. Ân Dương Sơ Hạ không có gì tinh thần gật gật đầu, theo sau lại nói, ngươi tính toán khi nào khởi hành. Nói cái này, Diệp Tử An đã nhiều ngày khói mù trên mặt rốt cuộc dơ lên nở nụ cười, thiếu chút nữa hoảng hoa Dương Sơ Hạ mắt. Làm sao vậy, có cái gì chuyện tốt? Diệp Tử An liền cười, thật đúng là chuyện tốt, hắn chấp thuận ta chậm lại chút thời gian đi Sơn Đông. Chỉ cần Sơn Đông bên kia không ra đại loạn tử, ta có thể ở nhà bồi ngươi sinh xong hải tử lại đi. Thật sự, nay thật đúng là cái tin tức tốt, tin tưởng không có nữ nhân sinh hải tử thời điểm không hy vọng trượng phu bồi tại bên người. Ân, này hai sẽ làm Diệp Một cùng Diệp Tam còn có tiểu Lý Ca trước xuất phát đi Sơn Đông, đến lúc đó bên kia có chuyện gì, ta cũng hảo kịp thời biết. Này xem như hoàng đế giao cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ sau bồi thường. Đương nhiên này nguyên lai xem như bồi thường, nhưng cùng hắn bắt cóc chính mình nhi tử so sánh với liền không tính cái gì bồi thường. Hắn không cùng hạ hạ nói chính là, tân mệt mang đi chính là Nhạc Nhạc, kia tiểu tử thông minh nhạy bén, ở ăn thịt người trong hoàng cung hắn cũng có thể yên tâm hai phần, cần phải đổi thành Dương Dương, hắn sợ là muốn lo lắng ngủ không yên. Bất quá hoàng thượng giao cho chuyện của hắn, thật là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn nương lưu lại kia căn thỏi vàng cư nhiên không phải là ra, mà là hoàng gia. Mà Lạc gia tồn tại thế nhưng chính là vì bảo hộ kia ngoạn ý. Thật là muốn mệnh, nhiệm vụ gian khổ a, hắn hiện tại không chỉ có muốn tiếp nhận bảo hộ kia đồ vật nhiệm vụ, còn muốn ở thời khắc mấu chốt. Ngươi tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, mới đưa hắn từ trong hồi ức kéo trở về. Ta liền suy nghĩ Nhạc Nhạc không ở nhà, cha mẹ bên kia muốn nói cho một tiếng, bất quá chân thật tình huống đến giấu giếm một chút. Ân. Ta đã biết. Chỉ là chờ Vương Thị nghe được Diệp Tử An nói cái gì thời điểm, thiếu chút nữa không tấu hắn một đốn. Liền chưa thấy qua các ngươi hai cái như vậy nhẫn tâm cha mẹ, hắn mới vài tuổi, các ngươi liền đưa hắn đi bái danh sư. An ca giáo không được hắn A. Bạch khảo kia cái gì bảng nhắn A, liền chính mình hài tử đều giáo không được. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ nhìn trời, nay không phải bọn họ nhẫn tâm A, là kia trên long ỷ nhẫn tâm A. Ai ra nương? Ngài đừng nói An ca, chúng ta không phải cũng là vì hài tử hảo, quá chút thời gian liền sẽ tiếp trở về. 1360 chương 1360 các ngươi sao lại có thể như vậy nhàm chán. Thật sẽ tiếp trở về. Vương Thị vẫn là có chút không tin. Sẽ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhi tử ta còn có thể không đau sao. Ai, nàng bảo bối nhi tử à, từ nhỏ tiểu nhân một đoàn liền tại bên người trường. Trường đến lớn như vậy liền không rời đi quá, nàng này mấy buổi tối ngủ đều ngủ không tốt. Sợ hắn ở bên ngoài quá không tốt, có hay không ăn no à, xuyên ấm à, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ a, nàng đều hận không thể hiện tại liền đem người cấp tiếp trở về. Ha ha, Vương Thị một trận cười lạnh, liền các ngươi hai như vậy, ta thật đúng là không thấy ra tới các ngươi có bao nhiêu đau hài tử, kia sẽ nhạc vui sướng Dương Dương cương sinh ra thời điểm, cũng không biết là ai thấy hài tử ngủ rồi. Liền đi cấp cho khóc. Tâm tắc, nói lên hắc lịch sử, Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy thật ngượng ngùng a. Nhưng thật ra theo tới Dương Dương vừa nghe, sợ ngây người, Mỹ cha, mẫu thân, các ngươi sao lại có thể như vậy nhàm chán. Phúc, Dương Dương, đến mô nương này tới. Vương Thị liền cười, mô nương nói cho ngươi, ngươi này đối cha mẹ chính là như vậy nhàm chán, ngươi nương còn nói ngươi khóc sò cười đẹp đâu. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cảm giác một đạo phi thường u hoán ánh mắt đảo qua tới. Cả kinh nàng cũng chưa dám ngẩng đầu. Phu nhân, Tào gia người tới. Dương Sơ Hạ mới vừa cùng Diệp Tử An từ Dương gia bên kia lại đây, đại lý tẩu liền tới báo. Tào gia. Dương Sơ Hạ nhất thời liền không nhớ tới là cái nào Tào gia. Phu nhân, chính là cái kia tự xưng là công tử cứu gia gia. Thấy nàng nhất thời nhớ không nổi, đại lý tẩu liền nhắc nhở một chút. Như vậy vừa nói nàng liền nghĩ tới, nhà hắn. Nhà hắn tới làm gì? Tào Linh Linh tử đi theo Chu gia gia quyến bị lưu đày sau, nàng cái kia cùng tồn tại Miên Dương huynh trưởng ngay cả đêm rời đi. Cũng chưa chờ nàng sai người đi, người đã không thấy tăm hơi, này sẽ lại tới làm gì? Phu nhân, phỏng chừng là tới tìm cha đi. Đại lý tẩu nhìn lén liếc mắt một cái Diệp Tử An, lại nói, ta coi một đám sắc mặt thật không tốt, nhà hắn kia lão bà tử còn hùng hùng hổ hổ. Nếu như vậy, vậy không cần nên trong nhà tới, trực tiếp đuổi chính là. Diệp Tử An lược cảm thấy không thú vị xua xua tay. Chỉ đại lý tẩu còn chưa có đi truyền đạt lời nói đâu, lại có người tới báo, nói Tào gia người ở bên ngoài xảo lên không nói, nhà hắn còn có người chạy đến trong thôn đi kêu đâu, thế cho nên nghe được tiếng gió đều chạy tới đổ đến Diệp ra cửa. Trong thôn những người đó tới xem náo nhiệt gì. Diệp Tử An vừa nghe càng không cao hứng, hàng năm chiếu cố bọn họ đều bạch chiếu cố không thành. Chiếu như vậy đi xuống, năm nay cây mía đều không cần thu bọn họ. Người gấp cái gì, người trong thôn cũng không phải là hát đệm tới, nhân ra không như vậy xuẩn, chẳng qua trong thôn khó được có náo nhiệt, nhàm chán liền tới nhìn xem bái. Nói Dương Sơ Hạ liền đứng lên, nếu như vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi xem một chút. Ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài đi, đừng lại không cẩn thận đụng tới ngươi. Mắt nhìn bụng càng lúc càng lớn, hành động đều phải không tiện đâu. Không có việc gì, kêu lên Diệp bốn bọn họ cùng đi, đối phó Tào gia những người đó, vẫn là ta tới càng tốt. Trên đường lại nghe nàng nói, lần này cần là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tốt nhất, bằng không chúng ta trở về một lần hắn tới một lần, còn rất phiền nhân. Đợi cho cửa, quả nhiên liền thấy Tào lão gia cùng Tào bà tử ở phía trước. Tào Linh Linh cha mẹ ca ca đều đứng ở phía sau, còn có một ít không biết là Tào gia người nào. Có lẽ là nữ nhân nhất chú ý nữ nhân, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An vừa ra tới, Tào Linh Linh nương liền thấy được nàng bụng, trong mắt lập tức thoáng hiện nồng đậm ghen ghét cùng âm độc, nàng nữ nhi không biết sinh tử, nữ nhân này cư nhiên lại có hài tử. 1361 chương 1361 chính mình tìm đường chết còn phản lại người khác. Dương Sơ Hạ tầm mắt cùng nàng không cẩn thận đụng vào nhau, liền ha hả cười, làm nàng hận không thể lập tức lao tới. Nói đi, các ngươi này cả gia đình lại tới nhà của ta làm gì? Không có giáo dưỡng, trưởng bối tới cửa, liền môn đều không cho tiến, đem người đổ ở cửa, xem như sao lại thế này. Trước hết mở miệng chính là Tào bà tử. Lão bà tử. Dương Sơ Hạ sờ sờ ngón tay thượng bộ nhẫn, chậm gì gì nói, đừng ngậm miệng há mồm chính là trưởng bối. Nghe nhiều không thú vị. Nhìn ngươi này xuất khẩu chính là không có giáo dưỡng, lại mang theo nhiều người như vậy tới, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đánh thượng ta Diệp gia môn đâu. Liền ngươi như vậy, cũng xứng làm ta Diệp gia trưởng bối. Ngươi nói cái gì chê cười đâu. Hừ, không cần cùng nàng nhiều lời. Tào bà tử khí ngã ngửa, nhưng thật ra Tào lão gia tử còn tính lý trí. Diệp Tử An, ta thả hỏi ngươi, Linh Linh mặc kệ nói như thế nào cũng là ngươi biểu muội. Ngươi gì đến nỗi nhẫn tâm đem nàng lưu đày? Vị này lao gia tử. Dương Sơ Hạ mới không nghĩ nhìn đến hắn như vậy chất vấn An ca đâu, bằng gì nha? Ngươi cháu gái gả cho Chu gia người ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi cháu gái chịu liên lụy, này quan An ca chuyện gì? Là chúng ta làm Chu gia tham ô, vẫn là chúng ta làm ngươi cháu gái gả cho Chu gia? Đừng mỗi ngày đem cái gì biểu muội biểu ca treo ở ngoài miệng, ta không ăn ngươi này một bộ. Chặt đứt nhiều ít năm thân, ngươi không biết xấu hổ để ta đều ngượng ngùng nghe. Bậy bạn, Tào Linh Linh nương rốt cuộc nhịn không được nhảy ra ngoài, ta khuê nữ vì cái gì sẽ gả cho Chu gia, đều là ngươi hãm hại, ta nhi tử trở về đều nói cho ta, nàng rõ ràng là phải gả cho Diệp Tử An, đều cùng Diệp Tử An có quan hệ, là ngươi ghen ghét, mới hãm hại ta khuê nữ. Ta đáng thương khuê nữ à, nếu không phải ngươi hãm hại nàng, nàng như thế nào sẽ bị liên lụy lưu đày? Đến bây giờ không biết sống chết ta, ô ô, ta khuê nữ a. Quả nhiên người một khi vô cớ gây rối lên, chết nàng đều sẽ nói sống, đổi trắng thay đen gì đều làm được. Nói không nên lời lời nói đi. Tào Linh Linh nương dừng một chút lại nói, đều là ngươi hại ta khuê nữ, đều là ngươi làm hại nàng, ngươi muốn bồi ta khuê nữ mệnh. Đúng vậy, ngươi bồi ta cháu gái tới. Hôm nay cần thiết cho ta tạo ra một cái cách nói, ngươi này ác độc nữ nhân. Lời này là Tào Linh Linh cha nói. Ta phi, liền ngươi khuê nữ kia tiện mệnh, cũng có tư cách làm nhà ta phu nhân bồi. Ngươi khuê nữ kia đều là thứ gì? Ngươi cũng có cái kia mặt. Đại lý tẩu nghe xong liền rất là khinh thường châm chọc hai câu. Dương Sơ Hạ cũng chưa nói nàng cái gì, chỉ giơ giơ lên tay, việc này nàng tới xử lý. Vị này bác gái, ta không nói lời nào là tưởng cho ngươi chừa chút mặt, rốt cuộc dưỡng ra như vậy khuê nữ, ngươi cũng đến cảm thấy hổ thẹn, nhưng ngươi không nghĩ muốn mặt, ta cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Nhìn nhìn mọi người, Dương Sơ Hạ lại tiếp tục nói, ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi tạo ra, như thế nào dưỡng khuê nữ. Một chút không biết sự, đại thật xa chạy tới Miên Dương ta cũng liền không nói nhiều, nhưng tới rồi chúng ta huyện nhà, không thành thành thật thật làm người, lại hơn phân nửa đêm chạy ra phủ đi, trên đường gặp Chu chủ bộ. Chu chủ bộ vốn chính là cái cực gái mị sắc người, trên đường gặp được nhà ngươi khuê nữ liền mang về ra đi, này trai đơn gái chiếc phát sinh điểm cái gì không phải thực bình thường sao. Đã xảy ra cũng liền thôi, Chu chủ bộ lại không phải không cần nàng, thiên tìm đường chết còn chạy tới vu khống an ca, cuối cùng bị vạch trần lại không thể không gả cho Chu chủ bộ. Tào lao gia tử, ta làm ngươi cháu gái hơn phân nửa đêm không an phận gia phủ. Chính mình tìm đường chết còn phàn lại người khác, các ngươi tào gia đều có cái này tật xấu đi. 1362 chương 1362 đi cho ta đoan mấy buồn phân người tới. Ta phi, nếu không phải ngươi ghen ghét nàng, hãm hại nàng, nếu không phải ngươi dung không giới nàng, nàng sẽ hơn phân nửa đêm ra phủ đi. Nàng lại không phải ngốc. Đừng nói, Tào lao bà lời này thật đúng là đoán sắp xỉ, Tào Linh Linh chính là sợ hãi Dương Sơ Hạ không chấp nhận được nàng. Lao bà tử đừng cho mặt lại không cần, liền ngươi cháu gái như vậy có cái gì tư cách làm ta ghen ghét nàng. Ta là ghen ghét nàng là lơi hòng bướm, vẫn là ghen ghét nàng không an phận. Đừng nói ta không chấp nhận được dung đến nàng lời nói, đó là nhà ta, ở tại nhà ta. Ta tưởng dung nàng đó chính là thương tiếc nàng, ta không nghĩ dung nàng nàng nên sớm chút rời đi. Dừng một chút không đợi nàng nói chuyện, Dương Sơ Hạ lại nói, đừng cho ta xả những cái đó có không, tóm lại ngươi khuê nữ gả cho Chu gia đó là chính mình làm ra tới, bị lưu đày kia cũng là nàng xứng đáng, đừng chạy tới nhà của ta không có việc gì tìm lung tung cha. Người tới, đưa bọn họ rời đi. Về sau lại đến, không cần bẩm báo, trực tiếp đuổi đi. Ta xem ai dám chạm vào ta. Đại gã sai vật đám người mới vừa tiến lên hai bước, Tào lao ra tử thế nhưng chơi khởi lại, trực tiếp hướng ngầm ngồi xuống một nằm, ai dám chạm vào ta. Ai chạm vào ta liền đi quan phủ cáo hắn đánh ta. Thấy Tào lao ra tử như thế, Tào lao bà cũng học theo, hướng ngầm một nằm, ta mặc kệ, chính là các ngươi Diệp gia làm hại ta cháu gái, nếu là không có các ngươi ta cháu gái sẽ không bị lưu đày, các ngươi bồi ta cháu gái. Tào Linh Linh cha lại kêu, ngươi không bồi ta khuê nữ mệnh, phải bồi bạc, ít nhất 100 lượng, không 500 lượng. Bằng không ta liền đi quan phủ cáo các ngươi mưu hại mạng người, đến lúc đó Diệp Tử An cũng đừng nghĩ làm quan. Đúng vậy, chính là như vậy, bồi tiền. 500 lượng bạc, bằng không các ngươi liền trả ta khuê nữ mệnh tới, chính là các ngươi làm hại ta khuê nữ. Tào Linh Linh nương cũng thay đổi. Nguyên bản đau lòng khuê nữ nương. Lúc này cũng chỉ vì 500 lượng bạc. Bồi tiền, bồi tiền. Đi theo Tào gia tới những người đó cũng ở kê ơ. Những người này đều là Tào gia họ hàng xa cận lân, tới thời điểm đều nói tốt, chờ Tào gia người bắt được tiền liền một người cho bọn hắn 2 lượng bạc. Đến nỗi Tào gia khuê nữ là chết là lưu đày, lại là bị ai làm hại bọn họ nhưng không quan tâm. Bồi tiền. Dương Sơ Hạ nhìn này toàn gia, nhịn không được liền ha hả bật cười. Ngộng tưởng hao huyền làm nhiều đi. Đi cho ta đoan mấy buồn phân người tới, một người cấp tới thượng một chậu, ta xem đi vẫn là không đi. Một bên đại lý tẩu vừa nghe liền cùng tiêm máu gà giống nhau, được rồi, nô tỳ này liền dẫn người lộng đi. Mà Tào gia người lại không đem những lời này nghe vào lỗ tai. Còn một cái kính uy hiếp, Diệp Tử An, hôm nay ngươi dám làm người đánh ta bắt ta, ta liền đi quan phủ cáo ngươi hầu đả trưởng bối. Tào lao gia tử chính là cảm thấy Diệp Tử An không dám làm người đối hắn thế nào. Này đó làm quan nhất để ý thanh danh, mặc kệ chính mình có hay không cùng Diệp gia đoàn thân, hắn đều là Diệp Tử An trưởng bối, thân cứu gia gia, đây là thay đổi không được. Trước kia là hắn chủ, còn cảm thấy chặt đứt thân tới cửa có chút không tự tin. Chính là hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ có hay không đoạn thân, chỉ cần hắn là Diệp Tử An cứu ra ra, hắn phải đem chính mình cấp kính, bất kính, chính mình là có thể nháo. Hơn nữa Tảo lão gia tử trong lòng cũng là phi thường buồn bực này Diệp Tử An. Đều là có huyết mạch quan hệ thân thích sao có thể nói đoạn liền thật sự chặt đứt. Lại nói thân thích gian nào thật đúng là có thể có cái gì thâm cừu đại hận sao. Lại không có gì đại thù hận, thân thích gian vốn là hẳn là cho nhau giúp đỡ, chính mình ra phát đạt nên chiếu ứng bọn họ này đó bà con nghèo. Đặc biệt là chiếu ứng hắn cái này cứu ra ra. Nhưng này Diệp Tử An không chỉ có không chiếu cô không nói, còn hại chính mình cháu gái, vậy không thể trách hắn tới náo loạn. 1363 chương 1363 trượt tay không để ổn. Đúng vậy, nếu không muốn cho chúng ta nháo, phải đem chúng ta thành thành thật thật mời vào đi, còn muốn phụng dưỡng chúng ta. Tào lao bả cùng tào lao ra cuối cùng mục đích là giống nhau. Bọn họ tưởng nháo mở ra, tiến vào chiếm giữ Diệp ra, liền tính không được tiến Diệp ra một năm cũng đến lấy chút bạc cho bọn hắn, ăn ngon hảo uống cũng không có thể thiếu. Đến nỗi Tào Linh Linh cha mẹ đó chính là vì 500 lượng bạc, có bạc liền đi huyện thành cấp nhi tử mua tòa nhà, lại cưới phòng phú hộ gia cô nương. Ta xem các ngươi này nơi nào là mộng tưởng hão huyền A, căn bản chính là vọng tưởng chứng sao. Phụng dưỡng ngươi. Ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Làm chúng ta tới phụng dưỡng ngươi. Dương Sơ Hạ vừa ra khỏi miệng lại đem láo ra tử cấp khí không rõ. Con của hắn tôn tử đều đứng ở này đâu, cư nhiên mang hắn đoạn tử tuyệt tôn. Thật là buồn cười. Con đi quan phủ, ngươi nhưng thật ra đi a. Dương Sơ Hạ khinh thường nhìn hắn vài lần, không đi, tiểu tâm ngươi thật sự đoạn tử tuyệt tôn. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, luôn như vậy không biết sự, ý nghĩ kỳ lạ, tiểu tâm lão nương dùng đối phó Lưu gia thủ đoạn đối phó các ngươi, cửa nát nhà tan kia đều là ngươi xứng đáng. Đúng lúc này đại lý tẩu mang theo người tới. Còn cùng với một cổ thanh tửi truyền đến. Vậy xem người vừa nghe này vị, nhìn không được đều sau này lui vài bước. Đi vẫn là không đi a? Dương Sơ Hạ thấy vậy lại hỏi một câu, không đi nói ta cũng thật làm người bác. Ngươi Tào bà tử vừa thấy này đứng lên liền mắng, ngươi cái tiểu tiện hóa, bất kính trường bối, lại ngoan độc, lao nương nguyền rủa ngươi sinh đứa con trai không thí. Đại lý tẩu vừa nghe tức khắc trong tay thùng liền nhắc lên, đây là nàng tỏ lòng trung thành lúc. Dầm! Ai ra, ta chữa tay, thùng không để ổn. Thấy Tào bà tử bị rót một đầu, một thân, đại lý tẩu liền tiếp như vậy một câu. Không để ổn mới trầm trồ khen ngợi, để ổn ta còn cảm thấy ngươi gần nhất ăn nhiều đâu. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm phất tay, đi, đều cho ta bát đi lên, mắng rất vui sướng sao, ta xem tìm bát. Đúng vậy Dương Sơ Hạ tiếng nói vừa dứt, đi theo đại lý tẩu mấy người liền chăm miệng một lời trả lời. Theo sau một đám tiến lên, làm bộ liền phải bát đồ vật. Mà Tào lao ra thấy vậy liền vội vàng tưởng đứng lên, nhưng lại bị Tào bà tử trên người nhỏ giọt tới thủy cấp trượt một chút, nháy mắt té ngã. Cùng với hắn té ngã, phân cũng đều rót đi xuống, Tào ra người còn có theo tới người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một ít. Lam hảo, các ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, một người tưởng thưởng 5 lượng bạc. Nga nga, cảm ơn phu nhân, cảm ơn công tử thưởng. Diệp ra bên này người vừa nghe có thưởng, tức khắc hoan hô. So sánh với dưới Tào gia người liền không phải như vậy đẹp. Cả người tanh tưởi không nói, một trương miệng còn có cái gì tiến trong miệng, sau đó lại là nôn mửa lại là muốn khóc. Lúc này Dương Thụ thôn người, cũng không biết hai từ trên mặt đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ đi đầu ném lên, thế cho nên những người khác đều đi theo ném lên, cút đi, chạy nhanh lăn dơ đổ vật. Chính là, ở chính mình trong thôn mất mặt liền tính, còn chạy chúng ta thôn tới chơi hoành. Nếu là nhà ta có cái như vậy khuê nữ, đều không cần người quản, ta chính mình liền bóp chết nàng. Cũng không phải là, lưu này mới hảo, giúp hắn ra thiếu cái tai họa, cư nhiên còn không biết cảm kích, thật không phải đồ vật. Cũng không phải là, thật là cười chết người, còn tới lừa bịp tống tiền muốn bạc, còn muốn nhân ra tới phụng dưỡng hắn, chúng ta làng trên xóm dưới cũng không nghe nói nhà ai cứu ra ra, muốn cháu ngoại trai nhi tử dưỡng. Ai? Còn không phải là coi trọng người Diệp ra có tiền sao, trước kia các ngươi nghe qua có cửa này thân sao. 1364 chương 1364 giờ phút này chính loạn. Đánh ra đi chạy nhanh đánh ra đi, về sau tới một lần đánh một lần. Đối. Vì thế tạo ra một đám người dơ hề hề, ở mọi người xua đuổi hạ rời đi. Gì cũng không được đến, Tào Lao gia còn bị thế bị thương, cuối cùng vẫn là bị nâng trở về. Nhưng Dương Sơ Hạ một chút đều bất đồng tình hắn, ra mà không đứng đắn, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, như thế nào thương đều xứng đáng. Các ngươi thuận tiện đem nhà ta cửa cấp quét tước một chút, nhà ta không phải có kia hương liệu sao, đặt ở cửa hân thượng hai ngày. Đại Tào gia người rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền phân phó bọn hạ nhân làm dọn dẹp công tác. Ta hơi chút có như vậy điểm hối hận. Vào trong viện thời điểm, Dương Sơ Hạ liền nói. Như thế nào? Hối hận bắt bọn họ. Diệp Tử An liền hỏi, thầm nghĩ không nên a. Kia đảo không phải. Dương Sơ Hạ sờ sờ chính mình cằm, liền ha hả nói, ta chỉ là hối hận ở chính mình trước ra muôn bát, nên đem người kéo hồi bọn họ Tào ra bát mới đúng. Đều là một đám gì người a, cái kia chết lao bà tử còn nguyền rủa chúng ta nhi tử, tìm đường chết đâu. Nay Tào ra còn phải làm người đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, làm không hảo thật đúng là sẽ đi quan phủ đâu. Diệp Tử An liền nói, tuy rằng chúng ta không e ngại quan phủ, nhưng xuất nhập huyện nha cũng rất phiền. Hơn nữa lần này tới Tuyền Nha huyện lệnh còn không biết cái gì địa vị, nếu là kia có bối cảnh, nhân cơ hội cấp chúng ta làm điểm sự ra tới cũng rất chán ghét. Theo sau Diệp Tử An liền phái Diệp Bốn đi làm chuyện này, bất quá Tào gia này sẽ nhưng vô tâm tư đi cáo quan phủ, Tào lao gia tử bị té bị thương, đến chạy nhanh trị liệu, hơn nữa toàn gia đều bị bắt phân, đều còn không có tử ghê tởm chung lấy lại tinh thần đâu, nhưng cái đó Tào gia họ hàng xa cận lân nhóm lại tới cửa. Bọn họ đến đòi tiền A, đi theo Tào gia đi một chuyến Dương Thụ Thôn, trên người còn dính chút phân, nhiều ghê tởm người sự A. Nhưng Tào gia không từ Diệp gia làm ra bạc, lại nào có bạc cấp những người này. Tào gia không cho, những người này liền thượng Tào gia dọn đồ vật, Tào gia không cho dọn, liền lại náo loạn lên. Dù sao cũng phải tới nói Tào gia giờ phút này chính loạn, hoàn toàn không rảnh lo đi quan phủ sự. Hoa Diệp Tử An đi tìm Diệp Tứ đẳng người thương lượng sự tình đi. Tiểu Dương Dương bóp mũi chạy tiến bảo. Ta thiên, mẫu thân, nhà ta là rất đến hố phân sao. Sao lại có thể như vậy xú? Có như vậy khoa trương sao, cũng liền cửa một chút mà thôi. Đương nhiên là có. Liền thấy hắn cầm cái khăn lấp kín cái mũi, lầu bầu nói, mỗi nhà mẹ đẻ người ta nói, có người tới nhà ta nháo sự, ta tưởng trở về nhìn xem là ai như vậy kiêu ngạo tới nhà ta nháo sự, nhưng mỗi nương ngạnh lôi kéo ta không được trở về. Ai? Nói nơi này hắn còn thở dài một hơi, thật là đáng tiếc, ta còn muốn thử xem ta gần nhất luyện võ lợi hại không lợi hại đâu. Ngươi hôm nay công khóa làm xong. Dương Sơ Hạ đánh gây hắn rong dài, liền hỏi một câu. Vừa nghe đến công khóa, Dương Dương tức khắc đôi tay che lỗ thai, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy. Nhi tử, bị thai trộm chung nhưng không tốt. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, liền nhàn nhạt nói. Ngươi không phải muốn nỗ lực đi cứu ca ca người sao? Liền ngươi như vậy là không được. Ta cứu ca ca yêu cầu luyện võ, vì cái gì ta muốn viết chữ? Dương Dương liền đô đô miệng, ta không thích viết chữ. Trên đời này võ công rất nhiều, ngươi hiện tại học chỉ là cái bàn một góc, mà có rất nhiều võ công là viết ở thư tịch thượng. Ngươi nếu là không biết chữ đoạn văn, là xem không hiểu những cái đó võ công bí tịch. Thấy hắn đang nghe, Dương Sơ Hạ liền tiếp tục nói. Hoàng cung đại viện cao thủ nhiều như mây, lấy ngươi hiện tại học này đó khẳng định là không được, ngươi chỉ có thể đi học tập càng nhiều võ công, vậy muốn xem càng nhiều võ công bí tịch, nghe minh bạch lời nói của ta sao? 1365 chương 1365 nguyên lai chính là vì vứt bỏ ta. Hảo đi, mẫu thân nói có đạo lý, ta đi viết chữ. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết hắn đã hiểu. Ngoan, đi thôi. Thấy hắn thấp đầu chuẩn bị lên lầu, Dương Sơ Hạ liền lộ ra một tia ý cười, chế trụ tiểu tử này biện pháp đơn giản nhất. Chỉ là nàng này cười bị quay đầu lại Dương Dương nhìn vừa vặn. Mẫu thân, ngươi ở gạt ta đi. Thấy hắn đình chỉ không đi rồi, Dương Sơ Hạ dơ dơ lên mi, nhi tử, đầu tiên đâu, mẫu thân tự nhiên là không có lừa gạt ngươi. Tiếp theo, liền tính mẫu thân lừa ngươi, nên viết chữ thời điểm ngươi còn phải đi cho ta viết chữ, không hảo hảo luyện tự. Ra ngứa đúng không? Vừa thấy hắn nương không cao hứng, Dương Dương tức khắc liên thanh nói, mẫu thân, ta đây liền đi viết chữ, này liền đi. Xoay người thời điểm còn vỗ vỗ tiểu bộ ngực, lẩm bẩm, mẫu thân biến sắc mặt hảo dọa người A. Nhi tử, cha ngươi làm ngươi vẽ lại nhiều ít thiên, nhưng một chương không thể thiếu Nga. Ngươi nương ta chính là sẽ kiểm tra, nếu là làm nương phát hiện ngươi thiếu vẽ lại một thiên, hoặc là mặt trên có ghi không nghiêm túc, mẫu thân ta chính là sẽ không nương tay. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nhìn thang lầu thượng Dương Dương, Dương Dương vừa nghe tức khắc sợ ngây người. Hắn liền tính toán thiếu vẽ lại mấy thiên A, hắn đều chuẩn bị nói chính mình nhớ lầm thiên đếm, nhưng nương như thế nào liền biết hắn tính toán đâu. Vội làm bộ xoa xoa trên đầu hãn, kỳ thật không một tích hãn, nương, ta nhất định bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhất định không cô phụ mị cha kỳ vọng cao, nương ta đi thư phòng A. Nói xong liền đặng đặng hướng trên lầu chạy, liền cái trì độn đều không đánh. Thấy hắn như vậy, Dương Sơ Hạ liền ha hạ cười, tiểu tử này văn võ một đôi so thiên vị quá rõ ràng. Nay sẽ muốn nói làm hắn đi đứng tấn, hắn đều có thể lập tức đi, nhưng làm hắn đi lâm cái tự là có thể cọ tới cọ lui. Người cười cái gì? Nói xong sự tình Diệp Tử An vừa trở về liền thấy nàng nhìn thang lầu cười. Cười ngươi tiểu nhi tiểu tử này văn võ thiên vị quá rõ ràng, như vậy tiểu liền thiên lợi hại như vậy. Diệp Tử An đối này vẫn là tương đối vui mừng, ha hả nói, hắn thích liền hảo, chờ trưởng thành, hắn muốn thật muốn đi tòng quân, ta sẽ không ngăn trở, nhạc nhạc rõ ràng là muốn từ văn. Đến lúc đó một văn một võ, ở trong triều cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ, thật tốt. Ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, còn vào triều làm quan đâu. Nhạc nhạc là phải làm tiên sinh. Kia tiểu tử mục tiêu thực minh sắc ca. Diệp Tử An cười mà không nói, có một số việc cũng không phải là hắn có nghĩ. Mẫu thân, các ngươi muốn đi trấn trên sao? Sáng sớm, Dương Dương từ phòng luyện công ra tới, liền đặng đặng chạy lên lầu. Nay sẽ Dương Sơ Hạ vừa mới rửa mặt trải đầu xong. Ngươi như thế nào biết? Việc này nàng cũng là tối hôm qua mới cùng Diệp Tử An nói nha. Cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không có gì sự làm, thừa dịp nàng hiện tại còn có thể đi ra ngoài, liền nhiều đi một chút. Dương Dương liền hắc hắc cười, tối hôm qua đi ngang qua các ngươi phòng nghe được. Mẫu thân mang ta cùng đi bái. Mang ngươi đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, An ca tối hôm qua chính là cùng chính mình nói, bọn họ hai cùng đi qua cái hai người thế giới, này muốn mang theo cái tiểu tử thúi, không phải gia đình xuất động. Dương Dương nghĩ đến tối hôm qua nghe được, tức khắc lại kêu to, mẫu thân, ngài sẽ không tốt đẹp cha, liền tính toán như vậy vứt bỏ ta đi. Xác thật như thế. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Diệp Tử An liền từ buồng trong ra tới, ta tối hôm qua cho ngươi bố trí hôm nay công khóa không có làm xong, còn tưởng đi theo chúng ta đi trấn trên. Dương Dương tức khắc vỗ trán, ta rốt cuộc biết ngài vì cái gì đột nhiên cho ta thêm công khóa, nguyên lai chính là vì vứt bỏ ta. 1366 chương 1366 có phải hay không béo? Ngươi hiện tại biết cũng không chậm. Diệp Tử An liếc hắn liếc mắt một cái, trong mắt còn có chút ý cười. Mỹ cha, ta không thể ngày mai lại làm sao. Diệp Tử An không hề nghĩ ngợi lắc đầu, hôm nay sự hôm nay tất, đạo lý này ngươi không hiểu sao. Hắn đem chính mình đai lưng hệ thượng, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn. Hắn nghi hoặc túi đầu nhìn nhìn, vẫn luôn đều hệ đến vị trí này nha, phía trước như thế nào không cảm giác được khẩn. Trong lòng đột nhiên thấy có chút không tốt. Vội chạy đến bàn trang điểm trước mặt nhìn vài mắt, rốt cuộc xác nhận chính mình khuôn mặt tuấn tú vẫn là như nhau văn tích, mới yên tâm. Ta không thể hợp với ngày mai cùng nhau làm sao. Ta sẽ đem ngày mai công khóa hoàn thành, hôm nay công khóa cũng hoàn thành. Dương Dương liền đánh thương lượng, Mỹ cha, ngài liền mang lên ta có được hay không? Ta còn không có đi qua trong thị trấn đâu. Mỹ cha, ngài xem ngài đáng thương tiểu nhi tử nha, lớn như vậy. Liền sinh ra địa phương đều không có hảo hảo xem vài lần đâu. Mỹ cha! Mỹ cha! Bắt lấy Diệp Tử An vào áo, còn thuận thế lau hai hạ đôi mắt, trang đáng thương chàng kia kêu một cái thành thạo. Xác định chính mình hẳn là không có béo phì Diệp Tử An, lúc này mới nhìn kỹ hai mắt nhi tử, khỏe mắt khô khô, khỏe miệng còn thượng tiểu, như là cười trộm bị bắt lấy giống nhau. Thuận tay đem chính mình quần áo từ hắn tay nhỏ chung rút ra, thầm nghĩ hắn chính là đã lâu không cùng hạ hạ đơn độc ở một khối, càng là đã lâu không có như vậy đơn độc đi ra ngoài qua. Sao có thể mang lên này tiểu quỷ? Nhi tử, trang đáng thương cái này tiết mục, dùng một lần còn thành, hai lần liền không dùng tốt, lần trước ngươi muốn bạc khi đã dùng quá, lần này lại dùng chính là tiêu hao quá mức. Sờ sờ nhi tử đầu, lại ha hả nói, so với bị ngươi tứ gia gia bắt cóc ca ca, ngươi còn lưu tại gia cũng đã là hạnh phúc. Đến nỗi mặt khác liền không cần vọng tưởng. Hảo hảo tập viết, buổi trưa đi ngươi mỗi nhà mẹ để ăn cơm, buổi chiều trở về bối văn chương. Giống nhau không hoàn thành, ha ha, Mỹ cha nhưng khó mà nói lời nói Nga. Nói xong không để ý tới nhi tử cái gì biểu tình, liền đỡ Dương Sơ Hạ xuống lầu. Mà Dương Dương đâu, tắc dầm gì, hy vọng thất bại hắn cọ sát hơn nửa ngày mới xuống lầu. Mãi cho đến ăn cơm thời điểm, đều còn tức giận không nói lời nào. Hạ hạ, ta có phải hay không béo? Mới vừa ăn xong một chén cháo, Diệp Tử An lại đột nhiên phát hiện đai lưng khẩn. Lạc hắn có chút không thoải mái à, thế cho nên hắn rốt cuộc minh bạch, vừa rồi ở trên lầu kia cảm giác không sai, chính là đai lưng khẩn. Có sao? Dương Sơ Hạ nhìn nhìn hắn, mặt vẫn là thon gầy thực cá không có đi. Nhưng ta giống như đai lưng khẩn. Diệp Tử An nói còn không màng hình tượng lòng hạ, mới cảm thấy thoải mái một chút. Dương Sơ Hạ vừa vặn cũng ăn xong rồi, liền đi lên trước lôi kéo hắn nhìn hạ, phát hiện đai lưng thượng hệ ngân sắc thật thay đổi. Rốt cuộc muốn cười không cười nói, ngươi nên giảm béo. Diệp Tử An liền buồn bực, hắn như thế nào liền béo đâu? Hắn rốt cuộc khi nào béo lên? Chẳng lẽ gần nhất ở nhà thức ăn thật tốt quá? Không được, vạn nhất biến thành đại mập mạp, kia hắn mặt. Hắn lập tức ảo tưởng một chút chính mình béo vài lần mặt, tức khắc đánh cái cơ linh, phải biết rằng nương tử chính là phi thường yêu hắn nhăn a, vạn nhất biến xấu nương tử ghét bỏ hắn làm sao bây giờ? Không được, như vậy là không được. Nhi tử, sáng mai cha bồi ngươi cùng nhau luyện võ. Vẫn là đến nhiều rèn luyện. Dương Dương vừa nghe lại lập tức làm cái mặt quỷ chạy ra, mới không cần cùng ngươi cùng nhau luyện, Nga, mị cha sẽ biến thành đại mập mạp lâu. Hắc, tiểu tử này. Tìm tấu A. 1367 chương 1367 ngươi thật sự sẽ ghét bỏ ta A. Hắn đang khó chịu chúng ta không mang theo hắn đi ra ngoài đâu. Dương Sơ Hạ liền cười nói một câu. Nương tử. Ân. Thấy hắn không nói lời nào Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhướng mày. Ta muốn thành đại mập mạp, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Diệp Tử An rồi dám, thật sâu vì chính mình hình tượng mà rồi dám. Hắn không biết như thế nào liền biến béo, này vạn nhất một đường béo đi xuống nhưng sao chỉnh. Xem hắn vẻ mặt rồi dám, Dương Sơ Hạ vầu ngự chịu chịu khoe miệng, nữ nhân để ý béo gầy rất nhiều, nhưng nam nhân cũng như vậy để ý thật sự được chứ. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An thật sâu yêu thương, nương tử, ngươi không thể nào. Làm người cũng không thể như vậy nông cạn, chúng ta tốt xấu cũng phu thê nhiều năm, hài tử đều lớn như vậy, người ghét bỏ ta nói, sẽ làm gia đình chúng ta không hòa thuận, sẽ làm hài tử cảm thấy không hạnh phúc. Nghe hắn càng nói càng thái quá, Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, câm miệng đi ngươi, nói đều cái gì lung tung rối loạn, không phải nói muốn đi trấn trên sao, chạy nhanh chạy lấy người. Nhiên không được đến vừa lòng trả lời Diệp Tử An là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghỉ ngơi xe ngựa, liền nghe hắn lại hỏi, nương tử, ngươi thật sự sẽ ghét bỏ ta a? Đừng a. Dương Sơ Hạ nghe xong liền ha hả nói, ta có thể hay không ghét bỏ ngươi thật đúng là không biết, rốt cuộc ngươi còn không có béo thành heo đâu. Bất quá có một người nghe thấy ngươi béo, khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Ai? Diệp Tử An nhất thời có chút ốc. Ngươi đại nhi tử. Nghĩ vậy sẽ hẳn là còn ở trên đường nhạc nhạc. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, nhạc nhạc nếu là biết hắn không ở nhà nhật tử, ngươi cái này làm cha không có tưởng hắn tưởng gầy, ngược lại đem chính mình ăn béo, nhất định sẽ lo lắng tưởng, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không coi trọng hắn, mới có thể ăn hương ngủ hương. Như vậy vừa nghe, Diệp Tử An tức khắc mặt đồ ăn. Ngươi không nói, nhi tử sẽ không biết. Nghĩ đến đại nhi tử, Diệp Tử An liền thở dài một hơi, ai, tiểu tử này cũng không biết thế nào. Chờ từ trấn trên trở về, ta phải cho hắn đi phong thư. Còn phải nhân tiện điểm ngân phiếu đi. Dương Sơ Hạ lại nhắc nhở nói, tuy rằng hắn đi theo đi trong cung, ăn uống không cần tiền, chính là trong cung những người đó quán sẽ phủng cao dâm thấp, nếu là không cái tiền bạc chuẩn bị, đừng nhìn có hoàng thượng ở, những người đó làm theo dám lửa trên gạt dưới khi dễ ta nhi tử. Ân, cái này là muốn mang, lại đem nhà ta kia chân châu san hô châu cung cấp mang điểm đi. Vạn nhất gặp gỡ điểm chuyện gì, cũng có lấy đến ra tay đổ vỡ. Muốn nói kinh đô những người đó nhất không thú vị, một có chút việc liền thích bãi cái mở tiệc chiêu đái vài người tới trong nhà làm khách, hôm nay cái này sinh nhật ngày mai cái kia sinh nhật, thả còn chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ đều hái bãi, liền kia 3-4 tuổi, đều sẽ bãi hạ, nhân tiện thỉnh chính mình chơi đến tốt đồng bọn tới, chỉ cần có người thì ngươi phải mang lễ đi, ngươi nếu là không đi nhân gia còn sẽ nói ngươi không cho mặt mũi. Hắn nhớ rõ trong cung những cái đó hoàng tử hoàng tôn không cần quá nhiều, hoàng đế người nọ cũng không biết khi nào đem con của hắn thả lại tới, vạn nhất lưu lại thời gian trường, như thế nào có thể không gặp thượng điểm sự. Cái này ngươi đều cấp nhớ kỹ, nhìn thời gian cấp đưa đi. Dương Sơ Hạ nói lại dặn dò một tiếng. Vì thế, một ngày nào đó Trăm Dặm Viêm liền thu được một bao vàng bạc chi vật, bắt đầu hắn còn tưởng rằng An Ca tiểu tử này rốt cuộc thông suốt, biết hắn này một năm có điểm nghèo, hiếu kính hắn tới, ai ngờ nhìn kỹ, lại là cho người ta nhi tử, tức khắc cái kia tâm mệt. Xe ngựa chạy có chút chậm, chờ tới rồi trấn trên ngày đều lớn. Đi trước cửa hàng, đem xe ngựa đình hảo, chúng ta trở ra. 1368 chương 1368 như thế nào bệnh như vậy trọng. Thành. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Sa Phu liền đem xe ngựa hướng Phẩm Nghệ Hiên kia chạy đến. Ai, ngươi xem phía trước đó có phải hay không Hồng Thúc? Diệp Tử An nghe vậy xem qua đi, ở cửa đứng không phải Hồng Bộ Đầu lại là ai? Hắn như thế nào không đi vào? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Liên ở nàng chuẩn bị kêu người đâu? Rồi lại phát hiện Hồng Bộ Đầu quay đầu chuẩn bị chạy lấy người. Hồng Thúc, Hồng Thúc. Bên người Diệp Tử An đã trước hô lên thanh. Hồng Bộ Đầu nghe thấy thanh âm quay đầu lại, liền phát hiện Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ở trong xe ngựa. Hồng Thúc ngươi như thế nào không đi vào a? Diệp Tử An trước xuống xe ngựa cùng Hồng Bộ Đầu nói chuyện. Ta vừa lúc đi ngang qua, nguyên bản tưởng đi vào, lại nghĩ đến các ngươi hẳn là không ở liền chuẩn bị đi rồi. Hồng Bộ Đầu nghe vậy liền giải thích câu. Diệp Tử An lại phát hiện Hồng Bộ Đầu sắc mặt có chút không tốt lắm, ẩn ẩn có chút vẻ khó xử. Liền trong lòng tưởng, chẳng lẽ có cái gì khó xử việc sao? Hồng Thúc chúng ta đã lâu không thấy, đi, đi vào ngồi ngồi, buổi trưa chúng ta lại uống hai ly. Vừa nghe này, Hồng Bộ Đầu vội cự tuyệt, khó mà làm được, ngươi thím còn ở nhà chờ ta đâu, ta phải trở về chiếu cố ngươi thím. Hồng Thúc, ngài lại nói đùa. Thiếu như vậy đại nhân, còn dùng ngài chiếu cố đâu. Diệp Tử An tiến lên một bước túm hạ Hồng Bộ Đầu, đi một chút, trễ chút ta làm người đi đem thím cũng mời đến. Hồng Thúc, An Ca nói chính là, chúng ta đã lâu không thấy, muốn hảo thuyết nói chuyện đâu. Dương Sơ Hạ xuống xe ngựa cũng lại đây, ngài cùng thím hiện tại cũng khỏe đi. Hảo đâu, ta hiện tại không ở trong nhà môn đương bộ đầu, cả ngày nhàn rỗi, liền ở nhà chiếu cố ngươi thím. Nói hồng thầm. Hồng Bộ Đầu sắc mặt tối sầm chút, ngươi thím à, mấy năm nay thân thể không được tốt, đều khởi không tới giường. Nha, thím đây là làm sao vậy? Như thế nào bệnh như vậy trọng? Nàng nhớ rõ Hồng thím trước kia thân thể khá tốt nha. Cũng không biết bệnh gì, đại phu cũng chẩn bệnh không ra, cả ngày chính là ngao nhật tử thôi. Hắn cùng tức phụ là thiếu niên phu thê, vốn dĩ liền cảm tình hảo, nhiều năm như vậy cảm tình càng sâu, ai thành tưởng sẽ như vậy đâu. Nói nơi này Hồng Bộ Đầu lau khỏe mắt ướt át, cũng may ta còn có thể hầu hạ nàng. Đãi ngồi xuống sau, Dương Sơ Hạ lại hỏi, kia ngài đây là chuyên môn từ trong nha môn sống, trở về chiếu cố thím. Cũng không phải. Nói lên cái này Hồng Bộ Đầu liền càng buồn bực, hắn ở nha môn ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, tuyển nha thay đổi mấy cái huyện lệnh, cũng trước nay không nghĩ tới động hắn. Lần này khen ngược, đem hắn cũng cấp thay đổi. Như thế rất tốt. Hắn không có việc, liền thu vào đều không có. Không phải ngài chính mình phải đi. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, không phải chính mình đi, đó chính là huyện nha đuổi đi. Diệp Tử An liền hỏi, Hồng Thúc, đây là có chuyện gì a? Ai? Hồng Bộ Đầu buông tiếng thở dài, liền nói, sao lại thế này? Còn không phải chúng ta này mới tới huyện lệnh. Hắn vừa tới, đem chúng ta trong nha môn bộ đầu bộ khoái toàn bộ cấp thay đổi. Thậm chí liền phía dưới người môi giới, chỉ cần là quan phủ khống chế toàn bộ cấp thay đổi. Vì thế ta, còn có người môi giới liễu người môi giới, đều bị đuổi ra huyện nha. Còn có chuyện như vậy. Dương Sơ Hạ tưởng một đời vua một đời thần, nay tân huyện lệnh muốn thay đổi người cũng là bình thường, nhưng đại bộ phận đều là chậm rãi đổi, thả liền tính đổi cũng là trước tử sư ra đổi mới là. Như thế nào lập tức toàn thay đổi? Hồng Thúc, kia hắn đều thay đổi chút người nào a? Diệp Tử An lại hỏi câu, theo lý thuyết làm huyện lệnh, liền tính muốn đổi cũng chỉ là đổi bộ đầu, như thế nào còn liền bộ khoái cùng nhau thay đổi. 1369 chương 1369 một người đắc đạo gà chó lên trời. Ai, nói đến cái này a, tân huyện lệnh đổi toàn bộ đều là hắn thân nhân. Nay cũng coi như là hắn gặp qua kỳ ba nhất tiền nhiệm huyện lệnh. Có huyện lệnh tới tiền nhiệm, liền một người mang theo mấy cái đi theo người, còn không nữa thì là mang theo lão bà hài tử tới. Cái này huyện lệnh hảo, đem cả gia đình thân thích không sai biệt lắm đều mang đến. Ta và các ngươi nói, hiện tại chúng ta tuyển nha bộ đầu, một cái là huyện lệnh hắn tỷ phu, một cái đâu là hắn cậu em vợ. Đến nỗi bộ khoái, toàn bộ là hắn cái gì biểu ca biểu đệ, gì ca gì muội phu, ngay cả hắn tương lai muội phu đều có. Hắn tỷ phu cùng cậu em vợ sẽ thân thủ sao? Diệp Tử An liền tưởng huyện nha bộ khoái cùng bộ đầu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đương, đều phải có vài phần thân thủ mới được, đặc biệt là bộ đầu thân thủ yêu cầu càng cao. Còn cái gì thân thủ đâu, ta đơn chỉ tay là có thể lược đảo một mảnh. Hồng bộ đầu ngẫm lại liền say, nếu không phải nguyên nhân này hắn còn không đến mức không sảng khoái đâu. Vốn dĩ sao, hắn tức phụ bị bệnh, hắn liền không muốn làm bộ đầu, hảo trở về hầu hạ tức phụ, nhưng chính mình trở về cùng bị huyện nha từ rất kia tính chất nhưng không giống nhau. Đặc biệt thế thân người của hắn vẫn là như vậy dạng một ít người, này về sau tuyển nha huyện án tử còn như thế nào cha như thế nào thẩm. Này tân huyện lệnh cái gì lai lịch a? Cư nhiên có thể làm ra nhiều thế này sự tới, dùng người không khách quan cũng không phải như vậy cái nhậm pháp a, tốt xấu cũng đến làm chút thật bản lĩnh người đỉnh vị trí nha. Dương Sơ Hạ cũng là vô ngữ, này tân huyện lệnh có phải hay không đầu góc có hố a? Hồng bộ đầu liền nói, từ mặt ngoài xem, là một cái từ ở nông thôn khảo ra tới huyện lệnh, cho nên mới một người đắc đạo gà chó lên trời sao. Liền không biết sau lưng có hay không người. Kia từ những người này tới, nhưng có làm ra cái gì tổn hại bá tánh sự sao? Diệp Tử An lo lắng nhất chính là loại này, ỷ vào có huyện lệnh cái này hậu trường, liền làm chút ỷ thế hiếp người sự. Chúng ta vọng tuyển trấn trên trước mắt còn không có, địa phương khác có hay không cũng không biết. Diệp Tử An liền gật gật đầu, theo sau lại hỏi, kia Hồng Thúc ngài kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Ta à, tạm thời gì đều không thể tưởng, trước tiên ở ra chiếu cấu ngươi thím. Năm trước thời điểm ngươi thím còn có thể xuống giường đi hai bước, hiện tại là không được. Mấy ngày trước đây đại phu mới vừa đi xem qua, sợ là đều chịu không nổi những năm gần đây, ta từ từ, vạn nhất ngươi thím. Đến lúc đó rồi nói sau. Hồng Thúc, ngài nếu là có cái gì khó xử địa phương, nhớ rõ cùng chúng ta nói. Đối với sinh lão bệnh tử sự tình nàng là vô năng vô lực, nàng lại không phải thần y gì. Lại tưởng tượng không đúng a. Nàng không phải thần y kìa, Mục Thiếu Lăng đúng vậy, tên kia hiện tại còn ở Tuyền Nha huyện đâu, liền không biết có thể hay không thỉnh hắn tới cấp nhìn xem. Tên kia ngạo kiều thực, sợ không thấy được sẽ đồng ý, tính tạm thời bất hòa Hồng Thúc nói, nếu là Mục Thiếu Lăng nguyện ý rồi nói sau. Ai, ta đã biết, hiện tại nhật tử còn có thể quá, làm bộ đầu lương đồng không kém, mấy năm nay tồn không ít, còn đủ ngươi thím uống thuốc. Nói xong lời nói Hồng bộ đầu liền không lại tiếp tục đãi. Không yên lòng trong nhà tức phụ. Chúng ta chờ đợi hiệu thuốc nhìn xem có hay không cái gì hảo điểm nhân sâm mua chút, đi xem Hồng Thẩm đi. Năm đó Hồng Thúc đối chúng ta rất chiếu cố. Là hẳn là đi xem. Diệp Tử An liền gật gật đầu. Nay đây Hồng bộ đầu chân trước vừa đến ra, sau lưng không quá nhiều một hồi, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền tới cửa, làm Hồng bộ đầu đều ngượng ngùng, trực giác chính mình không nên nói chuyện này. Vẫn là Diệp Tử An nói. Không nói cho bọn họ mới là không nên đâu, bọn họ chính là đem Hồng Thúc đương chính mình thúc thúc đối đãi, Hồng Thúc lúc này mới giảm vài phần hổ thẹn. 1370 chương 1370 mua đồ vật đều không có ta phân. Hồng Thẩm bệnh tình xác thật rất nghiêm trọng, người gây ốm lợi hại, hốc mắt hăm sâu, trên môi vô sắc, đôi mắt càng là vô thần. Cho người ta cảm giác chính là tùy thời sẽ nhắm mắt lại giống nhau, chính là Dương Sơ Hạ cùng nàng nói mấy câu. Cũng là hồi hưu khí vô lực. Từ Hồng Thúc ra tới sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại đi hạ tụ đến lâu, ở trấn trên hơi làm dừng lại liền trở về Dương Thụ Thôn, Diệp Tử An hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn dĩ hắn còn tưởng cùng hạ một khối đi bờ biển, nghe nói bên kia có con thuyền lớn, chuyên môn dẫn người đi trên biển du ngoạn, chỉ tiếc đi Hồng Bộ Đầu ra một chuyến sau, thời gian liền không đủ. Chờ mấy ngày nữa chúng ta lại đi. Dương Sơ Hạ biết sau liền nói câu, chỉ có thể như thế, chúng ta này đó lớn lên ở bờ biển người, lại liền trên biển cũng chưa đi qua, ai thật là đáng tiếc. Diệp Tử An cân nhắc, trừ bỏ những cái đó mỗi năm đi trên biển vớt cá tôm người, những người khác thật đúng là không cơ hội đi quá. Nghe nói kia con thuyền lớn chủ tử từ năm trước lộng này du thuyền sau, đến bây giờ nhưng đều kiếm phiên. Dương Sơ Hạ lại không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, ở chỗ này không đi qua trên biển, chính là kiếp trước nàng đi qua à, trên biển ước chừng đều giống nhau, không có gì đặc thù địa phương. Chính là, ta cũng không đi qua trên biển. Xe ngựa mới vừa dừng lại, bị ném ở nhà làm bài tập tiểu bao tử chui ra tới. Vừa thấy hắn, Diệp Tử An liền nhịn không được hỏi, công khóa đều làm xong. Kia đương nhiên. Dương Dương hắc hắc nhìn Minh Thúy cùng Lý mẹ mẹ nhóm từ trên xe ngựa hướng trong phòng dọn đồ vật. Mẫu thân, ngài đều mua chút cái gì? Có cho ta mua sao? Không có. Dương Sơ Hạ lắc đầu. A vừa nghe Dương Dương liền không làm. Mẫu thân, ngài sao lại có thể như vậy? Vứt bỏ ta không nói, mua đồ vật đều không có ta phân. Ta còn là không phải ngài nhi tử A. Ngươi vừa không thiếu ăn, lại không thiếu xuyên, ngay cả bút mực thượng đồ vật cũng là nhiều dùng không xong, món đồ chơi cũng là thành dương, ngươi còn có cái gì yêu cầu mua. Diệp Tử An ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi dùng nhiều ít canh giờ làm xong công khóa. Ngài hỏi cái này làm cái gì? Dương Dương nhạy bén cùng Diệp Tử An tầm mắt đối thượng, ta sẽ không nói cho ngài, ngài khẳng định là nghĩ đến, ta nếu là làm xong sớm, lại thuận tiện nhiều cho ta thêm chút công khóa đúng hay không? Ta mới không có như vậy ngốc đâu. Suy, ngốc nhi tử, cha ngươi ta tưởng cho ngươi gia tăng công khóa, tùy thời đều có thể thêm, ngươi không nói ta liền sẽ không bỏ thêm sao. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Diệp Tử An ha hả cười hai tiếng, nhìn sắc trời còn sớm, vừa định nói, ngươi lại cho ta đi lên vẽ lại hai thiên tự. Kết quả ý thức được không tốt Dương Dương lập tức quay đầu chạy, biên chạy còn biên tê, ta buổi tối cũng ở mỗi nhà mẹ để ăn cơm. Tiểu tử này trốn còn rất nhanh. Hắn lại không nốc, xem ngươi kêu biểu tình liền biết muốn chuyện xấu, hắn không chạy còn chờ cái gì đâu. Dương Sơ Hạ ha hả vào nhà, nhìn trên bàn chiến quả, vẫn là thực vừa lòng. Muốn nói này chiên mà cây đậu, vẫn là thẩm lao bá tay người hảo. Ở trấn trên gặp được mặt khác bán chiên mà đậu sạp, nàng nhìn cũng không tệ lắm liền mua mấy phần, bất quá lúc này ăn lên liền không quá như thế nào ăn ngon. Tổng cảm thấy kém một ít. Ngươi muốn ăn khiến cho người làm bái, ta nhớ rõ thẩm bá không phải đem mà đậu nước chấm phối phương cũng cho ngươi sao. Ngươi nói cũng là, mấy năm nay đều chỉ làm tạc mà đậu phiến mà đậu điều, này chiên mà đậu còn không có đã làm. Lúc trước nói tốt thẩm bá bán mũi tên mà đậu chúng ta liền không làm, tuy rằng hiện tại thẩm bá không bán, điểm này sinh ý ta cũng không tính toán lại làm. Bất quá lộng điểm ra tới ha ha vẫn là có thể. 1371 chương 1371 ta là tới nhà các ngươi trốn một trốn. Một bên tiểu Lý mẹ mẹ nghe xong liền sung phong nhận việc tiếp nhận nghiên cứu chiên mà đậu sự. Dương Sơ Hạ tự nhiên vui giao cho nàng. Bên kia Dương Dương tự mình nhảy nhót đi tới Dương gia bên này, phía sau đi theo Lý Văn đó là đầy đầu hãn. Này tiểu thiếu gia liền không thể chạy chậm một chút sao, quăng ngã nhưng làm sao bây giờ? Mô nương, mô nương. Trong phòng Vương Thị đang ở cùng cháu trai Vương Bình Đào nói chuyện đâu, vừa nghe thanh âm này tức khắc cười thoải mái, liền đối Vương Bình Đào nói, đây là hạ hạ gia tiểu nhi tử Dương Dương tới. Dương Dương, ngươi như thế nào lại tới nữa? Vương Thị đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn liền thấy Dương Dương cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào nàng trong lòng ngực. Hoa, mô nương, cái gì là ta lại tới nữa, ngài đây là không chào đón ta sao? Dương Dương giả vờ không cao hứng. Không có không có, mô nương cao hứng ngươi tới đâu, nếu không buổi tối cũng ở mô nhà mẹ để ngủ được không? Dương Dương lắc đầu, kia không được. Vì cái gì lại không được? Nhà các ngươi không có phòng luyện công, ta sáng sớm lên muốn đứng tấn. Dương Dương liền nói, ta nương cho ta chuẩn bị một gian chuyên môn phòng luyện công, bên trong còn có binh khí đâu. Ai ra, thật là vất vả, ta ngoan cháu ngoại. Vương Thị vừa nghe liền đau lòng, lúc này mới bao lớn. Liền bắt đầu đứng tấn, thanh thủy kia sẽ cũng ngồi xổm quá, mỗi ngày ngồi xổm xong ngày hôm sau chân đều toàn khởi không tới đâu, đứa nhỏ này như vậy tiểu như thế nào chịu được. Sáng sớm lên chân có đau hay không a? Không đau, mô nương ta đều thói quen, ở Miên Dương thời điểm ta liền bắt đầu ngồi xổm, còn chơi quyền đâu. Đại biểu muội phu này làm quan chính là không giống nhau a, hai tử như vậy tiểu liền bắt đầu dạy dỗ. Một bên Vương Bình Đào nhìn hâm mộ không được. Nhà hắn đến bây giờ vẫn là hai cái cô nương đâu, một cái nhi tử còn không có, bằng không hắn nương cũng sẽ không làm hắn hưu tức phụ cưới biểu muội. Gì? Nghe thấy hắn nói chuyện, Dương Dương nhìn qua đi, mô nương đây là ai a? Ta buổi trưa kia sẽ còn không có gặp qua đâu. Cái này nha, là ngươi biểu cứu cứu, buổi chiều vừa lại đây. Vương Thị liền cười, là con mẹ ngươi biểu ca, mộ nương đang muốn làm người đi kêu cha mẹ ngươi lại đây đâu. Cha mẹ ngươi về nhà tới không có. Biểu cứu cứu hảo. Nghe vậy Dương Dương liền cùng Vương Bình Đào hỏi thanh hảo, sau đó lại cùng Vương Thị nói, bọn họ đã trở lại, mộ nương, ta nương lại lấy lòng nhiều đồ vật, chính là một kiện đều không có cho ta mua. Bảo bảo hảo sinh khí a. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện chính là buồn cười. Vương Thị cười cười lại tưởng sờ hắn đầu, lại bị hắn một trốn, mộ nương ngài không thể sờ nữa ta đầu, nam nhân đầu nữ nhân tay đều không thể tùy tiện sờ. Vương Bình Đào cùng Vương Thị đều bị hắn đồng ngữ làm cho sợ ngây người. Dương Dương, ngươi vẫn là hài tử đâu, cái gì nam nhân không nam nhân. Ta đây chính là tiểu nam nhân bái. Tiểu Dương Dương đôi tay một quán, mắt to sáng lấp lánh. Hảo hảo hảo, mộ nương không sờ ngươi đầu, tiểu nam nhân. Vương Thị cũng là say, đứa nhỏ này thật là. Buổi tối Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau lại đây Dương ra bên này, nhìn thấy Vương Bình Đào nhưng thật ra ngoài ý muốn một chút. Biểu ca, ngại như thế nào một người tới? Biểu tàu đâu? Hài tử đâu? Không cùng nhau mang đến chúng ta nhận nhận, bằng không ngày nào đó ở trên phố gặp được đều không quen biết. Nàng lời này cũng là nói thật, Vương Bình Đào thành thân kia hỏa nàng không giành đi. Sau lại cùng Vương Tiền Thị quan hệ lại nháo cương, thế cho nên đến nay chưa thấy qua Vương Bình Đào tức phụ. Các nàng đều ở nhà đâu? Vương Bình Đào xấu hổ gãi gãi đầu phát, ta là tới nhà các ngươi trốn một trốn, ta nương ở nhà mỗi ngày bức ta hưu ngươi biểu tẩu, trong nhà ngốc không nổi nữa. 1372 chương 1372 nhiều năm không thấy. A, không phải nói nhị cứu ra mặt còn sao? Nhị mợ như thế nào còn náo? Cha ta gần nhất đi ra ngoài, không ở nhà. Vương Bình Đào liền nói câu. Bằng không hắn nương cũng sẽ không lúc này nháo lên, liền nghị sấn hắn cha không ở nhà thời gian, đem hắn cùng tức phụ cấp nháo tan, lại nhân cơ hội làm hắn cưới Tiểu Tĩnh, đến lúc đó chờ hắn cha trở về, ván đã đóng thuyền, tưởng thay đổi cũng không thay đổi được. Kia nhị cứu làm gì đi, khi nào trở về nha. Giờ phút này Diệp Tử An là vô cùng đồng tình cái này biểu ca. Có cái như vậy nương, thật là quá hố, nhà ai tức phụ ai không có cảm tình, lại một hai phải đem người cấp chia rẽ, này lao thái thái cũng là đầu óc có vấn đề a. Ngươi nhị cứu a, muốn tới mùa hè mới trở về đâu, nói là huyện nha tu quan đạo, lại cấp tiền công lại quản án trụ, ngươi nhị cứu liền đi. Vương Thị liền nói, ngươi nhị cứu cũng là cái không chịu ngồi yên, một hai phải đi làm việc, trước đây cha ngươi làm hắn đi cửa hàng hỗ trợ hắn còn không muốn đi. Ta nhị cứu không phải cùng đại cứu kết phường làm cái gì sinh ý đâu sao? Như thế nào không làm? Dương Sơ Hạ trong trí nhớ là như thế này à, hai nhà là từ địa phương khác buôn bán đồ vật trở về Tuyền Nha bên này bán, một năm cũng có thể kiếm chút bạc, như thế nào nhị cứu còn muốn đi ra ngoài làm sống? Nghe hỏi chính mình ra sự, Vương Bình Đào liền nói, sinh ý đều là đại bá gia ở lộng, nhà của chúng ta mặc kệ, chỉ một năm từ giữa đến bạc. Ngày thường ta ở nhà thời điểm ta liền đi theo đại bá cùng đi buôn bán đồ vật, cha ta người kia là không chịu ngồi yên, trong nhà sự tình lộng xong, liền nơi nào có sống đi nơi nào. Nguyên lai là như thế này. Đúng vậy. Nói lên cái này Vương Bình Đào chính là buồn rầu đã chết, hắn đi thời điểm ta không biết, bằng không như thế nào cũng không thể làm hắn đi ra ngoài, hắn vừa ra đi ta nương liền làm đi lên, nàng còn đem Tiểu Tĩnh nhận được trong nhà. Mỗi ngày nghĩ biện pháp đem cùng Tiểu Tĩnh hướng một khối thấu. Phiền đều phiền đã chết. Không đúng a biểu ca. Dương Sơ Hạ liền cười, ta rõ ràng nhớ rõ trước kia ngươi thực thích tiền Tiểu Tĩnh a, như thế nào hiện tại như vậy phản cảm. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, chính là nghe nói là Vương Bình Đào chính mình thích tiền Tiểu Tĩnh, Vương Liễu Thị mới không đi ngăn cản Vương Tiền Thị tưởng đem tiền Tiểu Tĩnh gả cho Vương Bình Đào. Hắc, đại biểu mọi ngươi đã có thể đừng chê cười ta a. Kia không phải tuổi trẻ kia sẽ không hiểu chuyện sao. Nhắc tới quá vãng, Vương Bình Đào vẫn là rất xấu hổ. Chính là, ngươi này quỷ nha đầu, để trước kia làm cái gì? Vương Thị cũng nói chuyện, chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong chậm rãi liêu. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Vương Tiền Thị như vậy kiên trì, tựa hồ là đoán chắc Vương Bình Đào sẽ đến Dương Thụ Thôn giống nhau, ngày hôm sau buổi chiều liền mang theo Tiền Tiểu Tĩnh chạy đến Dương Thụ Thôn. Nhiều năm không thấy Tiền Tiểu Tĩnh, Dương Sơ Hạ ngoài ý muốn phát hiện này Tiền Tiểu Tĩnh thế nhưng cùng năm đó không gì khác nhau, cũng không có gì tang phu sau tang thương cảm. Nga, cũng không đúng, này muội tử từ nhỏ chính là cái lợi hại, hoán thân một cái người tàn tật, phỏng chừng nàng ước gì đối phương sớm chết đâu, nào còn sẽ tang thương gì đó. Tiền Tiểu Tĩnh thấy Dương Sơ Hạ cũng thực ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn nghe nói Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng đi nhậm thượng, không nghĩ tới hiện tại đã trở lại. Sớm biết nàng liền không tới, không đến làm Dương Sơ Hạ xem nàng chê cười. Tiền Tiểu Tĩnh, đã lâu không thấy. Gặp được người quen tổng muốn chào hỏi. Ha ha, Tiền Tiểu Tĩnh cười cười không nói chuyện, liền đứng ở Vương Tiền Thị phía sau. Nhưng thật ra Vương Tiền Thị vẫn luôn đoán trách Dương Sơ Hạ năm đó không có giúp đỡ Vương Vân Liên tuyển tú một chuyện, đối Dương Sơ Hạ rất là không mừng. 1373 chương 1373 càng thêm không có lễ phép. Hừ, đương quan phu nhân sau càng thêm không có lễ phép, cũng không biết gọi người. Tức khắc Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan. Mẹ nó rốt cuộc ai vừa vào cửa chính mình liền kêu nàng, lại là ai rõ ràng nghe thấy nàng gọi người lại không để ý tới chính mình. Cứu nãi nãi, ta mẫu thân xưng hô ngài, ngài không có nghe thấy sao? Ta mẫu thân thanh âm rất lớn, ta đều nghe thấy được. Dương Dương tưởng nói, ngài có phải hay không lỗ thai không hảo a? Dương Sơ Hạ đốn giác chính mình có cái thần trợ công nhi tử, thật là quá tuyệt vời. Một cao hứng liền hôn hắn một chút. Mẫu thân, ngài hôn ta phía trước, có thể hay không trước quan sát hạ mị cha có ở đây không chàng? Dương Dương lau hạ chính mình mặt, vẫn lẩm bẩm nói, ngài hôn ta ngài không có việc gì, nhưng mị cha thấy, sẽ phạt ta nhiều viết chữ to. Dương Sơ Hạ không nói gì chung. Đến nỗi Diệp Tử An đầu thấp, tận lực nhược hóa chính mình tồn tại cảm. Thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này quả thực ra ngứa, làm cho nhiều người như vậy mặt bóc hắn đoạn, này không phải thiếu tấu sao. Hừ, không chê mất mặt, nhiều người như vậy thân cái gì thân, thật là kỳ củ. Vương Tiền Thị là thấy thế nào Dương Sơ Hạ như thế nào không sảng khoái, nàng nhật tử nhưng thật ra quá càng thêm hảo, nhưng chính mình khuê nữ đâu, liền gả cho cái nghèo kết hủ lậu, chất nữ cũng quá không tốt, nếu là lúc trước có thể giúp đỡ. Khuê nữ cùng chất nữ nói không chừng đã sớm lên làm quý nhân. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này liền muốn mắng nương, cũng không có việc gì mù quáng tìm phải cha đúng không, thấy nàng không phát uy liền quên mất nàng uy lực đúng không. Bất quá nàng còn chưa nói lời nói đâu, nhà nàng tiểu lão hổ lại trước phát uy. Cứu nãi nãi, vì cái gì ta nương không thể hôn ta. Mỹ cha nói nam nữ 7 tuổi mới bất đồng tịch, ta còn chưa tới 7 tuổi đâu. Cứu nãi nãi. Biểu cứu cứu khi còn nhỏ ngài không thân quá hắn sao? Bị Dương Dương một đổ, Vương Tiền Thị quỷ dị nghĩ tới Vương Bình Đảo khi còn nhỏ, này không phải nói vô nghĩa sao, chính mình nhi tử chính mình đương nhiên thân quá. Bất quá tiểu tử này thật đúng là chán ghét, cùng hắn nương giống nhau chán ghét, thì đại điểm liền nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi nương không dạy qua ngươi sao, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử thiếu sen mồm. Vương Tiền Thị liền hừ một tiếng. Vương Thị vừa nghe nhị tẩu liền nàng cháu ngoại đều nói lên, liền không cao hứng. Ở chính mình ra, nói chính mình cháu ngoại, bằng gì nha? Nhị tẩu, ngươi tới nhà của ta chính là tới tìm ta cháu ngoại cha chính là đi. Nếu là như vậy ta nhưng không chào đón ngươi. Vương Thị nháy mắt liền kéo xuống mặt, ta cháu ngoại nhưng hiểu chuyện thực, đại nhân nói sai lời nói, hắn cấp chỉ ra tới có cái gì sai. Chính là có sai, cũng so ra kém một ít đại nhân phạm sai. Nhị mợ, ta này mẹ ruột hôn chính mình nhi tử, liền tính lại mất mặt, cũng ném bất quá ngày đó thiên nghị bỏ giường đi. Đặc biệt vẫn là bỏ nhân ra có tức phụ người giường. Này rốt cuộc nhà ai khuê nữ à, nếu là nhà ta, trực tiếp chết chìm tính, không đến ra tới mất mặt xấu hổ. Đại Vương Thị nói xong, Dương Sơ Hạ cũng tiếp theo nói vài câu, nói thời điểm ánh mắt vẫn là nhìn về phía Tiền Tiểu Tĩnh. Kêu ý tứ biểu đạt không cần quá rõ ràng. Không phải ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Tức khắc Tiền Tiểu Tĩnh liền trắng mặt. Đến nỗi Vương Tiền Thị cũng là khí mặt đỏ lên, ngạnh hư hư nói, bớt nói nhảm, Vương Bình Đào cái kia tiểu tể tử đi đâu vậy? Các ngươi đem người cấp tàng nào? Chạy nhanh làm hắn đi ra cho ta, cùng ta về nhà, trong nhà một đống sống không làm, chạy ra giống cái gì? Còn có hắn cái kia tức phụ, lười đến rút gân, chạy nhanh cho ta hưu, động bất động liền về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua cả ngày cũng chưa nhìn thấy bóng người, trong nhà đôi một đống quần áo không ai tẩy, giống cái dạng gì. nhị mợ không phải người A. 1374 chương 1374 ta sân không chuẩn lục soát. Dương Sơ Hạ thấy nàng phía sau Tiền Tiểu Yên lặng nghe quá những lời này sau, đôi mắt chợt lóe mà qua đắc ý, liền khó chịu, thật là cô chất hai ngốc bức ngốc đến cùng đi. Nhị mợ, không phải ta nói ngài, ngài còn không có lao đến một phen xương cốt đâu, quần áo như thế nào liền không thể giặt sạch. Lui một bước nói, liền tính ngài không thể tẩy, ngươi này hảo chất nữ không thể tẩy. Ở nhà ngươi trụ lâu như vậy, không có việc gì giúp đỡ tẩy vài món quần áo làm sao vậy? Nói nơi này Dương Sơ Hạ đơn giản liền đem lời nói ra, nhị mợ ngài muốn làm cái gì mọi người đều biết, nói câu không dễ nghe lời nói, cũng liền biểu tẩu hảo tính tình từ ngươi lan lộn, này muốn thay đổi là ta, ngài phong cái cô nương ở nhà, mỗi ngày tưởng bỏ ta tướng công giường không nói, còn muốn ta hầu hạ nàng, ngài thật là mơ mộng hao huyền đâu. Ta sớm đánh ra ta. Ngươi, liền ngươi quản khoan. Vương Tiền Thị vừa nghe nàng đem nói như vậy minh bạch, tức khắc mặt già có chút hồng, nàng thật là tưởng tác hợp chất nữ cùng nhi tử, nhưng không đại biểu nàng không biết chuyện này bản thân là không đúng. Này đây như vậy cấp nói ra, mặt thượng liền không nhịn được. Đừng nói nhảm nữa, nhà ta sự không cần ngươi quản, ngươi biểu ca ở đâu, làm hắn đi ra cho ta. Khi ta tưởng quản nhà ngươi nhàn sự a. Dương Sơ Hạ suy một tiếng, ta vốn dĩ liền không tính toán quản, bất quá ngươi muốn tìm ngươi nhi tử, nơi khác tìm đi. Biểu ca không ở chúng ta trong thôn. Nhị tẩu, cháu trai xác thật không ở nhà ta. Vương Thị cũng đúng lúc nói. Vương Thị thầm nghĩ, nghe nhị tẩu ý tứ, cháu dâu hẳn là mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, nếu như vậy chính mình liền càng không thể nói cho đối phương cháu trai ở đâu. Không được, ta không tin, hắn trừ bỏ ngươi ra không địa phương đi, ta muốn lục soát, không cho ta lục soát ta liền ăn vạ nhà ngươi không đi rồi ta. Vương Tiền Thị trực giác nhi tử liền tại đây. Vừa nghe nàng này càn quậy kính, Dương Đại Xuyên trực tiếp vung tay lên, các ngươi mang này cô chất hai đi lục soát. Vương Tiền Thị cùng Tiền Tiểu Tĩnh liền cùng tiêm máu gà dường như, cấp vội vàng liền hướng trong viện đi. Chỉ là một gian phòng xem qua đi, từng bước sân xem qua đi, xác thật cũng chưa người. Đảo còn dư lại Dương Hạ Vân sân, cùng Dương Thanh Thủy huynh đệ sân không đi. Dương Hạ Vân trực tiếp liền ngăn cả người, ta sân không chuẩn lục soát, ai dám lục soát ta liền tấu ai. Nói xong một đôi mắt còn híp lại, kia tức giận khí thế, làm Tiền Tiểu Tĩnh có loại gặp được trước kia Dương Sơ Hạ giống nhau. Nha đầu thúi, ta muốn nhìn ngươi biểu ca có ở đây không? Vương Tiền Thị một chút đều không khách khí, trực tiếp liền phải đẩy ra nàng hướng bên trong đi. Cho ta ngăn lại nàng. Ta xem ai dám ở ta trong viện làm càn. Dương Hạ Vân tức khắc liền quát lớn, nhị mợ nói chuyện tốt nhất nghĩ điểm. Ta đây là khuê phòng, biểu ca lại là thân thích kia cũng là ngoại nam. Như thế nào sẽ ở ta trong viện? Vương Tiền Thị tưởng tượng cũng là, cái này cháu ngoại gái đã sớm đính hôn, định vẫn là kinh đô quý nhân, khẳng định sẽ không tìm đường chết ở chính mình trong phòng giấu người, bằng không không phải cho người ta nhược điểm sao. Như vậy tưởng tượng liền hướng Dương Thanh Thụy sân đi. Tiên Tiểu Tĩnh nhìn Dương Hạ Vân sân, còn có Dương Hạ Vân phía sau nha đầu, trong lòng rất là ghen ghét, này hai tỷ muội chính là hảo mệnh. Tới rồi Dương Thanh Thụy sân, Dương Thanh Thụy mới từ thư phòng ra tới, vừa nghe muốn lục soát chính mình sân, tức khắc mặt đen. Nhị mợ, ngươi khôi hài đâu đi? Ta trong viện không chuẩn lục soát. Dương Thanh Thụy trực tiếp cự tuyệt, biểu ca không ở nhà ta, còn có không chỉ có ta sân không thể lục soát, mặt khác cũng không thể, đương các ngươi là quan phủ sao. Ngươi đều nói, điều tra là phá của chi tượng, nhị mợ đây là có ý tứ gì? 1375 chương 1375 tốt nhất lập tức cho ta về nhà. Quan phủ còn không có tới điều tra đâu, nhị mợ đảo tới, nhị mợ đây là xem không được nhà của chúng ta hảo đúng không? Nếu là như vậy ta phải đi tìm nhị cứu cùng mỗ nương. Nhìn xem mỗ nương cùng nhị cứu có phải hay không tùy ý ngại như vậy hồ nháo. Hắc, ngươi đứa nhỏ này, biết mấy chữ, đọc mấy quyển thư liền khó lường đi. Nhắc tới Vương Liễu Thị cùng Vương Dũng Sơn. Vương Tiền Thị trong lòng còn có chút sợ hãi, rốt cuộc tự tin không đủ, thái độ liền mềm đi xuống không ít, ta nói Thanh Thủy à, ta liền vào xem, cũng sẽ không lộng loạn phòng của ngươi, ta chỉ nhìn xem ngươi biểu ca có ở đây không. Không được, ta nói biểu ca không ở chính là không ở. Dương Thanh Thủy thái độ thực cứng rắn. Một bên Tiền Tiểu Tĩnh nhìn Dương Thanh Thủy, cao cao đại đại, ngọc thụ lâm phong, thầm nghĩ này Dương gia tỷ đệ còn đều không tồi. Nhìn một đám thật đúng là quý khí. Cô, biểu ca nếu không ở, chúng ta liền đi thôi. Tiền tiểu tĩnh nghĩ nghĩ liền nói. Hắc, này không phải còn không có xem đâu sao, như thế nào liền không còn nữa. Vương tiền thị như thế nào đều tưởng vào xem đi. Nhân gia không đều nói sao. Tiền tiểu tĩnh liền lôi kéo vương tiền thị, nhỏ giọng nói, cô, chúng ta như vậy tìm cũng không phải biện pháp, biểu ca nếu là không nghĩ làm ngươi tìm được, chúng ta ở chỗ này căn bản lục soát không đến, ngài xem Dương gia nhiều như vậy phòng ở, trong thôn nhiều như vậy hộ nhân gia đâu, còn có Dương Sơ Hạ gia bên kia, vạn nhất biểu ca giấu ở Dương Sơ Hạ gia bên kia, Dương Sơ Hạ khẳng định sẽ không làm ngài đi tìm. Vương Tiền Thị vừa nghe nói thật là có đạo lý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không tìm? Nếu không chúng ta về trước ra đi, biểu ca như thế nào đều phải trở về. Hàn Tổng không thể ở bên ngoài đãi cả đời không phải. Tiên tiểu tinh tâm nói, biểu ca cái kia ngoan cô con lừa, hắn có mắt không tròng không nghĩ cưới chính mình còn không nghĩ gả cho đâu. Hừ, nàng nói không chừng còn có thể gả cái càng tốt đâu. Đừng nhìn nàng phía trước từng gả chồng, nhưng nàng đến bây giờ vẫn là cái thân thân bạch bạch đại cô nương đâu, đây là nàng tự tin. Ngươi nói cũng có đạo lý, kia chúng ta về trước ra, cái này nhãi danh, tuổi càng lớn càng không biết sự, còn dám chống đối ta. Đi theo hai người phía sau Dương Thanh Thụy vừa vặn đem Vương Tiền Thị lời này cấp nghe xong vừa vặn, thầm nghĩ này rốt cuộc là ai tuổi càng lớn càng không biết sự à. Đợi cho tiền viện, Dương Thanh Thụy vừa thấy đại gia hỏa đều ở. Lúc ấy liền say, cha mẹ, các ngươi nghĩ như thế nào, còn làm nhị mợ đi điều tra ta sân, này giống cái gì? Chính là, còn tưởng lục soát ta sân, mơ mộng hão huyền đâu. Dương Hạ Vân cũng đi theo mặt sau tới. Vương Tiền Thị nghe xong hai đứa nhỏ nói, hừ hừ nói, đều lại nhảy dài dòng cái gì, ta không phải không lục soát thành sao? Hừ, không lục soát, Vương Bình Đào nhãi danh kia, các ngươi cho ta nói cho hắn. Tốt nhất lập tức cho ta về nhà, bằng không, ta đem hắn khuê nữ bán ta. Nói xong liền mang theo tiền tiểu tĩnh tọa xe bò chạy lấy người. Dương gia đoàn người hai mặt nhìn nhau. Nàng sẽ không thật đem ta cháu họ gái cấp bán đi. Dương Hạ Vân sửng sốt một chút liền hỏi. Sẽ không, nào đến phiên nàng tới bán, chúng ta biểu tẩu cũng không phải cái mềm yếu. Hai tử hiện tại đều hồi mỗi nhà mẹ đẻ đi, nàng thượng nào bán đi a? Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh nói. Được rồi, không có gì sự chúng ta về trước ra, biểu ca còn ở nhà ta, này sẽ phỏng trừng chính sốt ruột đâu. Hào đi, Vương Bình Đào xác thật không ở Dương gia, mà là ở Diệp gia. Vừa thấy Dương Sơ Hạ trở về liền sốt ruột hỏi, đại biểu muội, ta nương còn ở sao? Đi rồi. Ai ra này liền hảo, ta nương thật là. Vô pháp nói. 1376 chương 1376. Kêu biểu ca ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nghĩ này vẫn luôn trốn tránh cũng không phải chuyện này a. Ta tưởng trước trốn đến cha ta trở về lại nói. Vương Bình Đào xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia ra ta tạm thời là không thể trở về, bằng không, làm không hảo ngày nào đó đã bị ta nương đưa làm đúng rồi. Nếu không biểu ca đi Vọng Thủy Trấn giúp ta xem cửa hàng hảo. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Vương Bình Đào hiện tại không thể về nhà. Bằng không chỉ định sai lầm. Dù sao nghe nói cửa hàng bên này tạm thời còn thiếu nhân thủ, không bằng làm hắn đi đỉnh một thời gian. Cái này, Vương Bình Đào nghĩ nghĩ, cảm thấy được không, liền nói, thành, chính là lại phiền toái biểu muội. Có cái gì phiền toái, cửa hàng vốn dĩ liền thiếu người, nói nữa, đây chính là trợ ngươi bảo hộ gia đình đại sự, có ý nghĩa đâu. Nàng liền không thể gặp loại này luôn muốn làm tam nhi người, một đám đều cùng có tật xấu dường như. Mặc kệ thời đại nào cũng không thiếu quá ba điều chân nam nhân không phải, hà tất đoạt nhân ra đâu, thật làm người khinh thường. Nói như vậy định rồi sau, hôm sau Vương Bình Đào liền xuất phát đi Vọng Thủy Trấn. Mà Vương Tiền Thị còn ở nhà chờ Vương Bình Đào trở về đâu, đến nỗi tiền tiểu tĩnh đảo không thế nào để ý Vương Bình Đào có phải hay không đi trở về. Bởi vì từ Dương gia sau khi trở về, mấy ngày nay nội, cũng không biết sao lại thế này, nàng trong đầu luôn nghĩ đến Dương Thanh Thụy kia Trương Thanh Tuấn mặt, càng nghĩ càng mê mẩn. Phu nhân, Mục Thần Y đi tới. Hoàng đế đại nhân sau khi trở về, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương cũng trở về huyện thành. Nay ở huyện thành đãi chút thời gian sau lại cảm thấy nhàm chán, nghe được Dương Sơ Hạ truyền tin đi cấp Mục Thiếu Lăng, Đông Dương liền cũng đi theo tới. Hạ hạ, ta phải tới nhà ngươi ở, mãi cho đến mau sinh ta lại hồi huyện thành đi. Xuống xe ngựa Đông Dương liền nói, đại ở huyện thành thật sự buồn đã chết, chúng ta một khối ở còn có thể trò chuyện. Thành A, ta hoan nên thực, chỉ cần Mục Thiếu Lăng không ý kiến liền thành. Đúng rồi, ngươi nói mời ta trị liệu cá nhân, ai A. Có thể lao động ngươi ra mặt mời ta cái này thần y gì. Vào phòng lại nói đến muốn thỉnh hắn cứu người, Mục Thiếu Lăng đại ra cái giá liền bày ra tới. Hắn lại như vậy hảo thỉnh sao? Hồng bộ đầu hắn tức phụ, không biết được bệnh gì, hiện tại không thể nhúc nhích, chấn trên đại phu không nhìn ra cái gì vấn đề, này không phải tưởng thỉnh ngươi này đại thần y y hỗ trợ nhìn xem sao. Đúng rồi, ta đây chính là khó được chủ động thỉnh ngươi hỗ trợ à, nhất định phải cấp cái mặt mũi. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Mục Thiếu Lăng liền có ý tưởng, hắn đối nàng trong tay một gốc cây san hô còn rất dám hứng thú, liền ha hả nói, muốn cho bản thần y y ra tay, kia chính là có điều kiện. Suy, trị liệu cá nhân còn như vậy nét mực, ngươi nếu là không có này y y thuật, đương nhân ra tưởng thỉnh ngươi A làm đại phu cứu người chính là trách nhiệm, còn nói điều kiện, cứ như vậy cũng không biết xấu hổ xưng chính mình vì thần y y. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền lạnh giọng. Đến, khi ta không nói chuyện, ta gì cũng chưa nói. Đông Dương quận chúa một mở miệng, Mục Thiếu Lăng lập tức cử đôi tay. Diệp phu nhân nột, gì thời điểm trị liệu, ngài nói cái thời gian địa điểm, xác nhận hảo cho ta biết một tiếng liền thành. Dương Sơ Hạ thấy hai người hô động, cảm thấy thật là buồn cười, này hai người chi gian khẳng định lại có tân chuyện xưa a, bằng không này như thế nào hải tử đều có. Hắc hắc, có thể được mục thần y đi đáp ứng, thật là quá không dễ dàng, vì phòng ngừa ngài đổi ý, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngài hôm nay liền đi. Không phải đâu, Diệp Tử An. Ngươi này tức phụ tâm cũng quá tối, ta vừa mới tới, ghế rửa cũng chưa ngồi nhiệt đâu, khiến cho ta đi trị liệu người. Tốt xấu cũng đến ngày mai đi. 1377 chương 1377 thật không phải hắn hài tử. Diệp Tử An đầu cũng chưa nâng, nói thẳng, đối với một cái người bệnh tới nói, có thể sớm một ngày trị liệu, là có thể sớm một ngày hảo, ta cảm thấy hạ hạ quyết định phi thường chính xác. Xong rồi trực tiếp phân phó người. Diệp Năm đi chuẩn bị xuống xe ngựa, chờ hạ đưa mục thần y đi trấn trên. Được rồi. Mục Thiếu Lăng tức khắc liền chấn kinh rồi, này hai vợ chồng là nhất định phải hôm nay áp bức hắn đúng không? Hắn còn có thể hay không có điểm quyền tự chủ lực? Mục thần y xe ngựa chuẩn bị tốt. Không một hồi Diệp Năm liền tới rồi, đứng ở Mục Thiếu Lăng trước mặt, mục thần y ngài thỉnh. Một tay ruồi, đó chính là ngài không đi cũng đến đi a. Các ngươi. Thật là một chút thông cảm chi tâm đều không có a. Mục Thiếu Lăng căm giận đứng lên, đối với Diệp Tử An đám người, ngón tay điểm vài hạ. Ta chính là vừa tới, ngồi xe ngựa cực mệt, vạn nhất khám sai rồi, các ngươi cũng đừng trách ta. Hừ. Chờ hắn đi theo Diệp Năm chạy lấy người, Dương Sơ Hạ mới cười ra tới, người này thật là đậu bỉ có thể, thần y tên tuổi là hư sao, còn chẩn bệnh sai rồi. Dương, đi cùng cha đi thư phòng. Mục Thiếu Lăng đi rồi, Diệp Tử An liền không tốt ở nơi này, liền kêu Dương chạy lấy người. Mỹ cha, ngài hôm nay trả lại cho ta giảng văn chương sao? Hôm nay không nói văn chương, cha hôm nay cùng ngươi kể chuyện xưa đi. Thật sự, Dương vừa nghe vui vẻ, Mỹ cha chính là đã lâu chưa cho hắn kể chuyện xưa. Đương nhiên là thật sự, đi thôi. Kêu mẫu thân, Đông Dương A Di, ta đi rồi a. Cùng hai người chào hỏi. Liền đi theo Diệp Tử An đi thư phòng. Đông Dương nhìn tiểu Dương hoạt bát đáng yêu, rất là hâm mộ, liền nói, ta cái này nếu là khuê nữ, về sau đến cùng nhà ngươi Dương kết cái hoa hoa thân. Dương Sơ Hạ hiện tại là vừa nghe hoa hoa thân liền não đại a, lưu ra chuyện đó đến nay làm người khó có thể quên. Chờ ngươi xác định là cái khuê nữ thời điểm rồi nói sau. Ta phỏng chừng hẳn là khuê nữ, ta nằm mơ đều mơ thấy, còn ăn mặc hồng y hề phục đâu. Nhưng xinh đẹp. Đông Dương hưng phấn, cảm thấy chính mình mộng khẳng định là thật sự. Ha ha, Đông Dương dung ta nhắc nhở ngươi một chút ta, Mục Thiếu Lăng cũng là sỏ xuyên qua hồng y hề, cho nên ngươi thật có thể xác định là cái khuê nữ. Dừng một chút liền nghe Dương Sơ Hạ lại nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là cầu nguyện là con trai tương đối hảo, Mục Thiếu Lăng cái loại này đại gia tộc, cùng chúng ta loại này gia đình bình dân không giống nhau, không đứa con trai sẽ rất khó dựng thân. Ta biết. Nàng ở kinh thành như vậy mấy năm cũng không phải bạch đãi, tự nhiên biết này đó. Đúng rồi, lần trước cũng chưa tới cập hỏi ngươi mấy năm nay ở kinh đô thế nào. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ vẫn là lại hỏi, cái kia tiểu thiếp thế nào? Có hay không lại làm ầm ĩ? Ta cùng ngươi nói, gặp được kia ái làm ầm ĩ, quản nàng cái gì cái thân phận, ở ngươi tay đế kiếm ăn, phải hảo hảo sửa trị, làm nàng hảo hảo chính đầu nương tử không làm, càng muốn học người làm gì nương, loại người này xứng đáng bị ức hiếp. Hắc hắc, nhìn ngươi này bạo tính tình. Đông Dương liền cười, ta cùng ngươi nói, đầu một năm nháo quá vài lần, ngay từ đầu ta còn nhẫn, sau lại không nhịn xuống ta khiến cho người chịu.